hắn một khối hạ táng Thái Lăng phi tử, hắn nhìn Lao Tứ cũng là sủng quá nàng, có lẽ nàng vào Lao Tứ phủ đệ cũng có thể làm Lao Tứ tâm tư từ hắn phúc tấn trên người phân ra một ít tới cấp 5 thị, sau này nếu là Lao Tứ phúc tấn thật sự về vị có lẽ Lao Tứ cũng có thể chịu đựng được. Chỉ là, Khang Hy tưởng tượng đến giận chân đưa vào tới kia một chồng thật dày tội trạng mày chính là một ninh. Lao Tứ người này thương thì muốn nó sống ghét chi dục này chết, lúc này năm thị đã ở trong lòng hắn rơi xuống cái không tốt ấn tượng, chuyện này muốn làm thỏa đáng đương sợ là không có dễ dàng như vậy. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt lại rơi xuống giận chân tiến đi lên pha lê vật trang trí thượng. Đại thanh Giang Sơn cùng đại thanh con dân, này nặng chịu gánh nặng đều dừng ở chấm trên người, chấm phải đối bọn họ phụ trách. Vạn nhất tương lai chuyện này thật thành như vậy, Lao Tứ có thể hay không lại là một cái thế tổ hoàng đế. Đại thanh gánh nặng có phải hay không lại muốn dừng ở tuổi nhỏ Hoàng Huy trên người. Chính hắn đã ăn đủ rồi phụ chính đại thần khổ lại như thế nào sẽ làm chính mình tôn tử đi chính mình đường xưa. Đó là thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, cũng không còn có cái thứ hai chiêu thánh hoàng thái hậu tới phụ tá hắn. Ung thân vương điện hạ thuần hiếu, hoàng thượng cùng điện hạ hảo hảo giảng điện hạ chắc chắn lý giải ngài. Nói đến cái này Khang Hy lại trong miệng phát khổ, hắn làm sao không nghĩ hảo hảo cùng Lao Tứ giảng, bẻ nát xoa nát nói cho hắn nghe. Nhưng hắn nói không nên lời ai, chỉ cần hắn vừa nói đã có quan Lão Tứ phúc tấn thân phận nói cùng có quan hệ đại thanh sau lại nói hắn giống như là bị bóp chặt tiết hầu một chữ nhi đều nói không nên lời, chính là tưởng viết ra tới cũng là không viết ra được tới. Đám kia thần tiên là quyết định chủ ý làm chính mình một người biết này đó liền đủ rồi, không cho chính mình cùng Lão Tứ nói đi. Phàm là Lão Tứ đã biết hắn phúc tấn thân phận hắn đều có nắm chắc Lão Tứ tương lai sẽ không rơi xuống hắn suy đoán cái kia kết cục. Nếu có thể nói hắn sẽ cùng Lao Tứ bởi vì hắn phúc tấn chuyện này liền náo loạn hai lần. Đây chính là chính mình thân nhi tử, là chính mình tuyển định người thừa kế, hắn sẽ làm chính mình cùng Lao Tứ có ngăn cách. Lao Tứ tự trách mình, hắn còn quái đám kia thần tiên đâu. Khang Hy nhìn trong điện từng hàng điểm ánh nến thở dài, không thể nói a, không thể nói a. Nguyên bản Lao Tứ phúc tấn ra thế bối cảnh này một chút thế nhưng thành lớn nhất trở ngại, thật là thành cũng là nó bại cũng là nó. Hắn lại thở dài đứng lên. Đi Vĩnh Hòa Cung. Lương Cửu Công vội đi phía trước đi vài bước, dương giọng nói, bài giá Vĩnh Hòa Cung. Ngoài điện tiểu thái giám vội không ngừng đi trước Vĩnh Hòa Cung truyền lời. Trong lúc nhất thời thật dài đội ngũ hướng về Vĩnh Hòa Cung mà đi. Khang Hy rốt cuộc này một chút vẫn là luyến tiếc lăn lộn chính mình chuẩn người thừa kế. Hắn không lại cùng giận chân nói lên muốn cho hắn nên năm thị nữ vì chắc phúc tấn chuyện này. Liên quan giận chân đem niên canh liêu cùng tuổi nhỏ hiểu hai huynh muội giam giữ ở hình bộ đại lao chuyện này hắn đều coi như không biết. Bản thân niên ra làm chuyện này liền đủ bọn họ toàn ra đều đến hình bộ trong nhà lao đầu đoàn tụ, này một chút chịu đựng không xử lý cũng là vì giận chân, nhưng này đã đưa vào đi, liền trước làm cho bọn họ ở trong tù mặt trụ một trận đi, dù sao cũng không phải hắn quan đi vào cũng không ai nói với hắn, hắn cái gì cũng không biết. Trong nhà lao năm đầu canh liêu ngay từ đầu còn nghĩ chính mình thực mong là có thể đi ra ngoài đâu, chờ thêm vài ngày liền cái thăm người đều không có mới biết được chính mình sợ là thật sự quán thượng chuyện này. Hắn là biết chính mình ấu muội hảo thanh danh là như thế nào tới, cũng biết lúc ấy chính mình thứ muội là như thế nào rơi xuống như vậy một cái kết cục. Nhưng chính mình, phần 63, rốt cuộc là cùng ấu muội thân cận chút, đối với con vợ lẽ hắn là coi thường, cho nên đó là đã biết hắn cũng làm như không biết. Nay một chút hắn nhập kinh mới như vậy đoạn thời gian liền bởi vì cái này ấu muội vào hai lần đại lao, như vậy cái này ấu muội giá trị hắn liền phải một lần nữa đánh giá một chút. Yêu thương nàng là yêu thương. Rốt cuộc đều là con vợ cả, một cái phải gả đi ra ngoài cô nương cũng xâm phạm không được hắn ích lợi, chẳng sợ đến lúc đó nhiều đắp một chút của hồi môn cũng là kết cái thiện duyên, nhưng nếu là bởi vì ấu muội nguyên nhân tổn hại hắn tự thân ích lợi kia hắn chính là không muốn làm. Phía trước nghĩ nàng miêu tả tốt đẹp tiền cảnh, nghĩ ung thân vương quyền thế địa vị, cái này ấu muội nếu thật sự leo lên ung thân vương phủ câu đối hai bên cánh cửa hắn cũng là trăm lợi mà không một hại. Nhưng hắn thây ung thân vương hai lần hắn cũng chưa đem cái này mềm mại không xương chọc người thương tiếc muội muội để vào mắt mà là mãn tâm mãn ý đều là hắn thê tử ung thân vương phúc tấn. Hắn tưởng hắn cái này hấu muội sợ là không thể được như ước nguyện, kia chính mình cũng không cần phải lại nghe xong nàng lời nói ở lời đồn đái trên dưới công phu. Rốt cuộc là cái tâm nhãn tử nhiều lên không được mặt bàn. Nghe nói ung thân vương là cái trọng quy củ, nếu là thay đổi chính mình cái kia tài hoa rào rạt rất có mỹ danh thứ muội có lẽ chính là một cái khác kết quả. Niên canh liêu này một chút hồi tưởng khởi cái kia gả cho lục phẩm quan làm vợ kế thứ muội trong lòng mới có một ít đáng tiếc, sớm biết rằng ở hấu muội ra tay làm chuyện đó nhi thời điểm hắn nên cản cản lại. Mục lục chương chương 80, bắt trùng. Hình bộ đại lao nam nữ tách ra giam giữ, nam ngục niên canh liêu tâm tư xoay lại chuyển nữ ngục tuổi nhỏ hiểu đều còn không biết. Nếu là hai người giam giữ ở một chỗ dựa vào tuổi nhỏ hiểu xem mặt đoán ý bản lĩnh nàng có lẽ có thể tìm tòi nghiên cứu đến niên canh liêu một hai phân tâm tư, nhưng này một chút nàng còn một người nhốt ở một gian trong phòng giam đầu làm một bước lên trời mộng đâu. Nàng tự nghĩ chính mình là trọng tới một hồi người, không còn có người khác so nàng hiểu biết hoàng thượng yêu thích. Lúc này hoàng thượng cùng Ô Lạp Na Lạp thị sử hảo khái là bởi vì nàng còn không có tiến đung thân vương phủ, chờ nàng vào phủ thừa sủng kia còn có Ô Lạp Na Lạp thị chuyện gì. Đó là đời trước hoàng thượng ái không phải nàng, cầu mà không được là nữ nhân kia thì thế nào. Lúc này hoàng thượng cùng nàng cũng đã một khối mười mấy năm, tái hảo nhan sắc cũng nhìn chán, rốt cuộc nàng mới là cái kia mới mẹ đâu. Nàng hiểu được hoàng thượng trướng mắt kia truyền lời đồn dơ bẩn thủ đoạn cho nên mới làm ca ca ra tay, liền tính là cuối cùng cha được niên ra trên đầu kia cũng cùng nàng không có gì quan hệ, đều là trong nhà ca ca nghĩ muốn phản đung thân vương phủ môn mới có thể dùng ra loại này dơ bẩn thủ đoạn tới. Nàng vẫn là cái kia thanh thanh bạch bạch niên gia đích tiểu thư. Nàng hoàng thượng tuy rằng sẽ răn dạy chính mình không hợp quy củ, không cho chính mình kêu hắn tứ lang, làm chính mình đi còn phải cho nữ nhân kia dập đầu thỉnh an. Nhưng hắn cũng từng cầm chính mình viết thơ nghiên đọc vuốt ve, cũng từng tán chính mình ôn nhu hợp ý, đó là đi ngầm còn phải cho Ô Lạp Na Lạp thị dập đầu thỉnh an lại như thế nào. Ít nhất nàng là duy nhất một cái cùng hoàng thượng một khối táng ở Thái Lăng Phi Tần. Hạp cung nữ người trung trừ bỏ Ô Lạp Na Lạp thị nữ nhân kia ở ngoài cũng chỉ có nàng có cái này thù vinh. Chỉ tiếc nàng trở về quá muộn tuổi tác lại quá nhỏ, nếu là trở về sớm một ít tuổi lớn hơn một chút đó có phải hay không nàng cùng hoàng thượng chi gian liền không có Ô Lạp Na Lạp thị chuyện gì nhi. Nàng nếu là trở về sớm một ít, có phải hay không hoàng thượng đích phúc tấn chính là chính mình. Nàng sẽ cho hoàng thượng sinh hạ một cái nữ nhi ba cái nhi tử, này so Ô Lạp Na Lạp thị lần này còn muốn thêm một cái nhi tử đâu. Tuổi nhỏ hiểu tưởng tượng đến chính mình cùng giận chân hai người nhi nữ vòng đầu gối bộ dáng nhịn không được bật cười, cười cười khỏe mắt liền mang theo nước mắt. Nàng trong mắt trong lòng vẫn luôn cũng chỉ có hoàng thượng một người, nhưng nàng hoàng thượng lại như vậy nhẫn tâm thế nhưng cầm nàng tới làm hậu cung bên trong điểm ngắm. Tiên triêu hậu cung truyền đều là nàng năm quý phi cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, ba chiếm hoàng thượng không cho hắn mưa móc đều dính, tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng tâm duyệt chính là chính mình. Nhưng những cái đó ngu xuẩn đều không hiểu được cái kia ở tại dưỡng tâm điện thể thuận đường hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị mới là hoàng thượng đặt ở đầu quả tim người trên. Hoàng thượng sùng nàng cầm nàng đương bia ngắm che chở chính là hắn vợ cả, đả kích ngấm ngầm hay công khai nàng thế Ô Lạp Na Lạp thị chán, ương ngạnh mị chủ đều danh nàng thế Ô Lạp Na Lạp thị gánh chịu, Ô Lạp Na Lạp thị cứ như vậy ở hoàng thượng dưới sự bảo vệ ổn ở giữa cung 9 năm chưa bao giờ có người nói quá nàng một câu không tốt. Nàng biết nàng hoàng thượng viết đến một tay hảo tự, thích có chút mảnh mai y người lại có chút tài văn chương nữ nhân nàng liền đi học một tay châm hoa chữ nhỏ, nàng biết hoàng thượng sở hữu yêu thích, nàng thế hắn làm xiêm y làm phiến bộ làm túi tiền làm giày hắn lại trước nay không có mặc quá. Nàng ở Ô Lạp Na Lạp thị trước mặt không quy củ một hồi hoàng thượng liền phạt nàng một hồi, mùng 1/15 trừ tịch hoàng thượng là nhất định phải cùng Ô Lạp Na Lạp thị một khối quá, nàng đem người tiệt đến chính mình Dực Khôn cung hoàng thượng liền trách cứ nàng không quy củ. Nàng cấp Ô Lạp Na Lạp thị mách lẻo hoàng thượng cũng chưa bao giờ hướng trong lòng đi chưa bao giờ nghi quá Ô Lạp Na Lạp thị. Ô Lạp Na Lạp thị hài tử đã chết hoàng thượng khiến cho nàng dưỡng hoàng lịch, đáng tiếc Ô Lạp Na Lạp thị chết cũng sớm không có đương hoàng thái hậu kia một ngày, ngược lại là tiện nghi nữ hố lộc thị. Ô Lạp Na Lạp thị đã chết, hoàng thượng bệnh nặng triều thần ngăn đón hoàng thượng không cho hắn đi nhìn nàng. Thật thống khoái a, ngươi nhìn, hoàng thượng như vậy hái ngươi cuối cùng không cũng không có đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tốt xấu nàng đã chết hoàng thượng cũng vẫn là nhìn nàng đi đâu. Ngươi đã chết có thể cùng hoàng thượng một khối nhập thái lăng lại như thế nào, ngươi là vợ cả là đại phụ, bất đồng chính mình trượng phu một khối đi ngủ lăng mới là cái chê cười. Nhưng nàng liền bất đồng, nàng là cái phi, là duy nhất cùng hoàng thượng vào thái lăng phi tần. Có thể thấy được hoàng thượng trong lòng vẫn là có nàng, đó là làm chính mình đi ngầm cũng muốn cấp Ô Lạp Na Lạp thị dập đầu thỉnh an nàng cũng cảm thấy hoàng thượng trong lòng là có nàng. Bằng không hắn lại như thế nào sẽ làm chính mình đi theo một khối vào Thái Lăng. Lần này nàng đã trở lại, mang theo đối Ô Lạp Na Lạp thị hận ý cùng đối hoàng thượng đầy ngập tình yêu cùng không cam lòng về tới Khang Hy 40 năm. Nàng hoàn nguyên nghĩ chờ đến Khang Hy 48 năm thời điểm Khang Hy đế sẽ cho chính mình chỉ hôn đem chính mình ban cho hoàng thượng, nhưng nào hiểu được nàng một hồi năm sau tuổi cũng đợi không được Khang Hy 48 năm. Nàng cân nhắc còn không bằng thừa dịp này. Một lần hoàng thái hậu sinh nhật về trước kinh thành lại hảo hảo cùng phía trước giống nhau kinh doanh chính mình thanh danh, chờ đến Khang Hy 44 năm tổng tuyển cử thời điểm chính mình trước chiếm cái đầu cơ, hoặc là sang năm tiểu tuyển thời điểm đem chính mình chỉ cấp hoàng thượng nàng cũng là không chọn. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng mới thấy hoàng thượng hai lần đã bị đóng hai lần đại lao. Miệng nàng trong lòng đều ở phát khổ, trong lòng đã cảm thấy đây là Ô Lạp Na Lạp thị kiêng kỵ chính mình hảo thanh danh cùng tư sắc ở hoàng thượng bên thai thổi gió thoảng bên thai. lại nghĩ chính mình còn không có hảo hảo ở hoàng thượng trước mặt lộ mặt, chờ nàng lộ mặt hoàng thượng đó là không có đời trước ký ức cũng sẽ một lần nữa sủng ái chính mình. Chỉ cần làm nàng vào ung thân vương phủ, chỉ cần làm nàng tái kiến hoàng thượng, nàng liền có ngàn vạn loại biện pháp làm hoàng thượng vắng vẻ Ô Lạp Na Lạp Thị, làm hoàng thượng nhìn rõ ràng Ô Lạp Na Lạp Thị dối trá gương mặt thật. Tuổi nhỏ yểu, có người tới xem ngươi. Ngục tốt nói nhất thời đem nàng từ trong ảo tưởng kéo lại, nàng ánh mắt sáng lên lẩm bẩm nói, định là hoàng thượng chọc thủng Ô Lạp Na Lạp Thị tính kế đến xem ta. Nàng vội sở trường trải trải tự vào hình bộ đại lao, lúc sau vẫn luôn không có hảo hảo xử lý đầu tóc, nhấp nhấp miệng nỗ lực làm chính mình lộ ra một mặt ôn nhu điểm mỹ cười tới. Này một chút điều kiện không tốt, chờ hoàng thượng tiếp nàng đi ra ngoài, nàng định là muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt lộ ra tới cấp hoàng thượng nhìn. Tuổi nhỏ hiểu nghe bên ngoài tiếng bước chân tính kế hảo thời gian ngẩng đầu làm đủ chuẩn bị, chờ tiếng bước chân dừng lại nàng liền doanh doanh ngẩng đầu thanh âm mềm mại lâu dài, vương gia. Chờ nàng nhìn về phía cửa lao ngoại thời điểm đột nhiên cả kinh liền ngữ điệu đều thay đổi, như thế nào sẽ là ngươi? Người tới khỏe miệng hơi hơi cong lên ngữ khí không chút để ý nói, bằng không ngươi tưởng ai đâu. Nam tiểu thư. Dận chân hạ giá trị trở lại chính viện không nhìn thấy thê tử, liền thê tử quen dùng hai cái đại a đầu cũng không ở, hắn nhìn mắt bên cạnh hầu hạ mấy cái quen mắt nhị đẳng nha đầu hỏi, các ngươi chủ tử người đâu? Hoa loa kèn nhìn chủ tử ra không tốt lắm sắc mặt một khuất thân liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ tử hôm nay mang theo Phục Linh tỷ tỷ cùng Thủy Cúc tỷ tỷ đi ra ngoài, cũng không có nói muốn đi đâu nhi. Dận chân nhíu một hồi mi, hôm nay không cần vào cung thỉnh ăn cũng không phải đi xem xét cửa hàng thôn trang nhật tử. Dị vãng không có gì chuyện này thê tử đều là không ra khỏi cửa, đó là ra cửa cũng sẽ nói thượng một câu làm tiểu nha đầu hảo hồi chính mình nói, như thế nào lúc này đây liền lời nói cũng chưa lưu lại. Hắn cũng không sai người đi tìm. Lăng ba tiên tử thoại bản tử còn nói phu thê chi gian ở chung cũng là phải cho đối phương lưu một ít tư nhân không gian. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình cùng thê tử không phải những cái đó bình thường phu thê, nhưng là những lời này ở thê tử thoại bản tử là cầm bút hoa thượng hoành tuyến còn ở bên cạnh viết cái nói rất đúng, như vậy thê tử hẳn là cũng là nhận đồng những lời này mới là. Này một chút hắn gọi người đem công văn sổ con đưa vào tới phóng tới án trên bàn chính mình một bên xử lý công vụ một bên chờ thê tử. Thường thường còn ngẩng đầu nhìn xem cửa phòng lại hỏi một câu bao lâu. Ngày xưa có thê tử bồi còn không cảm thấy, lúc này hắn một người ở nhà đảo cảm thấy thời gian quá chậm chút, quả nhiên là càng tới rồi càng lạnh thời điểm thời gian liền càng khó ngao. Hắn cưỡng chế chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại suy tư lần này Khang Hy muốn đi tuần nhìn dân phong, chỉnh lao quân doanh, tuần tra lại trị sự tình tới. Lần này Hoàng A Mã không có điểm hắn cùng đi mà là làm hắn ở kinh thành đại lý chính vụ. Nhưng thật ra điểm lão bát lão 10 cùng lão 12 lão thập tứ một khối đi theo, để lại lão 13 cùng lão ngũ tới giúp chính mình vội, đến nỗi đại A ca cùng tam A ca Hoàng A Mã cũng không có an bài. Hắn lại ninh một hồi mày, hiểu được lần này có lão đại ở bên cạnh nhìn chằm chằm trở ngại hắn chảo hắn bím tóc tìm hắn sai lầm hắn đại lý chính vụ sẽ không quá nhẹ nhàng, nhưng hắn chung quy là được đám kia tiên sinh dạy dỗ, lúc này cũng tưởng sấn này cơ hội nghiệm một nghiệm chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Sau này muốn thật chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí có lẽ là có thể tự mình chấp chính, nhưng rốt cuộc là cùng lần này không giống nhau. Chỉ là sợ đến lúc đó hồi đến chậm thê tử sẽ lo lắng đâu. Có khi hắn là hận không thể thê tử có thể thu nhỏ hắn đem thê tử suy ở trong ngực cất vào túi tiền, chính mình đi đến chỗ nào liền đem thê tử đưa tới chỗ nào hai người ngày ngày đêm đêm đều ngốc tại một chỗ. Thê tử cùng nàng bạn thân đều đem đại thanh phồn vinh hương thịnh đặt ở trong lòng, từng bước làm đều là thật chuyện này. Hắn đã nghĩ cái kia vị trí cũng minh bạch Hoàng A Mã ý tứ làm hắn không cần nhi nữ tình trường, nhưng hắn cùng hắn kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng thê tử cảm tình hảo nơi nào sai rồi. Hoàng A Mã dĩ vãng vẫn là chưa bao giờ nhúng tay chính mình hậu viện bên trong việc tư nhi, thậm chí ở Hoàng Ngạch Nương cùng Ngạch Nương muốn cho chính mình ban nhân sự nha đầu thời điểm ra tay ngăn cản, nhưng lần này như thế nào liền nghĩ muốn đem kia. Nam thị nữ chỉ cho chính mình đương sườn, còn muốn dung túng niên ra không đi xử lý. Hắn ban đầu hiếu thuận kính yêu cảm thấy là Minh quân Hoàng A Mã lúc này thế nhưng thành hắn trở ngại. Thái tử chủ trì tu sửa đập chứa nước đập lớn tham ô như vậy nhiều bạc Hoàng A Mã cũng không làm thái tử nhổ ra, tu đập chứa nước đập lớn còn xảy ra chuyện nhi chuyện này vẫn là Hoàng A Mã tự mình quét đuôi, cứu tế bạc cũng là từ quốc khố bên trong đảo, tương đương này bút bạc liền như vậy cho thái tử. Như vậy đại một bút bạc cầm đi cứu tế quốc khố bên trong bạc là có thể lấy ra tới tu tân quý đạo. Chẳng lẽ lần này tu quỹ đạo tạo xe lửa Hoàng A Mã còn nghĩ làm thê tử bỏ ra này bút bạc? Hồi hồi đánh giặc cứu tế thê tử đều cầm bạc ra tới, chẳng lẽ là những người đó cảm thấy thê tử bạc nhiều nên đem toàn bộ đại thanh triều tiêu dùng bao viên? Hán Nguyên nghe xong Ngũ Phúc Tấn cười thê tử lon gạo ân, gánh gạo thù còn cảm thấy Ngũ Phúc Tấn nói nghiêm trọng chút, này một chút lại vừa thấy đó là không như vậy nghiêm trọng cũng sắp xỉ. Thê tử vì đại thanh triều lao tâm lao lực Hoàng A Mã lại vẫn nghĩ cho chính mình ban người, thật thật là muốn rét lạnh thê tử xích tử chi tâm. Cùng với đem ánh mắt phóng tới chính mình cùng thê tử trên người Hoàng A Mã chi bằng thế lao bắt cấp quýnh lên, hắn tốt xấu có hai trai hai gái thê tử trong bụng đầu còn có hai cái, cách vách trong phủ đầu còn không có động tĩnh đâu, nhìn chằm chằm hắn còn không bằng nhìn chằm chằm cách vách phủ chủ mẫu làm nàng rộng lượng chút. Nghĩ đến đây hắn nhìn mắt đã đêm đen tới sắc trời buông bút dự bị đi đằng trước nên một nên thê tử. Chờ tới rồi phủ cửa đợi chén trà nhỏ công phu liền nhìn thấy treo ung thân vương phủ thẻ bài xe ngựa theo lộ chiều phủ cửa mà đến. Hắn bước đi đến xe ngựa bên cạnh chờ trong xe ngựa đầu rút môn xuyên đẩy cửa ra lúc sau liền vươn tay tới đỡ Quân Loan. Hai người một cái đứng trên mặt đất một cái cung thân mình ra xe ngựa liền như vậy một trên một dưới nhìn. Trong mắt ảnh ngược chỉ có đối phương một người, bên cái gì rốt cuộc vào không được. Phần 64 Mục lục chương chương 81 Tới rồi 10 tháng 11 ngày thời điểm. Khang Hy ngự giá từ kinh thành xuất phát khởi hành Tây Tuần. Hắn không chỉ có muốn tuần tra quân doanh lại chỉ quan sát dân phòng, cũng là muốn nhìn dận chân dưới tình huống như vậy có thể hay không gánh nổi đại nhiệm. Khang Hy khởi hành lúc sau triều đình trung bình tĩnh bất quá 2 ngày, ngày thứ 3 lệ thuộc đại AK một đảng đại thần bắt đầu làm khó dễ. Dận chân ngay từ đầu làm chính mình ăn hai cái không lớn không nhỏ mệt, hắn cùng vài vị tiên sinh thương lượng qua, phải làm ra một bộ trưởng thành bộ dáng tới cấp Khang Hy nhìn. Nhưng lại không thể làm quá mức làm người có thể dễ dàng phát giác tới. Chờ thêm mấy ngày hắn mới thi triển ra chính mình thủ đoạn tới, mặc kệ là hai triều lao thần vẫn là mới nhậm chức đại thần đều không có lại làm hắn ăn qua mệt ngã quá té ngã. Còn ở đường xá Trung Khang Hy thu được dận chân cùng trong triều chính mình an bài người gửi thư rất là vui mừng, than một hồi đứa con trai này đó là không hiểu chính mình khổ tâm cũng vẫn là trời sinh làm đế vương hạt giống tốt, tinh tế trong lúc suy tư thế nhưng cảm thấy dận chân so với chính mình tới càng là trò giỏi hơn thầy. Nếu là hắn có như vậy thiên phú, hắn đăng cơ lúc sau cũng sẽ không bị thế tổ hoàng đế lưu lại mấy cái phụ chính đại thần chèn ép như thế chật vật bất kham thế cho nên cuối cùng muốn bắt hoàng hậu vị trí tới đổi hách xá Lý gia duy trì, cũng không cần đệ nhị nhậm hoàng hậu vị trí cũng không có thể để lại cho chính mình biểu muội. Nghĩ đến hiếu ý hoàng hậu Khang Hy mặt mày lại nhu hòa một ít, thực mau lại khôi phục ít khi nói cười biểu tình tới. Lao tứ đứa con trai này số phận tốt làm hắn cái này làm đế vương đều có chút ghen ghét. Tuy rằng là con vợ lẽ lại từ nhỏ dưỡng ở biểu muội dưới gối cũng có thể xem như nửa cái con vợ cả, A Mã Ngạch Nương đều còn sống trên đời, có chính mình yêu quý thê tử còn nhi nữ song toàn, chính là đáng tiếc, hắn Phúc Tấn muốn quy vị nhật tử cũng ly đến không xa, lao tứ cự không nạp thiếp đến lúc đó nhưng sao là hảo. Chẳng lẽ hắn thật vất vả nhìn chung người thừa kế lại muốn đổi một cái. Nhưng rất nhiều hoàng tử chung trừ bỏ lão tứ còn có ai càng thích hợp cái kia vị trí. Lão đại lão mười hưu dung bông hưu, lão nhị mưu nghịch. Lão tam lão ngũ 12 khô khan, lão thất có khuyết tật, lão bát nhưng thật ra khéo đưa đẩy đáng tiếc xuất thân quá thấp còn không có con nối dòng, lão cửu trầm mê kinh thương, lão 13 cùng lão thập tứ tuổi tắc còn nhỏ nhìn không lớn ra tới, nhưng hắn nhìn lão 13 cũng là phải đi hiền vương chiêu số, lão thập tứ mãn tâm mãn ý đều là phải làm đại thanh ba đổ lỗ. Mấy cái đại hôn nhi tử sách ra tới suy nghĩ một lần, đến vẫn là lão tứ thích hợp một ít, đó là đám kia thần tiên cũng nói qua lão tứ là thiên định đời kế tiếp đế vương. Nhưng đám kia thần tiên chỉ nói thiên định đời kế tiếp đế vương là lao tứ, chưa nói vạn nhất lao tứ đi theo hắn Phúc Tấn một khối đi nên làm thế nào cho phải. Ngày xưa tổng cảm thấy lao tứ cùng lao tứ Phúc Tấn bất lo, này một chút lại vừa thấy thế nhưng so với chính mình muốn tự mình chấp chính còn muốn càng khó một ít. Hắn lại nhìn một hơi, chính mình cầm bút cấp dận chân hồi âm. Dận chân tuy đại lý triều chính, cũng mặc kệ là có thể xử lý vẫn là không thể xử lý đều là phải về Khang Hy, hắn làm tiểu tâm chính là bởi vì lúc này hắn đã ra đầu. Không thể bởi vì cái này làm Khang Hy cảm thấy chính mình có tâm làm phản. Khang Hy sao có thể không rõ đứa con trai này tâm tư, trong lòng thoải mái đồng thời cũng là tán đứa con trai này hiếu thuận bổn phận. Lại vừa thấy cùng tin một khối đưa tới Lao Tứ Phúc Tấn tiến đi lên kim chỉ, trong lòng bởi vì giận chân vẫn luôn không chịu nên sườn nạp thiếp kia sợi buồn bực cũng tan chút. Lưu tại kinh thành giận chân được Khang Hy hồi âm lúc sau xử lý này chiều chính tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong triều một ít đại thần nhạy bén cảm giác được vị này đại lý triều chính ung thân vương thủ đoạn so với hoàng thượng tới càng thêm lôi đình. Hoàng thượng hiện tại tuổi càng thêm lớn xử lý chuyện lạ tình tới cũng càng mềm mại, nhưng vị này ung thân vương sắc thật không nhớ tình cũ, mặc kệ là cùng hắn có chút quan hệ vẫn là không có quan hệ, phạm đến hắn trên tay hắn đều không có lưu tình, cơ hồ đều là dựa theo phạm tội nặng nhẹ giống nhau xử phạt. Ngày này ban đêm giận chân trở về lại tương đối chế, tự Khang Hy Tây tuần lúc sau hắn liền không còn có trở về dùng quá cơm chiều. Có đôi khi trở về lúc sau Quân Loan đều đã ngủ. Lần này Quân Loan buổi chiều ngủ tương đối lâu này một chút còn tỉnh, thấy hắn mặt đen cũng không hỏi cái gì, nàng cầm khăn lông ướt cho hắn lau mặt sát tay lại cho hắn làm hộ da, chờ hết thảy đều làm xong nàng mới lôi kéo Giận Chân ở trước bàn ngồi xuống. Có đói bụng không, muốn hay không làm phòng bếp nhỏ bên trong trở lên một ít hảo tiêu hóa đồ vật tới. Giận Chân phản chế trụ Quân Loan tay chiều nàng cười một chút, nỗ lực làm chính mình trên mặt biểu tình không cần như vậy cứng đờ, đảo có chút muốn ăn mao huyết vượng. Quân Loan ngẩn ra, nàng ngẩng đầu hồ nghi nhìn mắt Giận Chân. Thường lui tới đó là Giận Chân sẽ đi theo một khối ăn thịt tăng tay, khá vậy quyết định sẽ không ở ban đêm đầu ăn mùi vị như vậy trọng đông. Tây. Nàng có tâm nói cái gì vẫn là đem lời nói nuốt trở về, quay đầu hướng Phục Linh phân phó một tiếng lại làm hầu hạ người đều đi xuống mới tiếp tục nghe Giận Chân nói triều đình chung một ít việc nhi. Nàng nhìn Giận Chân nhíu chặt mày vươn tay tới cấp hắn xoa xoa, mặc kệ như thế nào ngươi còn có ta cùng bọn nhỏ đâu. Đoạt đích chi chiến vốn chính là tình phong huyết vũ, ngươi chết ta sống, sử thượng ung chính thắng cũng thua, hắn thắng ngôi vị hoàng đế thua ngạch nương hòa thân đệ đệ, duy trì hắn thập tam a ca cũng sớm liền đi. Lúc này đây tuy rằng cùng sử thượng không giống nhau, nhưng làm hoàng tử cái nào không đối cái kia có chút ý tưởng. Cũng chỉ có thất a ca thân thể có khuyết tật trời sinh liền cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Mặt khác chính là dưỡng ở thái hậu bên người ngũ a ca, dưỡng ở tô ma lạt cô bên người thập nhị a ca, cùng cưới mông cổ khanh khách thập a ca cũng là có tranh thủ cơ hội. Nàng tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc trong triều sự vụ, nhưng nghe Giận Chân lộ ra tới đôi câu vài lời cũng biết này một chút trong triều không chỉ có đại a ca nhìn chằm chằm Khang Hy vị trí này, tam a ca cùng bát a ca cũng là mịt mờ có động tác. Bất quá lần này nàng trước chiếm tiên cơ cùng 9 a ca có hợp tác, thập a ca làm sao thập tam a ca cùng 14 a ca giao hảo. Bát A Ca đảo cũng đã không có sử thượng ghi lại kia 13 huynh đệ một khối đi tốt cùng xuyên một cái quần giường như tình huống. Quân Loan chờ Mao Huyết Vượng đi lên thời điểm chính mình bồi Giận Chân một khối dùng chút, làm ngon miệng nhi Mao Huyết Vượng hơn nữa một chén phấn mặt cơm ăn nàng hãn đều ra tới, nàng một người dùng một chén cơm liền không ăn, Giận Chân lại là liền ăn hai chén mới ngừng chiếc đũa. Hắn buông chiếc đũa cẩn thận hầu hạ Quân Loan xúc miệng rửa tay, lại đem chính mình thu thập hảo mới nắm Quân Loan ở bên ngoài thoáng chuyển động trong chốc lát. Vốn dĩ trong lòng còn một bụng khí, kết quả một phần Mao Huyết Vượng hai chén cơm xuống bụng này sợi khí đảo tiêu cái thất thất bát bát. Quân Loan cười cười, lần tới nếu là ngươi trong lòng còn không thoải mái nói liền trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta làm phòng bếp nhỏ bên trong thượng một phần cái lẩu đi lên, liền phải hồng du cay khẩu, kia nấm canh xuông đều không được thượng, ngươi ăn một đốn lúc sau bảo quản ngôi giận. Vạn nhất một đốn không đủ, vậy ăn hai đốn. Giận Chân bản mặt lập tức liền hóa thành cười, hắn nắm Quân Loan tay nắm thật chặt. Nghiêng đầu nhìn ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm mỹ lệ ôn nhu thê tử đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cực hảo, sau này liền như vậy làm. Hai người lặng lặng mà dựa vào một khối nhìn bầu trời ngôi sao ánh trăng trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Giận Chân trong lòng ngực ôm Quân Loan chỉ cảm thấy như là đem toàn bộ thiên hạ đều ôm ở trong lòng ngực, mặc kệ chính mình ở bên ngoài có bao nhiêu khí xử lý triều chính gặp nhiều ít trở ngại một hồi về đến nhà đều cảm thấy cái gì đều không quan trọng, có thê tử hài tử ở hắn liền có đối kháng thiên hạ dũng khí. Ngày thứ hai Giận Chân sớm liền ra cửa, Quân Loan tỉnh lại thời điểm trong ổ chăn Giận Chân ngủ vị trí đều lạnh. Nàng ngồi dậy thất thần trong chốc lát, đến Thủy Cúc lại đây nhắc nhở nàng thời điểm nàng mới xuyên xiêm y để rời khỏi giường. Buổi chiều thời điểm đằng trước có người tới truyền lời nói Ngũ Phúc Tấn lại đây. Nàng vội gọi người thỉnh nàng tiến vào, lại làm phía dưới thượng Bạch Lộc thích ăn điểm tâm trái cây nước trà tới. Ngày xưa có Giận Chân bồi còn không cảm thấy, này một chút bọn nhỏ đều đi theo tiên sinh niệm thư đi Giận Chân cũng vội vàng trong chiều chuyện này. Nàng ngược lại thành nhất nhàn cái kia. Xuyên qua trước thời điểm mỗi ngày đều hận không thể ăn no chờ chết đương cái sâu gạo cả đời liền như vậy đi qua, nhưng nàng đời trước cả đời liền nhanh như vậy đi qua cũng không có ăn no chờ chết đương cái sâu gạo quá, đời này có cơ hội nàng thế nhưng cảm thấy đương sâu gạo nhật tử cũng nhàm chán khẩn. Bạch Lộc lần này tới phía sau không có đi theo Ngũ A Ca, Khang Hy Tây Tuần để lại Ngũ A Ca cùng thập tam A Ca tới cấp Giận Chân hỗ trợ, này một chút Giận Chân vội đều chân không chạm đất Ngũ A Ca tự nhiên cũng không có thanh nhàn. Thủy Cúc biết nhà mình chủ tử cùng Ngũ Phúc Tấn có chuyện muốn nói, nàng đem người mời vào tới lúc sau chính mình mang theo tiểu nha đầu lui đi ra ngoài còn chi kỷ đóng cửa lại. Bạch Lộc tay thủ sẵn chén trà nhìn Thủy Cúc cười thanh, ngươi nơi này mấy cái nha đầu thật là chi kỷ. Ngươi nơi đó giấy và bút mực cũng không kém a. Quân Loan trong tay đầu lột hạt thông nghe xong Bạch Lộc nói đầu cũng chưa nâng. Bạch Lộc bốn cái đại nha hoàn là lấy giấy và bút mực khởi danh nhi, rất là phù hợp nàng phong cách, ngày thường nhìn cũng đặc biệt biết làm việc đặc biệt lanh lợi. Mai bút cùng giấy làm bằng tre trúc lúc này đã là vô cực thư viện dạy thay tiên sinh. Ngươi này mấy cái đại a đầu khi nào phối ra đi. Bạch Lộc cũng bắt một ít hạt thông tới lột, nàng cùng Quân Loan lột một cái ăn một cái không giống nhau, nàng là lột xong đặt ở tiểu cái đĩa tích cóp xuống dưới một. Đôi sau đó một ngụm ăn, rốt cuộc ở thời đại này các nàng mấy cái tuổi tác cũng không nhỏ, chính là trong thư viện cũng có học sinh muốn cầu thú bên cạnh ngươi mấy cái đại a đầu đâu, vẫn là nói ngươi tính toán lưu trữ các nàng làm các nàng tự trải là ma ma. Quân Loan vừa nghe lời này nhíu mi, nàng thói quen đời sau tự do yêu đương, chính là 3-40 tuổi không kết hôn cũng rất nhiều, này một chút nghe Bạch Lộc nói lúc sau mới kinh ngạc phát hiện nàng này mấy cái đại a đầu bình quân tuổi đều có hơn 20, nàng trường thở ra một hơi nói, ngươi không nói ta cũng chưa phản ứng lại đây, tuy rằng các nàng đi theo ta như vậy nhiều năm, nhưng các nàng tuổi tác làm ta cảm thấy vẫn là cái sinh viên đâu. Người cái này sinh viên đại nhi tử đại nữ nhi đều có thể mua nước tương, trong thư viện học sinh có người cầu đến ta nơi này để cho ta tới tìm ngươi hỏi một chút đâu. Bạch Lộc nói cũng là thở dài, dĩ vãng dạy học và giáo dục thời điểm còn dạy dỗ bọn họ không cần yêu sớm, này một chút ta chính mình không chỉ có yêu sớm còn tảo hôn. Bất quá ta liền tính, ta tới thời điểm nguyên chủ cũng đã gả cho Giận Kỳ, nhưng ngươi không giống nhau à, ngươi tới như vậy sớm, rốt cuộc là như thế nào như vậy đã sớm gả cho Ung Chính. Chẳng lẽ liền bởi vì Ung Chính là đời sau hoàng đế? Quân Loan không nói lời nào, thần bí hề hề cười một chút, ngươi đoán. Ra lần này ngươi thực vui vẻ. Bạch Lộc chừng nàng, ngay sau đó nàng chính mình lắc lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng, giống ngươi người như vậy, không giống như là có thể chịu đựng chính mình trượng phu có nữ nhân khác người, mặc kệ là hôn trước vẫn là hôn sau. Quân Loan lại cười cười, nàng nuốt ve ly duyên nửa ngày mới mở miệng, ta 3 tuổi thời điểm đem Giận Chân tấu một đốn, hắn bởi vậy ăn phạt. Ta cảm thấy trong lòng băn khoăn liền cầm si mang phương thuốc cùng tranh xe tới bồi thường hắn, hai người như vậy mới có giao thoa. 6 tuổi thời điểm ngẫu nhiên biết được Hiếu Trang cùng Khang Hy tưởng đem ta chỉ cấp thái tử, ta liền lặng lẽ đem tin tức này tiết lộ cho người khác biết, sau đó ở những người đó nhịn không được ra tay thời điểm lại ở bên trong làm một ít động tác, kết quả cuối cùng dẫn tới ta ở 6 tuổi thời điểm đã bị chỉ hôn cho Giận Chân. Thạch gia, không ngừng, còn có sinh hoàng tích Lý Giai Thị trong nhà. Khoe miệng nàng một câu Bạch Lộc nhìn lại có chút tà mị, trong mắt khoe miệng đều mang theo đối Thạch gia cùng Lý Giai Thị một nhà trào phúng, các nàng hai nhà đều không muốn ta chiếm cơ hội này, đương nhiên sẽ ra tay, mà ta chỉ cần làm mịt mờ một ít cơ bản liền tra không đến ta trên người. Sự thật chứng minh đến sau lại các nàng hai nhà hơn nữa Hiếu Trang Thái Hậu cùng Khang Hy một khối cũng chưa đem nàng cấp điều tra ra. Tứ hôn không lâu Giận Chân liền thượng chiến trường. Ta nguyên bản nghĩ Ung Chính nửa đời trước có cái Lý Thị nửa đời sau lại cái Năm Thị gả cho hắn kia có ta chuyện gì, kết quả Giận Chân vẫn luôn không cá nhân sự nha đầu, ta cẩn thận nghĩ nghĩ này niên đại gả cho ai ai sẽ không có thiếp thất. Viết nhất sinh nhất đại nhất song nhân Nạp Lan Dung Nhược còn có thê tử có tiểu thiếp có hồng nhan chi kỳ đâu, cho nên cắn răng một cái ta liền gả cho. Bạch Lộc tạp tạp miệng, lăng là không nghĩ tới một đôi thần tiên quyến lữ ngọn nguồn thế nhưng là cái dạng này, nàng hạt thông cũng không ăn nhìn chằm chằm Quân Loan chuyên tâm nghe bác quái. Sau lại đâu? Phần 65. Sau lại Giận Chân trở về lúc sau đại hôn, ta 10 tuổi gả cho hắn vào Đông Tam Sở. Sau lại Hiếu Ý Hoàng hậu cùng Đức Phi muốn cấp Giận Chân ban nhân sự nha đầu, kết quả bên trong có một cái có rối loạn tâm thần. Úc, chính là nguyên bản Ung Chính chắc phúc tấn Lý Thị, nàng hẳn là cái trọng sinh, kết quả bại lộ quá sớm lại không ai biết trọng sinh việc này nhi, trực tiếp bị định luận vì điên bệnh. Giận Chân bởi vì chuyện này nhi ngắn hạn nội cũng không có này nàng người ban cho tới, ta khoan khoái không ít. Không bao lâu Hiếu Trang liền đi đến giữ đạo Hiếu, mới ra Hiếu không lâu đâu Hiếu Ý Hoàng hậu lại bởi vì thế Khang Hy chắn đao đi, chúng ta lại đến tiếp theo thủ, chờ thủ xong rồi, ta cũng liền đến 15 tuổi. Bạch Lộc nhìn Quân Loan ánh mắt đều thay đổi, ngươi đây là cái gì vật khí? Không hổ là bị đám kia người hộ giá hộ tống người, nay số phận quả thực có thể nói là khí vận chi tử, chính là Hồng Vân lão tổ sợ là cũng so ra kém nàng đi, bất quá tưởng tượng đến đối phương lai lịch nàng lại có chút minh bạch. Nhân gia Hồng Vân lão tổ làm còn không có trước mắt vị này nhiều đâu, thiên đạo bất công nàng làm sao vậy? Đúng vậy, này nếu là ở, ta chính là thỏa thỏa nữ chủ. Quân Loan rõ ràng là khai câu vui đùa đâu, nhưng đối diện ngồi Bạch Lộc sắc mặt đều thay đổi một cái trước mắt, nàng uống ngụm trà đè xuống biến mau tim đập ngự khí mang theo chút không cho là đúng, nói không chừng chính là đâu. Nàng túi đầu uống trà không nhìn thấy, Quân Loan lại bởi vì nàng những lời này ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Mục lục chương 82. Tiễn đi Bạch Lộc lúc sau Quân Loan mới trở lại trong phòng ngồi xuống, nàng nhìn trên bàn Giận Chân đua tốt xe ngựa rất cao xếp gỗ khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt cười. Nguyên còn tưởng rằng nơi này là cái song song bị diện, lúc này nhìn Bạch Lộc phản ứng đến cảm thấy chính mình là xuyên thư đâu, đây cũng là có thể xem như cái song song bị diện, rốt cuộc dùng Thái Ất chân nhân bọn họ giải thích tới nói này cũng coi như được với là tự thành một cái tiểu thế giới. Mà hiển nhiên Bạch Lộc là biết cái này tiểu thế giới là như thế nào hình thành. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra bản tử chọc Thái Ất chân nhân. Ung Chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, chân nhân, có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ung Chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, bao lì xì Tần Hoài Xuân 10 bao lì xì Đỗ Khang 10. Kỵ chư Thái Ất chân nhân, hưng phấn xoa tay gì vờ gờ. Kỵ chư thái ớt chân nhân, nương nương cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, ta muốn biết cái này tiểu thế giới bối cảnh. Nàng đem lời nói phát qua đi lúc sau tay dừng một chút, sau đó mới lại đưa vào một đoạn lời nói phát qua đi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, ta muốn biết các ngươi vì cái gì đối ta như vậy chỗ tốt chỗ đều giúp đỡ ta. Nói thật các ngươi nếu là muốn một ít thế gian đồ vật kỳ thật tùy tiện tìm người đều được, không nhất định thế nào cũng phải là ta. Quân loan đem lời nói phát qua đi lúc sau liền nhìn chằm chằm bản tử không chớp mắt, nàng nhìn chính mình cùng thái ớt chân nhân đối thoại giao diện nàng cấp thái ớt chân nhân ghi chú mặt sau một câu đối phương đang ở đưa vào trong chốc lát biểu hiện trong chốc lát biến mất không nhịn xuống nhíu nhíu mày. Này hai vấn đề đối với thái ớt chân nhân tới nói phảng phất rất khó trả lời. Vẫn luôn chờ đến quân loan dùng cơm trưa lúc sau nàng mới nhìn đến thái ớt chân nhân cho nàng đã phát một cái tân tin tức lại đây. Kỵ chư thái ớt chân nhân, nương nương, tiểu tiên cho ngài nói chuyện xưa đi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, hảo a. Kỵ chư thái ớt chân nhân, cùng các ngươi nghe qua thần thoại chuyện xưa không giống nhau, chúng ta thiên giới có bốn vị công chúa. Đại công chúa nhị công chúa là một thai song sinh, sinh ra lúc sau tính tình cũng giống nhau, thích thơ từ ca phú, vũ đạo âm nhạc. Tam công chúa hành vũ nhưng thật ra bất đồng. Không chỉ có học văn còn ái võ, thậm chí đối võ học yêu thích cùng thiên phú còn cường với văn học ca vũ. Khi đó không có chiến tranh võ học ở thiên đình cũng không có ăn nhiều hương, khi đó mọi người đều cảm thấy mặc dù là có trượng muốn đánh, chúng ta cũng là có nhị lang thần, có thác tháp thiên vương phụ tử, có tứ đại thiên vương, có vô số thiên binh thiên tướng, cho nên ở tam công chúa khăng khăng muốn học võ lúc sau, tuy rằng bên ngoài thượng không ai nói cái gì, nhưng sau lưng lại có không ít người nói xấu. Thẳng đến ma tộc công thượng thiên giới. Kỵ chư thái ớt chân nhân, tiên giới cùng ma giới kỳ thật ở mười mấy vạn năm lần đầu tiên thần ma chi chiến lúc sau liền ngừng chiến, lúc ấy ma giới hoàng tộc chết liền dư lại một cái muốn gì gì không được con vợ lẽ, thiên giới thiên đế và thiên hậu cũng chết trận, để lại còn tuổi nhỏ nữ nhi. Thiên giới không thể một ngày vô quân, thiên đế sau khi chết thiên đế đệ đệ cũng chính là hiện tại thiên đế kế thừa đại thống. Hắn đem đằng trước ca ca lưu lại nữ nhi phong làm công chúa hưởng thụ vạn dân triều bái. Nhưng ai cũng không nghĩ tới lần thứ hai thần ma chi chiến là có hôm trước đế lưu lại vị này xuyên khê công chúa đưa tới. Kỵ chư thái ớt chân nhân, nàng thừa dịp nhị lang thần hạ phàm lịch kiếp thời điểm trộm lao quân dược phóng đổ thác tháp thiên vương phụ tử, lại ở bàn đảo Yến Trung mở ra thiên môn thả ma tộc người tiến vào. Thiên giới bị ma tộc đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lúc nhất thời thế nhưng ở vào hạ phong, sau lại là tam công chúa đứng dậy, nàng mang theo thiên binh thiên tướng ra sức kháng địch, cuối cùng mắt thấy muốn thắng. Xuyên khê công chúa cùng tân nhiệm ma quân lại mở ra thần ma trận. Kỵ chư thái ớt chân nhân, thần ma trận là dùng lần đầu tiên thần ma chi chiến lúc sau sát khí cùng tà ác chấm pháp tạo thành. Thần ma trận một khai xương đen tràn ngập, phàm xương đen sau khi trải qua toàn hóa thành hắc hôi. Quân loan nhìn thái ớt chân nhân phát lại đây tảng lớn văn tự đột nhiên lại nghĩ tới chính mình làm cái kia mộng tới, nàng nhịn không được hỏi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, sau lại cái kia tam công chúa nhảy vào thần ma trận có phải hay không? Kỵ chư thái ớt chân nhân, là, tam công chúa lấy thân tế trận, cuối cùng trận phá, thiên giới đạt được thắng lợi, bắt sống xuyên khê công chúa cùng ma quân, thế mới biết xuyên khê công chúa vẫn luôn cho rằng chính mình cha mẹ chết cùng thiên đế thiên hậu có quan hệ, cho nên mới cùng ma quân liên thủ đối kháng thiên giới muốn báo thủ. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, sau lại đâu? Kỵ chư thái ớt chân nhân, sau. Tới, thiên giới tuy rằng thắng, nhưng lại mất đi tam công chúa, tứ công chúa cũng là ở khi đó sinh non thân thể vẫn luôn thực nhược. Chúng ta thần tiên cùng phàm nhân không giống nhau, phàm nhân đã chết còn có thể đầu thai, chúng ta thần tiên đã chết lại là thân tử đạo tiêu. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, thế nhưng cấp tam công chúa để lại một đường sinh cơ. Đạo tổ cấp thiên giới đưa tới tam công chúa cận tồn một tia tàn hồn, toàn bộ thiên giới thần tiên dùng pháp lực tẩm bổ nàng 6 vạn năm hơn, dùng không ít linh đan rượu dược, tiên thảo hoa quả tươi, sau đó kia một tia tàn hồn bị chúng ta dưỡng đã trở lại. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, thật tốt. Nàng một bên hồi thái ớt chân nhân một bên moi moi lòng bàn tay, thông qua thái ớt chân nhân tảng lớn văn tự chung nàng có thể cảm giác được tam công chúa ở thần ma đại chiến phía trước đã chịu lạnh nhạt. Nàng vô pháp đối thái ớt chân nhân lời nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nàng lại là thật thật tại tại đau lòng cái kia lấy thân tế trận cô nương. Kỵ chư thái ớt chân nhân, dưỡng hoàn hồn hồn cũng còn không được, tam công chúa còn phải đi lịch kiếp, không có một chút ít ký ức phải trải qua 100 thế luân hồi mới có thể tu thành chính quả trở về thần vị. Hơn nữa, nàng 100 thế đều đến là cái người lương thiện. Nàng đệ nhất thế, là sử thượng ung chính đế Phúc Tấn, hiếu kính hoàng hậu. Quân loan moi xuống tay tâm động tác một đốn, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái ớt chân nhân phát lại đây cuối cùng một câu, phảng phất là muốn đem bản tử nhìn chằm chằm ra cái động tới. Kỵ chư thái ớt chân nhân, Tam công chúa đệ nhất thế quá cũng không có nương nương ngài quá đến hảo, cùng ngài nhi nữ song toàn phu thê ân ái bất đồng, nàng xuất giá trước là Phí Dương cổ tục huyền nữ nhi, là Phí Dương cổ lao tới nữ, bởi vì không phải một mẹ đẻ ra tuổi kém lại đại cho nên cùng mấy người huynh trưởng quan hệ cũng không phải thực thân cận. Gả cho Ung Chính phía trước Ung Chính cũng đã có hai cái khanh khách, nàng một gả đi vào liền phải cùng nữ nhân khác chia sẻ trợ phu, đằng trước còn có thứ tử thứ nữ, chính mình còn không có sinh ra được trước đường ngạch nương. Kỵ chư thái ớt chân nhân, Ung Chính là kính yêu nàng, nhưng Ung Chính cũng có nữ nhân khác, ở lúc ấy Ung Chính hậu cung sở hữu nữ nhân đều là đối lập trạng thái, mỗi người đều là chính mình địch nhân. Nàng con vợ cả bị người hại chết Ung Chính vì con vợ lẽ nuông chiều hung thủ toàn đường không biết, nàng đối Ung Chính cũng liền không có tâm không có tình yêu không bao giờ đem hắn đương trượng phu. Nàng tuân thủ nghiêm ngặt vợ cả chủ mẫu bổn phận cũng không vượt qua lại không biết nàng chính mình mới là Ung Chính yêu nhất người. Kỵ chư thái ớt chân nhân, Ung Chính vì nàng phủng cái ma ốm dường như biêng ngắm, đem chính mình nhìn chúng người thừa kế dưỡng ở nàng dưới gối, nhưng nàng rốt cuộc là thân thể không hảo đi trước. Nàng đi sớm không biết chính mình đã chết trượng phu của nàng có bao nhiêu thương tâm khổ sở, nếu không phải trên vai còn khiêng đại thanh giang sơn hắn hận không thể cũng một khối đi theo đi. Ung Chính đem cái kia thường thường cậy sủng mà kêu nữ nhân một khối mang vào hắn hoàng lăng, làm nữ nhân kia tới rồi ngầm cũng muốn cấp hiếu kính hoàng hậu dập đầu, nhưng tới rồi ngầm mới phát hiện, hắn thê tử một lòng đã sớm bị hắn thương thấu, trên cầu lại hà lại như thế nào sẽ chờ hắn, sớm uống lên canh mạnh bà lại vào tiếp theo cái luân hồi. Lưu lại hắn ở vong xuyên bờ sông bị ngạn hoa tùng trung kiến một kiện nhà tranh, trong viện loại thượng một gốc cây về hạt hoa, ngày ngày ngóng trông có thể nhìn thấy một lần nữa xuống địa phủ tới đầu thai thê tử một hồi. Kỵ chư thái ớt chân nhân, đáng tiếc à, trên cầu lại hà quỷ đến quỷ đi tới, vong xuyên bờ sông bị ngạn hoa hoa nở hoa dụng hắn cũng chưa chờ đến chính mình thê tử. Kỵ chư thái ớt chân nhân, cũng là, một lần nữa đầu thai lại biến làm một khác phó bộ dáng hắn lại nơi nào còn nhận được. Nương nương, ngươi nói hắn có thể hay không liên. Ung Chính mệnh định hoàng hậu quân loan, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu không phải hắn thương thấu hiếu kính hoàng hậu tâm, nàng cũng sẽ không muốn ở hoàng tuyển trên đường từ hắn. Kỵ chư thái ớt chân nhân, đúng vậy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhưng lại đáng giận hắn cũng là đáng thương, đại hôn ngày đó sốc thê tử khăn đoan hỏi thê tử ngươi là muốn ta sủng ái vẫn là tôn kính. Hiếu kính hoàng hậu nói muốn hắn tôn kính, đáng thương Ung Chính đế thiếu niên mới mộ ngải liền mất luyến. Sau lại cho dù là có nữ nhân khác hài tử khác, hắn trong lòng nhất để ý vẫn là chính mình thê tử, yêu nhất vẫn là hiếu kính hoàng hậu, hắn thê hiếu kính hoàng hậu làm vô số tính toán phô vô số lộ, đại khái cũng không nghĩ tới cuối cùng hiếu kính hoàng hậu đi ở chính mình đằng trước đi. Quân Loan không biết thấy thế nào đến nơi đây trong lòng đột nhiên vừa kéo, đau nàng trước mắt đều phiếm hắc mồm mép đều trắng, nàng che lại ngực lược cong eo làm chính mình thoáng hòa hoãn xuống dưới lúc sau liền rót hai ly ôn khai thủy mới tiếp tục đi xuống xem. Kỵ chư thái ớt chân nhân, có lẽ là cần thiết như thế. Có lẽ là mở cửa liền xui xẻo, sau lại tam công chúa mỗi một lần luân hồi thời điểm, cũng chưa sống quá 25 tuổi, nhưng tức. Liền như thế nàng mỗi cả đời cũng là nhiệt tâm làm việc thiện hảo cô nương. Chẳng qua mỗi một lần luân hồi đều quá xui xẻo một ít, cho nên ở tam công chúa cuối cùng một lần luân hồi thời điểm, thiên giới chúng thần thương lượng đem nàng đưa đến một cái tiểu thế giới quá một hồi ngày lành, mà thân phận, chính là tam công chúa lần đầu tiên luân hồi khi hiếu kính hoàng hậu thân phận. Kỵ chư thái ớt chân nhân. Muốn tìm được một cái thích hợp tiểu thế giới cũng không dễ dàng, 3.000 thế giới đều có định số đó là thần tiên cũng không thể tùy tiện nhúng tay thay đổi. Lúc này Bạch Trạch đưa ra hiện tại nhân gian nhất hỏa một cái tử, xuyên thư. Kỵ chư thái ớt chân nhân, chúng ta tìm một quyển viết Ung Chính cùng hiếu kính hoàng hậu thư, đem tam công chúa đưa hướng kia quyển sách muốn làm tam công chúa cuối cùng một lần luân hồi quá thượng vui sướng mỹ mãn sinh hoạt. Vì đạt thành này một cái mục đích, thiên giới thần tiên cũng là giàu thúi ruột. Không chỉ có kiến một cái gờ giúp chặt thường xuyên ở bên trong cùng tam công chúa phát bao lì xì bù đắp nhau, còn nỗ lực điểm hóa đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long làm nó giúp tam công chúa vội, lại đem chết thảm mấy cái kỹ thuật nhân tài đưa đến tam công chúa bên người, còn thường xuyên tiến vào khang hy trong ngộng cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm trong tối ngoài sáng làm hắn chiếu cố tam công chúa, với cùng sợ Ung Chính sẽ cùng đệ nhất thế giống nhau nạp tiếp, chúng ta còn riêng cho hắn làm một cái pháp thuật, làm hắn đối mặt nữ nhân khác thời điểm trực tiếp không được. Bên kia phát xong này đoạn liền không có lại gửi tin tức lại đây, Quân Loan tay chặt chẽ nhéo bản duyên đốt ngón tay đều trở nên trắng, nửa ngày lúc sau nàng đã phát một cái tin tức qua đi. Ung Chính mệnh định hoàng hậu, cho nên, ta chính là ngươi chuyện xưa bên trong cái kia tam công chúa phải không? Kỳ thật đều không cần thái ớt chân nhân hồi phục nàng, nàng cơ hồ là có thể khẳng định chính mình chính là cái kia lấy thân tế trận thiên giới tam công chúa. Phần 66. Nàng nói đi. Như thế nào không phong kiến mê tín như vậy nhiều tiếp nhận rồi như vậy nhiều năm khoa học giáo dục nàng thế nhưng xuyên qua, còn nhiều một cái liên thông thiên giới gờ giúp chắc, những cái đó thần tiên còn mỗi người đối nàng ôm có thiện ý. Nàng nói đi, như thế nào Khang Hy đối nàng thái độ giống như là tới quỷ thủy dường như, nguyên lai là ý nghĩ của chính mình cùng những cái đó thần tiên vẫn luôn ở làm đấu tranh. Quân Loan môi dưới cơ hồ phải bị chính mình cắn xuất huyết tới, ngón tay nắm chặt bàn duyên lại là khấu chặt đứt một đoạn móng tay. Kỵ chư thái ớt chân nhân, là, ngài chính là cái kia vì thiên hạ thương sinh nhân gian xã tắc lấy thân tế trận tam công chúa. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, vì cái gì sẽ quyết định hiện tại nói cho ta chuyện này. Kỵ chư thái ớt chân nhân, bởi vì ngài lúc này đây làm lợi quốc lợi dân sự tình quá nhiều, cho nên ngắn lại luân hồi thời gian, hiện tại luân hồi kỳ hạn đã đến công đức đã mãn. Kỵ chư thái ớt chân nhân, tam công chúa điện hạ, ngài nên quý vị. Mục lục chương 83. Tam công chúa điện hạ, ngài nên quý vị. Quân Loan nhìn lên thấy lời này phản ứng đầu tiên chính là ngươi ở đậu ta, sau đó liền cảm thấy có chút buồn cười. Thiên giới tam công chúa cái này thân phận nghe tới là thực có thể hù được người, nàng có thể là cái kia tam công chúa thứ 100 thứ luân hồi chuyển thế, nhưng nàng cùng cái kia tam công chúa lại là không giống nhau, nàng không có cái kia tam công chúa ký ức, không có trải qua quá cái kia tam công chúa sở trải qua hết thảy, không có cái kia tam công chúa cảm tình. Quân Loan là Quân Loan, hành vu là hành vu, nàng là nàng, tam công chúa là tam công chúa, liền tính là một cái là kiếp trước một cái là chuyển sinh kia cũng là hai người. Nàng cũng hiểu thái ớt chân nhân ý tứ, những cái đó các thần tiên đơn giản là cảm thấy thua thiệt tam công chúa, cho nên muốn bồi thường nàng, đối bọn họ tới nói là một cái nguyên bản liền dư lại một tia tàn hồn thần tiên một lần nữa trở về thần vị chính là tốt nhất bồi thường. Nhưng ma tộc công thượng thiên đình phía trước tam công chúa sở gặp những cái đó lời nói lạnh nhạt, những cái đó làm lơ những cái đó lời đồn đãi liền như vậy xóa bỏ toàn bộ. Gương vỡ lại lành còn có dấu vết ở đâu, huống chi là đối người thương tổn. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, không có hứng thú. Kỵ chư thái ớt chân nhân, điện hạ mạc bộ dáng này tắc, đương thần tiên loại sự tình này người khác tưởng đều tưởng không tới đâu, ngươi như thế nào có thể không cần tắc. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, kia giận chân cùng ta hải từ đâu. Kỵ chư thái ớt chân nhân, đương nhiên là lưu tại nhân gian tắc. Ở bọn họ trong mắt ngài chính là đã chết, từ đây thiên giới tam công chúa đã trở lại, nhân gian lại vô tứ phúc tấn. Có lẽ tương lai ung chính sẽ có nữ nhân khác, mấy cái hài tử cũng sẽ có khác ngạch nương, bất quá này đó đối với ngài tới nói đều không quan hệ đau khổ. Rốt cuộc ngài đã trở lại lúc sau liền không có những cái đó ký ức cũng đã không có đối bọn họ cảm tình, ngài vẫn là cái kia cao cao tại thượng tam công chúa. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, các ngươi thần tiên đều như vậy sao? Kỵ chư thái ớt chân nhân, điện hạ. Không phải các ngươi thần tiên, là chúng ta thần tiên. Người tiên thủ đồ, thiên giới điều thứ nhất thiên quy chính là tiên phàm không được yêu nhau. Kỵ chư thái ớt chân nhân, người thọ mệnh bất quá là ngắn ngủn 100 năm, búng tay gian liền như vậy qua. Nhưng thần tiên không giống nhau, uống tiên lộ ăn tiên quả, tùy tiện bế cái quan đánh cái ngồi vài thập niên mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm liền như vậy đi qua. Ai lại sẽ để ý một phàm nhân sinh tử luân hồi đâu? Quân Loan méo bản tử tay căng thẳng, nàng khoe miệng câu ra một mặt gần như châm chọc cười tới. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, ta là ta, hành vu là hành vu, liền tính ta đi trở về cũng không phải cái kia hành vu. Các ngươi nếu là muốn cùng nàng nói lời cảm tạ vẫn là cùng nàng xin lỗi cùng ta cũng chưa cái gì quan hệ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, bản tử ta sẽ không lại dùng các ngươi lấy về đi thôi. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, không hẹn ngày gặp lại không bao giờ gặp lại. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, lan di vờ gờ. Nàng đem lời nói phát ra đi lúc sau liền đem bản tử thu hồi tới. Mặc kệ thái ớt chân nhân như thế nào chọc nàng nàng đều không tính toán lại đi xem một cái. Thần minh làm mưa làm gió, trường thọ vô cương tự nhiên khinh thường cùng phàm nhân ở chung, nhưng nàng không giống nhau, liền tính nàng là thiên giới tam công chúa chuyển thế thì thế nào, nàng rốt cuộc vẫn là Quân Loan không phải hành vu, những cái đó thiên giới người nàng trừ bỏ có mấy năm nay cùng nói chuyện phiếm phát bao lì xì tình nghĩa cùng ký ức ở ngoài liền không còn có bên, nhưng giận chân, nàng hài tử. Nàng A Mã Ngạch Nương huynh tẩu còn có Đức Phi lại là cùng nàng nhiều năm như vậy. Một khối ở chung quá. Những cái đó thần tiên là dựa vào cái gì cảm thấy chính mình sẽ nghĩ cái gọi là quý vị mà từ bỏ chính mình để ý cũng để ý chính mình người. Còn có Bạch Lộc. Quân Loan mày ninh ninh ánh mắt lại rơi xuống giận chân đua tốt hơn nhiều cao xếp gỗ thượng, nàng lại moi moi lòng bàn tay. Cùng mới biết được vì cái gì đám kia thần tiên đối chính mình như vậy hảo bất đồng. Bạch Lộc phảng phất là biết nàng cái này thiên giới tam công chúa luân hồi chuyển thế thân phận. Bạch Lộc nàng, lại rốt cuộc là cái gì thân phận? Nàng đem chính mình biết nói thần Phật tinh quái đều đoán một lần đều không có đối thượng hào, nhưng thật ra Bạch Trạch cùng nàng có một tia tương tự, nhưng Bách Hoa tiên tử rõ ràng nói này mặc cho Bạch Trạch là cái ôn nhuận nho nhã trung niên đại thúc. Này đó được trời ưu ái các loại thần thú hung thú cùng những cái đó một hoa lớn lên linh thú không giống nhau, mỗi một lần chỉ có thể có một con. phải đợi này một con đã chết mới có thể xuất hiện một khắc chỉ, cho nên cũng liền có thể bài trừ Bạch Lộc là Bạch Trạch khả năng. Kia Bạch Lộc rốt cuộc là ai? Quân Loan hít sâu một hơi đem mấy vấn đề này đều từ chính mình trong đầu đuổi ra đi, nàng đó là tin chính mình là hành vu công chúa chuyển thế lần này chuyện này. Cũng không muốn rời đi chính mình thân nhân, nàng thân nhân ái nhân lại há là một câu nên quy vị có thể bằng được. Nàng đứng lên áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc ra chính viện chuẩn bị đi đằng trước mấy cái hài tử niệm thư địa phương đi xem, cũng làm cho chính mình tĩnh nhất tĩnh tâm. Dận chân hạ giá trị lúc sau nhạy bén nhận thấy được thê tử tâm tình tựa hồ có chút bực bội bất an, giữa mày còn có một tia khinh sầu. Hắn nhìn mất hồn mất vía hài tử hỏi vài câu mới đáp thượng một câu thê tử bất động thanh sắc ở mấy cái hài tử trước mặt ôm nàng eo cười hỏi. Hôm nay trong bụng đứa nhỏ này có thể có nháo ngươi. Hắn ăn lần trước giao hấn, lời nói thêm cái trong bụng đứa nhỏ này, tỉnh đợi chút rụt rè lại chen qua tới nói rụt rè không có, rụt rè không nháo ngạch nương. Không đâu, hài tử ngoan thật sự. Quân Loan lắc lắc đầu, ta chính là không quá nghỉ ngơi tốt. Ta đây bồi hài tử trước ôn tập một chút công khóa, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi tử. Hắn đỡ Quân Loan ở trên giường nằm xuống lại cho nàng cái hảo chăn mới lánh bọn nhỏ đi chắc gian. Quân Loan trầm mặc nhìn Dận Chân cùng mấy cái hài tử bóng dáng, đột nhiên không tiếng động cười cười. Nàng bỗng dưng nhớ tới Lý Bạch một câu thơ tới, tiên nhân vô ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tuy rằng toàn thơ bối cảnh cùng hiện tại cũng không thích hợp, nhưng câu này thơ liền như vậy nhảy ra tới. Thành thần thành tiên cố nhiên là hảo, nhưng nàng lại không nghĩ muốn này đó, chỉ nghĩ muốn thủ nàng tiểu gia, thủ Dận Chân cùng hài tử. Vì đại thanh tương lai hai người sóng vai phân đấu, nàng là muốn cùng Dận Chân một khối khiêng giang sơn người. Qua bất quá chén trà nhỏ công phu Dận Chân liền vén lên mảnh vào được, hắn vẫy lui hầu hạ người đi đến mép giường ngồi xuống rỗi tay chui vào trong ổ chăn đi kéo Quân Loan tay. Sao? Ta coi ngươi như là trong lòng không sảng khoái, chính là những cái đó thế niên gia cầu tỉnh tìm được ngươi nơi này tới đi người phương pháp. Hắn mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một lần cũng không nghĩ tới rốt cuộc là chuyện gì nhi có thể làm thê tử bất an phiền muộn. Thê tử cũng vẫn là phía trước bởi vì niên gia mới động một hồi khí. Hắn nghĩ gần nhất ở hắn trước mặt thế niên gia cầu tình người mày một ninh mặt âm trầm tích ra thủy tới. Này thật đúng là không phải. Đằng trước tới thế niên gia cầu tình người đều bị Quân Loan khách khách khí khí đưa ra đi, lúc này cũng không ai lại đến xúc nàng rủi ro, nàng hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, tươi cười ngự khi đều mang theo chua xót đem hôm nay Thái Ất chân nhân cùng nàng nói chuyện này cùng Dận Chân nói. Nói xong lời cuối cùng thời điểm nàng cảm giác được Dận Chân nắm chính mình tay căng thẳng, lại là đem tay nàng đều nắm sinh đau. Vậy ngươi là như thế nào quyết định? Dận Chân thanh âm mang theo chút nghẹn thanh không giống ngày thường mát lạnh cũng đã không có ngày thường đối nàng ôn nhu, Quân Loan thậm chí có thể nghe ra Dận Chân trong thanh âm đầu run rẩy tới. Nàng si một tiếng liền cười, vươn một cái tay khác tới nhéo nhéo Dận Chân mặt lại cầm ngón tay chống hắn khỏe miệng hướng bên cạnh hơi hơi dùng sức, Dận Chân đã nhận ra thê tử động tác phối hợp cười một chút. Tươi cười cũng mang theo sắc ý. Có thể nghĩ như thế nào? Ta là ta, tam công chúa hành vu là hành vu đâu, rốt cuộc không phải cùng cá nhân. Ta cùng những cái đó thần tiên cũng không thần, bọn họ đã có thể đối với tam công chúa làm ra cái loại này sau lưng nghị luận bên ngoài thượng lãnh đãi coi thường sự tình tới. Ta đây cái này hàng giả đi còn không được bị khi dễ chết ta. Ngươi không phải hàng giả, ngươi là tam công chúa chuyển thế. Dận Chân nhịn không được sửa đúng nói, chính là lúc này hắn cũng không muốn thê tử làm nhục nàng chính mình thân phận. Bọn họ nói là chính là A. Quân Loan mắt trợn trắng nỗ lực không cho Dận Chân nhìn ra chính mình kỳ thật là tin bộ dáng. Nàng duỗi tay đem người kéo đến trên giường hai người song song nằm. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn cầu một cái tâm lý an ủi đâu. Ta nghe nói bọn họ những cái đó tu tiên vấn đạo người đặc biệt kiêng kỵ có tâm ma. Không chuẩn bọn họ chính là vì tiêu trừ chính mình tâm ma mới tìm ta. Dận Chân cau mày một bộ không tán đồng bộ dáng nhìn Quân Loan. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch này đại khái là sự thật. Không nói bên. Thê tử nói cái kia tam công chúa lần đầu tiên chuyển thế luân hồi khi sự tình cùng hắn trong ngộng đầu cũng là không sai chút nào, hắn cũng nghĩ tới có phải hay không đám kia thần tiên làm đến quỷ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đều đã là thần tiên lại còn như vậy để ý thân phận, ai sẽ đi lộng này đó quỷ. Thê tử là tam công chúa chuyển thế sự tình, 89/10 chính là thật sự. Quý vị liền không thể vãn một ít. Hắn nói, không thể chờ ta đi lúc sau, chờ ngươi xem bọn nhỏ cưới vợ gả chồng sinh con lúc sau. Nếu có thể kia. Dạng nói, hắn là hy vọng thê tử tiếp thu đám kia thần tiên theo như lời quý vị. Ta không nghĩ. Quân Loan chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ có thể hay không, ta đều không nghĩ. Cùng Dận Chân, cùng thời đại này người nhà bạn bè thân thích cùng hiện đại người nhà bạn bè thân thích chi gian tốt đẹp hồi ức là chính mình nhất quý giá tài phú chi nhất, nàng không tiếp thu cũng không cho phép chính mình quên mất. Nàng có thể chờ trăm năm sau vào âm tào địa phủ uống lên mạnh bà canh mạnh bà quên những việc này lại nhập tiếp theo luân hồi. hoặc là liền làm như vậy một cái cô hồn dã quỷ, nàng cũng không cho phép chính mình vì cái gọi là quý vị cái này buồn cười bản thân tư dục quên mấy thứ này, cùng Dận Chân làm một cái người lạ người. Lạnh run. Dận Chân trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Quân Luân nói, nhưng hiện tại giống như là toàn đổ ở chính mình trong cổ họng giống nhau nói không nên lời. Hắn lý trí thượng là nghĩ làm thê tử đáp ứng bọn họ đây mới là vì thê tử hảo, hắn có thể cho thê tử chỉ có nhiều như vậy, khả nhân sinh mệnh so với thần tiên tới nói thật ra là quá ngắn, thê tử hẳn là có càng tốt sinh hoạt, nhưng cảm tình thượng rồi lại không nghĩ thê tử rời đi chính mình đã quên chính mình, hắn liền một ngày không thấy thê tử đều tư chi muốn điên, làm sao có thể chịu đựng thê tử đã quên chính mình là ai, đã quên bọn họ chi gian hết thảy. Hắn không thể cùng Hoàng A Mã giống nhau tùy ý đánh vì ngươi hảo cờ hiệu tới thế thê tử làm quyết định, mặc kệ thê tử làm cái gì lựa chọn, hắn đều sẽ đi duy trì, mặc kệ ngươi là đi vẫn là lưu lại, ta đều có thể tiếp thu, ngươi không cần quá để ý ta. Nga! Phải không? Quân Loan Nga tự kéo lao trường, nàng nâng lên bị Dận Chân vẫn luôn nắm tay, ở Dận Chân khó hiểu dưới ánh mắt chỉ vào trên cổ tay cùng mu bàn tay thượng màu đỏ chỉ ngân hỏi, liền hướng về phía cái này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Rốt cuộc là Dận Chân ngốc vẫn là Dận Chân cảm thấy chính mình ngốc như vậy hảo lừa gạt, nàng trừng mắt nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, sau này nhưng không cho nói như vậy, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta liền tính là chỉ có 60 năm mệnh ta đều cảm thấy đủ rồi. Nàng vừa dứt lời cả người đã bị Dận Chân ôm sát, may mắn hắn còn nhớ rõ Quân Loan trong bụng còn có hài tử chỉ ôm lấy nàng vai, hắn đem đầu chôn ở Quân Loan hõm vai không trong chốc lát Quân Loan liền cảm giác được trên vai truyền đến ấm áp ướt át, nàng chỉ coi như không biết, cách bụng phàm ôm hắn. Dận Chân, liền tính là thật sự có luân hồi, liền tính là thật sự ta là Tam công chúa truyền thế, ta đây đã đến đều chỉ là vì một sự kiện, đó chính là gặp được ngươi. Phần 67. Nàng cảm kích trời cao đức hiếu sinh, cảm kích đám kia thần tiên đem chính mình đưa đến cái này trong sách thế giới, làm chính mình có thể cùng Dận Chân hiểu nhau tương ngộ bên nhau, nhưng đối thiên giới, đối thần minh lại nhiều cũng liền không có. Tam công chúa rốt cuộc là đã chết, luân hồi trăm lần trừ bỏ kia một mặt thần hồn ở ngoài lại còn để lại cái gì? Nàng không biết. Liền giống như đời sau một cái thực nổi danh mạng gạ ạ nỉm, đến từ 500 năm sau nữ vu nữ xứng chuyển thế là nữ chủ, nhưng nữ chủ rốt cuộc cũng không phải cái kia chuyển thế trước nữ vu nữ xứng. Mục lục chương chương 84, bát trùng. Quân Loan cùng Dận Chân nói những chuyện này lúc sau trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống, nàng không hề suy nghĩ này đó sốt ruột chuyện này, nhưng cũng biết đám kia thần tiên sẽ không đơn giản như vậy tính. Xem qua phá núi cứu mẹ chuyện xưa người đều hiểu được đối mặt cái gọi là thiên quy những cái đó thần tiên có bao nhiêu vô tình. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc quốc có quốc pháp gia có gia quy, thiên giới có thiên quy cũng là bình thường, nhưng mấu chốt liền ở chỗ nàng không phải thần tiên cũng không muốn làm thần tiên, giáp chi mật đường, ất chi. Nàng ngày ngày cứ theo lẽ thường cùng dĩ vãng giống nhau làm chính mình sự tình, nhưng là bản tử lại rốt cuộc không lấy ra tới dùng qua, nhập tin tức như thế nào chọc nàng đều không dao động. Quả nhiên không quá mấy ngày những cái đó thần thoại chuyện xưa bên trong nổi danh thần tiên liền thay phiên ra trận vào nàng cùng Dận Chân mộng đối với các nàng hai tiến hành các loại tẩy não, ngắn ngủn mấy ngày Quân Loan cùng Dận Chân liền bởi vì buổi tối ngủ đến không yên ổn tiểu tụy rất nhiều, liền Đức Phi thấy tìm bọn họ đều mịt mờ làm các nàng hai muốn tiết chế điểm. Quân Loan cùng Dận Chân thính thai đều đỏ, có nghĩ thầm muốn giải thích một hai câu nhưng tưởng tượng đến những người đó cùng chuyện này lại đem lời nói nuốt đi xuống. Chuyện này nói ra đi ai tin? Nếu không phải chính bọn họ trải qua chính bọn họ đều không tin. Lại qua mấy ngày, bản tử không còn có người chọc nàng, nàng cũng không có ở cảm ứng được bản tử tồn tại, nàng một hơi mới lỏng một nửa phục linh liền vội vã tiến vào cùng nàng nói tuổi nhỏ hiểu cùng niên canh liêu thả ra. Nàng sửng sốt, thật sự là chuyện thật nhi, nô tỳ nghe được tin tức khiến cho người đi nhìn, là đã ra tù, nghe nói là hoàng thượng tự mình gửi thư hạ chỉ. Quân Loan mày một ninh trong tay thưởng thức vòng tay liền phóng tới trên bàn phát ra một tiếng không lớn không nhỏ thanh âm tới, nàng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn không nói chuyện. Chuyện này tới đột nhiên đại khái Dận Chân cũng là mới thu được tin tức, bất quá niên gia đã đánh cấp hoàng thái hậu chúc thọ cờ hiệu tiến kinh, cũng là nên muốn đem tuổi nhỏ hiểu thả ra làm nàng coi một chút cái gì gọi là người si nói mộng. Sợ là năm ấy gia nữ lại muốn run đi lên đâu. Phục Linh cũng đầy mặt không cao hứng. Nàng nhìn quán nhà mình chủ tử cùng chủ tử ra cầm sắc hòa mình không có người khác bộ dáng, lúc này thấy đối Dận Chân có tâm tư nữ nhân đều coi thường mắt. Thủy Cúc lấy khăn chắn miệng cười, trong mắt tất cả đều là đối tuổi nhỏ hiểu cập niên ra trào phúng, kia có cái gì, chủ tử ra còn có thể xem trọng nàng. Bất quá là cái lên đài vai hề thôi, chủ tử ra xem quen rồi chủ tử kia khởi tử mặt hàng sao có thể nhập mắt. Cấp ta là không nổi, ta còn ước gì đánh xưng nàng mặt làm nàng sớm một chút nhận rõ chính mình thân phận đâu. Phục Linh đôi mắt cong cong, ngay sau đó ý cười liền hạ xuống, thanh âm cũng đi theo lệnh, ta chính là phạm cách đứng. Ai không cách đứng đâu, quân loan này đó thời gian bị bắt lại trong ngộng ôn lại một chút hành vu luân hồi mấy sinh, đầu một hồi chính là hành vu đệ nhất thế hiếu kính hoàng hậu, nàng ở trong ngộng đầu thế nhưng có thể cùng hiếu kính hoàng hậu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, những cái đó đau những cái đó lạnh những cái đó không để bụng phảng phất chính là nàng cảm xúc giống nhau. Trong ngộng đầu năm thị được cung chính sủng cũng không nhiều ít tôn kính hiếu kính hoàng hậu, tuy rằng ở hiếu kính hoàng hậu trước mặt một bước quy củ ung chính liền sẽ răn dạy nàng, nhưng nàng cùng giận chân mấy cái chết yểu hài tử chẳng lẽ là đầu gỗ hoa hoa. Nàng tỉnh lại lúc sau đều phải tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể hoãn quá mức như tới. Nàng thậm chí cảm thấy lại như vậy đi xuống thời gian dài nàng khả năng tinh thần đều phải ra vấn đề. Còn có giận chân, hắn cũng không so với chính mình hảo bao nhiêu, hàng đêm trong mộng đều mơ thấy chính mình đối thê tử không tốt, hắn rõ ràng biết đây là giả cũng nhịn không được khó chịu. Người cũng đi theo một ngày ngày tiểu tụy xuống dưới, nguyên bản liền làn da trắng nón hai người đôi mắt hạ treo thanh hắc vành mắt. Quân Loan khẽ cười cười không tính toán lại đến hai cái nha đầu trước mặt giảng tuổi nhỏ hiểu hỏng rồi vài người tâm tình. Nàng đem trước đó vài ngày Bạch Lộc tới tìm nàng khi hỏi chuyện của nàng nhi lấy ra tới hỏi một chút mấy cái đương sự. Mấy ngày trước đây Ngũ Phúc Tấn tới thời điểm nói là Vô Cực thư viện bên trong có học sinh muốn cầu thú các ngươi đâu, nguyên còn không cảm thấy, nghe nàng nhắc tới mới phát hiện các ngươi mấy cái cũng tới rồi nên gả chồng tuổi tác. Hôm nay liền chúng ta mấy cái ở chỗ này, các ngươi đi đem Bạch Chỉ cùng Liền Kiều gọi tới cùng ta nói một câu các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Phục Linh cùng Thủy Cúc hai người sắc mặt trở nên đỏ bừng, hiển nhiên không nghĩ tới Quân Loan sẽ nói cái này, cái nào thiếu nữ không có xuân đâu, đều là chưa kinh nhân sự cô nương, lại xem quen rồi Quân Loan cùng giận chân còn có Ô Lạp Na Lạp trong phủ đầu mấy cái chủ tử phu thê ân ái không có người khác bộ dáng, nói là không muốn lại sao có thể. Chủ tử. Các nàng ngẩng đầu bay nhanh nhìn mắt Quân Loan thần sắc biết nàng không có nói giỡn, một dậm chân xấu hổ mặt đi ra ngoài gọi người. Đi. Quân Loan nhìn các nàng bộ dáng nhịn không được chống cái chán cười. Nàng mấy cái đại a đầu là nàng đắc dụng, ở giận chân trước mặt cũng rất được mặt, muốn cầu thú các nàng người chỉ biết nhiều không phải ít. Có lẽ là những cái đó mạn thanh quý tộc con vợ cả hoặc là trưởng tử sẽ không hạ thấp chính mình thân phận tới cầu thú một cái nha đầu, khá vậy sẽ có không ít học sinh cùng con vợ lẽ, sinh ra không cao con vợ cả tới cầu thú. Nàng đến cảm thấy chỉ cần thích hợp Phục Linh các nàng mấy cái cũng thích, chẳng sợ thân phận thấp một ít cũng không có gì quan hệ, ít nhất dựa vào chính mình cùng giận chân thân phận địa vị còn có thể hộ trụ các nàng. Vạn nhất thân phận quá cao nếu là bị chút ủy khuất đều chỉ có thể chính mình sinh sôi bị. Không bao lâu bốn người liền vén lên mành vào được, vài người song song đứng ở Quân Loan trước mặt đều cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, mơ hồ còn có thể nhìn thấy các nàng nhĩ tiêm cùng trên cổ hồng. Các ngươi cùng Bạch Chỉ cùng Liền Kiều nói. Phục Linh cùng Thủy Cúc ngượng ngùng gật gật đầu, Quân Loan lại cười, kết hôn sinh con bản thân chính là bình thường sự tình, các ngươi không cần quá thẹn thùng, như thế nào cũng là ta bên người đại a đầu đâu, muốn xuất ra đại a đầu khí thế tới. Mấy cái nha đầu nghe vậy lập tức ngẩng đầu rất bối. Lúc này mới đối, là ta ung thân vương phủ ra tới người. Quân Loan gật gật đầu rất là vừa lòng, các ngươi là có cái dạng nào ý tưởng? Là muốn tìm cái học văn vẫn là học võ hoặc là kinh thương? Mấy cái đại a đầu liếc nhau, sau đó hướng về phía Quân Loan một khuất thân, toàn bằng chủ tử làm chủ. Nay cũng không thể, rốt cuộc là các ngươi trung thân đại sự đâu, nếu là đến lúc đó gởi gắm sai người không được hối hận chết. Nữ nhân gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai. Cũng không thể qua loa. Nàng hai đời đều thấy nhiều cảm tình không thuận lợi nữ nhân, xuyên qua trước vẫn luôn không muốn tìm đối tượng cũng chính là bởi vì cái này. So với cổ đại cái này dắt tay liền phải kết hôn niên đại đời sau rõ ràng mở ra nhiều, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, không kết hôn chỉ cần đứng vững áp lực chính mình có thể nuôi sống chính mình không kết hôn cũng không phải không có. Tuy nói đời sau pháp luật có quy định là chế độ một vợ một chồng, khá vậy không thiếu có tiền cả trai lẫn gái bao tình nhân bao tiểu bạch kiểm. Liền tính không bao cũng có thể tới cái ngươi tỉnh ta nguyện điên cuồng một đêm đâu. Nàng nhìn mấy cái nha đầu không nói lời nào cũng không thúc giục không cấp, chỉ là ôn nhu cười cười, các ngươi cũng đừng nóng nội, trở về cẩn thận ngẫm lại chính mình là muốn tìm một cái dạng gì người quá cả đời, chờ nghĩ kỹ lại đến cùng ta nói, ta làm người dựa theo các ngươi nhu cầu tới tìm, đến lúc đó nhiều tìm mấy cái các ngươi lựa chọn cũng nhiều một ít. Lúc này mấy cái đại a đầu xấu hổ cái chán đều đỏ, ai không muốn tìm một cái như ý lang quân đâu. Chỉ là nhìn quán chủ tử cùng chủ tử ra loại này cắm không giới người khác cảm tình chính mình trong lòng cũng là có một phần thuộc về chính mình loại này cảm tình. Các nàng cũng không nghĩ tới phải gả thật tốt nhân ra, chỉ là muốn gả một cái toàn tâm toàn ý chỉ có chính mình phu quân. Quân Loan nhìn các nàng hình dáng liền biết chính mình lời nói các nàng là nghe lọt được, lập tức cũng không ở rong dài cái gì, vây vây tay dặn dò nói, cho các ngươi ba ngày công phu các ngươi suy nghĩ một chút, chờ Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ lúc sau qua lại ta cho các ngươi an bài. Nói khiến cho các nàng lui xuống. Chính là một khối lớn lên tỉ muội gặp được như vậy chuyện này cũng sẽ thẹn thùng đâu. Huống chi Phục Linh mấy cái cũng vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận ở Quân Loan trước mặt càng là ngượng ngùng thảo luận này đó. Nàng nhìn mấy cái quen dùng nha đầu bước nhanh ra cửa cùng có người ở phía sau đuổi đi dường như bộ dáng nhịn không được lại cười cười. Này niên đại tuy rằng nói dắt tay liền phải kết hôn khá vậy trên cơ bản chính là manh hôn ách gả, nàng có thể cùng Dận Chân có cái hảo kết quả là các nàng hai cộng đồng nỗ lực kết quả, nếu là Khang Hy thật sự muốn cầm tuổi nhỏ hiểu tới thử xem chính mình tính tình, vậy đừng trách nàng không khách khí. Đều phạm đến nàng trên đầu chẳng lẽ nàng còn muốn chịu đựng? Không tồn tại. Quân Loan lại nghĩ đến đám kia thần tiên tới, nàng trực giác Khang Hy biến hóa chính là bởi vì đám kia thần tiên tạo áp lực. Nàng biết muốn ngăn chặn một người phải đi tìm quan so với hắn đại. Nhưng ai thân phận sẽ so thiên giới đám kia thần tiên còn cao. Nàng moi xuống tay tâm rũ con ngươi suy nghĩ nửa ngày đảo thật làm nàng ở chung một người tới, chỉ cần người này chịu giúp nàng, đừng nói thiên giới thần tiên, chính là tam thanh tới nàng đều không sợ, bất quá nên như thế nào liên hệ thượng hắn đâu. Nàng phản xạ tính muốn đi đảo bản tử kết quả đảo cái không, lúc này mới phản ứng lại đây bản tử đã không có. Quân Loan ngốc một cái chớp mắt nhi nghĩ lại cũng liền đi qua, như vậy cũng hảo, vốn là nói không cần nhưng rốt cuộc là thói quen. Vạn nhất ngày nào đó lại móc ra tới còn không phải tự vả mặt. Đối với Vân, đoá nói chuyện phiếm kho hàng vài thứ kia nàng cũng không để ý nhiều, trừ bỏ mới cướp được mấy cái còn không có sửa sang lại bao lì xì ở ngoài cũng liền không có gì, chỉ là đáng tiếc sau này liền không thể lại cùng Thanh Trừng cùng hiện đại cha mẹ liên hệ. Nàng có trong nháy mắt thất thần thực mau cũng hoán lại đây, trên mặt biểu tình ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. So với Vân Ninh các nàng tới nói chính mình đã đủ hạnh phúc, không thể lại xa cầu quá nhiều. Nàng một lần lại một lần an ủi chính mình nỗ lực làm chính mình không cần như vậy khổ sở, lại đem Thanh Trừng phát lại đây hai buồn thật dày gia đình album lấy ra tới phiên lại phiên, ngón tay tinh tế vuốt ve chính mình cha mẹ mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được rơi lệ. Rốt cuộc là phía trước quá đến quá xuôi gió xuôi nước, ngay từ đầu cũng bởi vì có bản tử có thể cùng trong nhà liên hệ liền cùng còn cùng người trong nhà ở cùng phiên dưới bầu trời chỉ là chính mình ra xa nhà tạm thời không thể về nhà giống nhau, trừ bỏ không thể về nhà video. Nói chuyện phiếm phát bao lì xì làm theo đều còn có thể, này một chút tới rồi chân chân chính chính đã không có trong lòng chênh lệch mới phủ ra tới. Nàng chưa từng có một khắc như vậy chán ghét đám kia thần tiên, này xem như cái gì. Là nói cho chính mình bọn họ là không gì làm không được, cho chính mình phải chịu. Bằng không bọn họ có thể thu hồi cho chính mình hết thảy. Khó trách tam công chúa tình nguyện chính mình lấy thân tế trận đâu, khó trách cuối cùng có mạt pháp đâu. Quân Loan đứng lên dương giọng hô một câu, người tới. Chuẩn bị ngựa xe hồi Ô Lạp Na Lạp Phủ. Nàng đến trở về nhìn một cái Ô Lạp Na Lạp Phủ lại không có bởi vì chính mình mà đã chịu ảnh hưởng. Mục lục chương chương 85, bắt trùng. Hoàng Thái Hậu ngày sinh bởi vì Khang Hy còn ở Tây Tuần cũng không có bốn phía mở tiệc chiêu đãi, các đại thần cũng làm chính mình trong nhà nữ quyến tới trong cung tham yến chúc thọ. Hoàng Thái Hậu tôn bối này đó các ga ca là mặt khác khởi bàn bất đồng nữ quyến một khối, nhưng Dận Chân vẫn là nắm Quân Loan tay đem nàng cùng mấy cái hải tử đưa đến mở tiệc địa phương. Mấy cái hài tử tay trong tay xếp thành bài đi tới, Dận Chân cùng Quân Loan liền ở phía sau một bên nói chuyện một bên nhìn bọn họ miễn cho bị người va chạm, cũng sợ va chạm người khác. Dận Chân nhìn ăn mặc cung trang ở dưới đèn lại ôn nhu vài phần thê tử nhịn không được nhéo nhéo tay nàng chiều nàng lộ ra cái cười tới, vãn một ít ta tới đón ngươi cùng hài tử. Ân, ngươi ở phía trước uống ít chút rượu, nếu là ngũ đệ cùng thập tam đệ muốn rót ngươi ngươi cũng đừng ứng. Dận Chân nghiêng thân mặt hướng Quân Loan sờ sờ nàng tóc ý cười lại thâm chút, nhớ kỹ. Ngươi đi đi, chậm đã điểm. Nói hắn buông ra Quân Loan tay chuẩn bị nhìn nàng đi vào, trong điện rốt cuộc có mệnh phụ cùng quan viên chi nữ, hắn một người nam nhân tùy tiện đi vào không thích hợp, chờ hắn nhìn Quân Loan cùng mấy cái hài tử vượt qua đạo thứ nhất môn thời điểm hắn mới xoay người đi phía trước đầu đi. Phần 68. Bên ngoài còn quải hồng quải lục, trong điện càng là giả dạng vui mừng huy hoàng, Khang Hy tuy không có ở trong kinh cũng là riêng hạ chỉ phân phó Hoàng Thái Hậu ngày sinh phải hảo hảo làm, còn riêng sai người tặng thọ lễ tới. Ngũ Phi được Khang Hy tin chính xác, nguyên bản liền đối Hoàng Thái Hậu cảm quan thực tốt mấy người càng là hạ đại công phu tới xử lý lần này ngày sinh. Quân Loan vừa vào điện liền cảm giác được gập vào trước mặt tấm áp, nàng liền tính là đeo côn luân ngọc ở sổ lánh sổ nhiệt dưới tình huống cũng sẽ có trong nháy mắt cảm giác biến hóa. Phục Linh cùng Thủy Cúc tiến lên đây thế nàng cùng mấy cái hài tử đi mau nhung áo choàng, lại đem áo choàng cho Đức Phi chuyên môn kém tới cấp các nàng trợ thủ hai cái nha đầu. Lúc này Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi còn không có tới. Quân Loan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Bạch Lộc, Triệu Giai Thị cùng Song Nhan Thị nhưng thật ra tới. Nàng lộ ra cái cười tới chuẩn bị đi cùng các nàng sẽ cùng, ai không tưởng mới đi rồi hai bước lộ khiến cho một cái ăn mặc hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh mang theo trang sức chân châu người ngăn cản. Nàng quét mắt trong điện nhìn là đang nói chính mình nói, nhưng ánh mắt lại nhịn không được tổng hướng bên này ngó mệnh phụ cùng các nàng mang đến nữ quyến mới đem ánh mắt rơi xuống tuổi nhỏ yểu trên người, có lẽ là mới từ trong nhà lao thả ra không lâu, chính là tỉ mỉ bảo dưỡng lúc này nhìn cũng khí sắc không tốt, trên mặt phấn cũng sát dày chút, nhưng thật ra không lấn át được chính mình này một thân phân trang. Nàng không chút để ý đánh giá trước mắt cái này hướng về phía chính mình trượng phu tới niên gia đích đấu nữ nhịn không được trên mặt lộ ra một mặt cười khẽ tới. Cho nên nói người ai chính là không thể quá sốt ruột, một sốt ruột liền dễ dàng ra hôn chiêu. Tốt xấu sử thượng năm quý phi mặc kệ là bởi vì cái gì nguyện ý rốt cuộc cũng nhảy đắt lâu như vậy đâu, như thế nào thật vất vả trọng sinh một hồi liền đem ôn nhu tiểu ý đầu ung chính sở tốt bản lĩnh cũng ném, thật cho rằng chính mình biết một ít việc nhi liền cảm thấy kê cao gối mà ngủ. Đằng trước truyền lời đồn đãi là cái hảo chiêu, làm tốt lắm không chuẩn thật đúng là có thể đạt tới nhất định hiệu quả, đáng tiếc niên gia quá nóng nội. Niên gia vừa vào kinh liền truyền ra như vậy lời đồn đãi tới, nữ chính vẫn là niên gia thanh danh bên ngoài đích đấu nữ, nhưng phàm là cái dài quá đầu góc liền hiểu được này lời đồn đãi cùng năm gia là có quan hệ. Không nói Bạch Lộc đã lấy ra chứng cứ tới, chính là không lấy ra chứng cứ tới dựa vào trong kinh người đối niên gia phỉ nhổ, một người một ngụm nước bọt đều có thể đem tuổi nhỏ hiểu cấp chết đuối. Nếu nàng là tuổi nhỏ hiểu định sẽ không lại tùy tiện tìm tới mua tới. Nhưng lúc này tuổi nhỏ hiểu phảng phất là người từ hình bộ đại lao ra tới đầu góc còn lưu tại trong nhà lao đầu, cũng dám ở Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng làm ra ngăn trở đương triều thân vương Phúc Tấn sự tình tới, nàng là cảm thấy bởi vì hôm nay là Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ cho nên chính mình sẽ cho nàng lưu một tia mặt mũi, vẫn là nói nàng tự giác chính mình mị lực kinh người, có thể làm chính mình chủ động mở miệng. Thế giận chân nạp nàng tới ung thân vương phủ cấp giận chân làm tiểu. Nay sợ là còn ở trong ngộng đầu không ngủ tình đâu. Nam tiểu thư có việc. Tuổi nhỏ hiểu nhìn trước mắt bụng nhỏ nhô lên ăn diện lộng lây ô lạp na lạp thị, nàng trên người ăn mặc chính là nàng đời trước cả đời cầu mà không được chính hồng, trên đầu mang đồ trang sức nàng còn mơ hồ nhìn thấy hoàng thượng đặc có ký hiệu. Nàng đời trước cũng là gặp qua cái này ký hiệu, hoàng thượng cấp ô lạp na lạp thị vẽ rất nhiều xiêm y cùng trang sức bộ dáng, cũng lại chưa từng làm người làm ra tới cấp ô lạp na lạp thị đưa qua đi. Nàng thấy thích cầu một hồi, bị hoàng thượng phạt chính mình sao mười biến nữ giới cùng nữ tắc. Hoàng thượng cùng nàng nói tôn ti hai chữ hiện tại nàng đêm khuya ngộng hồi gian còn sẽ nhớ tới. Tôn ti, quy củ. Đời trước này bốn chữ liền áp. Ở chính mình trên đầu, nàng không dùng được chính hồng, nhìn thấy ô lạp na lạp thị muốn dập đầu thỉnh an, cùng mẫu ra đi không được thân thích, chẳng sợ nàng trước mặt người khác lại phong cảnh nàng cũng là cái thiếp. Đời này nàng không nghĩ ở khuất cư với ô lạp na lạp thị dưới, nàng phải làm hoàng thượng nữ nhân, muốn hoàng thượng đăng cơ lúc sau lập chính mình vi hậu. Muốn ô lạp na lạp thị cho chính mình dập đầu thỉnh an. Thần nữ có việc muốn cùng Phúc Tấn nói, còn thỉnh Phúc Tấn rời bước cùng thần nữ tới. Quân Loan mày một trọn, nhìn trước mắt cái này kiểu kiểu nhược nhược phảng phất một trận gió đều có thể thổi đảo nữ nhân ý vị không rõ xoay chuyển chính mình trên cổ tay vòng tay, nàng không đi ngăn trở Thủy Cúc trách cứ tuổi nhỏ hiểu không biết quý củ, ngược lại từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần. Vẫn là cùng lần đầu tiên nhìn thấy nàng dường như gạo đại trang sức chân châu nhị đang, trên mặt làm lại hậu phấn cũng ngăn không được củ rũ. Một thân hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh không chỉ có không làm nàng trở nên dịu dàng khả nhân ngược lại sấn nàng có chút lao khí. Đôi mắt cũng không giống phía trước giường như chứa đầy thủy bộ dáng, mà là lộ ra tang thương cùng dã tâm, thậm chí còn có một ít đối chính mình hận ý. Phảng phất là biết chính mình ở nhìn nàng, tuổi nhỏ hiểu không tự giác đĩnh đĩnh lưng đầu lại hơi hơi rũ xuống dưới, làm chính mình thoạt nhìn càng nhu nhược người kia một ít. Nhưng thật ra cái giỏi về lợi cho chính mình ưu thế. Chỉ tiếc ở như thế nào sẽ lợi dụng chính mình ưu thế cũng là phó bị xương đánh quá cả tím bộ dáng. Hồng nhạt là cái hảo nhan sắc, nếu không phải tuổi nhỏ hiểu bị đóng lâu như vậy, mà là tỉ mỉ kiều dưỡng, khả năng thật đúng là sẽ làm nàng xuyên ra một ít ý nhị tới. Cũng khó trách nàng hồi hồi nhìn thấy tuổi nhỏ hiểu nàng đều là ăn mặc hồng nhạt mang theo trang sức chân châu, như vậy một bộ trang điểm ở một đám ăn mặc loè loẹt, mặc vàng đeo bạc người bên trong là càng làm cho người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Giống nàng đời trước làm thật tốt. An mặc thiển sắc xiêm y đi hãy mang theo đơn giản đồ trang sức, nhã nhặn lịch sự khi như rảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ tựa nhược liễu phù phong, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình. Đời này có đời trước cơ sở lại vẫn kém cỏi, dĩ vãng xem thoại bản tử thời điểm đều nói trọng sinh nữ nhân như thế nào lợi hại, hiện tại nhìn lên thấy tuổi nhỏ hiểu nàng là hoàn toàn không tin. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Quân Loan thu hồi đánh giá nàng ánh mắt mắt nhìn thẳng nhấc chân liền đi, tuổi nhỏ hiểu dục cản bị Thủy Cúc lạnh giọng a một câu, làm càn. Chúng ta Phúc Tấn có thai trong người thân mình quý giá thực, nếu như bị ngươi va chạm cái tốt xấu tới ngươi bồi đến khởi sao. Không quý củ đồ vật. Ta không phải, ta không có. Tuổi nhỏ hiểu trên mặt nước mắt trong nháy mắt liền lăn xuống dưới, Nàng liều mạng lắc lắc đầu hướng tới lúc này đã vây lại đây tính toán cùng Quân Loan chào hỏi Bạch Lộc cùng Triệu Giai Thị song Nhan Thị đám người giải thích, ta chỉ là muốn cùng Phúc Tấn nói một câu lời nói, cũng không có muốn va chạm Phúc Tấn ý tứ. Quân Loan nghe vậy bước chân một đốn, nàng hơi hơi nghiêng người quay đầu lại khỏe miệng dơ dơ lên, Nam tiểu thư, thỉnh xưng hô ta vì Ung Thân Vương Phúc Tấn hoặc là Tứ Phúc Tấn, rốt cuộc chúng ta trong phủ đầu cũng không có giống ngươi như vậy đầy bụng tinh kế một lòng một dạ hướng chủ tử ra trên giường bò nha đầu. Tuổi nhỏ hiểu mặt một chốc vậy trắng, ta không. Còn có, ngươi xuyên hồng nhạt khá xinh đẹp, này bộ trang sức chân châu cũng sấn ngươi, không có việc gì thời điểm nhiều xuyên xuyên nhiều mang mang. Quân Loan nói âm rơi xuống bên cạnh vây lại đây cùng nàng chào hỏi người liền không nhịn xuống xì một tiếng cười, tuổi nhỏ hiểu cười không nổi, nàng móng tay gắt gao veo ở lòng bàn tay hàm răng cắn môi mới miễn cưỡng làm chính mình bảo trì kia phó chọc người thương tiếc bộ dáng. Quân Loan lại không ở còn nàng, ở một đám mệnh phụ vây quanh hạ tránh ra. Lưu lại nàng một người hãy còn đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn Quân Loan bóng dáng hận không thể nhào lên đi sống xé nàng, nàng hận không thể đường trường liền vạch trần nữ nhân kia đáng ghê tởm sắc mặt tới. Nữ nhân này trừ bỏ sẽ bá chiếm hoàng thượng ở ngoài liền không đúng tí nào, đâu giống nàng, nàng sẽ cho hoàng thượng pha trà nghiên mặc, sẽ cho hoàng thượng làm y hay làm giày, nàng sẽ viết thơ, sẽ vẽ tranh, nàng loại nào không thể so nữ nhân này cường. Nhưng vì cái gì, hoàng thượng liền không thể hảo hảo coi một chút chính mình đâu. Hoàng thượng, ngài mở to mắt nhìn một cái, ô Lạp Na Lạp Thị nàng chính là cái đố phụ, cái kia đố phụ căn bản là không yêu ngài nha. Bạch Lộc quay đầu lại thời điểm vừa lúc thấy tuổi nhỏ hiểu một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, nàng nhịn không được mở miệng hỏi Quân Loan, ngươi đây là cùng nàng nói gì đó. Ta coi nàng không giống như là như vậy chịu không nổi đả kích người nha. Quân Loan đầu cũng chưa hồi, đem mấy cái hài tử an trí ở ghế trên ngồi xuống trả lời, vốn là cái gì cũng chưa nói, nhưng các ngươi gần nhất nàng liền làm tinh làm quái. Ta liền trở về nàng hai câu, các ngươi không đều nghe thấy được. Triệu Giai Thị cùng Song Nhan Thị vừa nghe thiếu chút nữa đem trà đều phun ra tới, đối với một cái một lòng muốn phản ung. Thân vương phủ phủ môn nữ nhân tới nói, tứ tẩu hai câu này lời nói không khác là chu tâm. Trước một câu châm chọc năm thị nữ tâm tư thuận tiện giẫm nàng một chân, sau một câu nói chính là nàng không phóng khoáng chỉ có thể làm tiếp. Hồng nhạt đều là còn không có lưu đầu tiểu hài tử xuyên xiêm y gì hết. Giống năm thị nữ loại này đều có thể chỉ hôn lại xuyên phấn đó chính là chỉ một lòng một dạ muốn làm tiếp, nhiều xuyên xuyên không cũng nói chính là tương lai chỉ có thể làm tiếp. Chính thê chủ mẫu chính là xuyên chính hồng, bên liền từng cái biên đều không được, hiện tại mãn cung chủ tử trung cung cũng chỉ có hoàng thái hậu còn có thể mặc đồ đỏ đâu, chính là đồng phi cũng chỉ có thể nhặt hải đường hồng loại này màu đỏ, nhưng đồng phi tuổi tác cũng ở nơi đó, xuyên hải đường hồng ra tới nơi nào còn giống dạng. Nói không chừng nhân ra chính là cảm thấy Ung Thân Vương thích loại này diễn xuất đâu. Bạch Lộc mí mắt đều không mang theo nâng, ai xuyên qua trước còn không có xem qua một hai bộ thanh cung kịch thanh cung. Trừ bỏ mô mô truyền cái khác bên trong năm quý phi đều là này một bộ diễn xuất. Kỳ thật Bạch Lộc thật đúng là nói đúng, chính là bởi vì tuổi nhỏ hiểu biết giận chân thích loại này nhu nhược người kia nữ nhân thích nàng loại này trang điểm nàng mới có thể thường thường ăn mặc. Đời trước Ô Lạp Na Lạp Thị chưa bao giờ nói qua nàng ăn mặc, ngược lại hậu cung bên trong có không ít người nói theo nàng, nhưng ai biết đổi đến đời này liền không linh. Quân Loan nghe mấy cái chị em dâu thảo luận không chỉ có sắc mặt không thay đổi một chút còn thường thường ở vài người hỏi đến nàng thời điểm còn ứng thanh. Không lâu ngày liền nghe thấy đằng trước truyền đến tiểu thái giám ngâm sướng thanh, hoàng thái hậu đến, đồng phi nương nương đến, huệ phi nương nương đến, nghi phi nương nương đến, đức phi nương nương đến, vinh phi nương nương đến. Theo hoàng thái hậu cùng ngũ phi nhập điện, trong điện mệnh phụ cũng đồng thời đứng dậy hành lễ. Mục lục chương chương 86. Hoàng thái hậu thật xa liền nhìn thấy tam bảo thai cùng rụt rè. Chờ mọi người hành lễ ngồi xuống lúc sau vội vây tay làm cho bọn họ mấy cái qua đi. Mệnh phụ nhóm còn không có cái gì phản ứng, Huệ Phi trước thay đổi sắc mặt. Thái tử đổ con trai của nàng thẳng quận vương vốn dĩ nên là đệ nhất thuận vị người thừa kế, đáng tiếc hoàng thượng vừa lòng lại là Ung Thân Vương, liền triều thần trung duy trì hắn cũng không ít. Minh Châu đi nàng nhi tử lại cưới một cái xuất thân thấp hèn kế Phúc Tấn, liền cho hắn xử lực người đều không có. Này một chút liền hoàng thái hậu đều càng thích Ung Thân Vương ra mấy cái hài tử. Hoàng Huy mấy cái là không thấy ngoại, nhìn thấy ô kho mụ mụ kêu, chờ ngạch nương gật đầu một cái tiện tay lôi kéo tay đi qua. Đức Phi ý cười thâm chút, liên quan Triệu Giai Thị cùng Song Nhan Thị đều là một bộ có chung vinh dự bộ dáng, trong điện mệnh phụ sắc mặt cũng nhiều lần biến hóa, ước chừng hôm nay lúc sau trong triều thế cục lại sẽ có chút biến hóa. Chờ cấp Hoàng Thái Hậu chúc thọ khai tịch lúc sau liền thượng ca vũ, Quân Loan dựa vào gối mềm có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái nhìn. Lao Tứ Phúc Tấn, ngươi tới. Hoàng Thái Hậu ngồi ở thượng đầu triều Quân Loan vẫy vây tay, trên mặt tươi cười rất là hiền tử. Quân Loan tiến lên hành lễ lúc sau liền nghe thấy Hoàng Thái Hậu hỏi, mới vừa rồi tiến điện thời điểm ai ra nhìn thấy một cái xuyên phấn thường cô nương, nghe nói ngươi cùng nàng cãi nhau. Hoàng Thái Hậu lâu cư hậu cung trung niên ra truyền lời đồn đãi loại sự tình này phía dưới người cũng sẽ không tùy tiện chạy tới nàng lỗ thai tới, này một chút còn không biết tuổi nhỏ hiểu. Nhưng lão thái thái trong giọng nói cũng không có trách cứ ý tứ, ngược lại rất có một loại nếu là quân loan nói tuổi nhỏ hiểu va chạm nàng nàng liền giúp quân loan xử lý tuổi nhỏ hiểu ý tứ. Hoàng Mã Ma, cái kia là Hồ Quảng Tổng đốc năm Hà Linh đích đấu nữ, tôn tức là cùng nàng có một ít ăn tết. Quân loan ánh mắt năm rồi hấu hiểu trên người hơi hơi đảo qua, thấy trên mặt nàng đắc ý cũng không để trong lòng, nàng thu hồi ánh mắt chiều Hoàng Thái Hậu cười cười, cũng không hiểu được Hoàng Mã Ma có biết hay không trước chút thời gian trong kinh đầu bịa đặt nhà của chúng ta ra lời đồn đãi, chính là năm ấy ra truyền ra tới, mới vừa rồi nàng trực tiếp ngăn lại tôn tức, phía dưới hầu hạ người liền nói nàng hai tiếng. Nhìn không hiện, thế nhưng không nghĩ tới là cái không biết quý củ. Hoàng Thái Hậu mặt trầm xuống dưới, người trong bụng đầu còn hoài thai đâu cứ như vậy đụng phải tới, là muốn mưu hại Long Tôn không thành. Nàng nguyên còn nhìn cô nương này một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hỏi lúc sau nàng cũng không nói cái khác, chỉ nói được tội ung thân Vương Phúc Tấn được gian dạy. Nàng nói đi, cái này cháu dâu nhi chính là cái đoan chính ngay ngắn, hiện tại vừa hỏi quả nhiên là cái kia năm thị nữ không quý củ. Phần 69. Hoàng Thái Hậu cùng tiểu bối nói chuyện Huệ Phi không tiện mở miệng, vội xử cái nhan sắc cấp kế đại Phúc Tấn. Kế đại Phúc Tấn thu được bà mẫu nhan sắc vội đứng dậy chiều Hoàng Thái Hậu một khuất, sau đó quay đầu nhìn quân loan một bộ cười như không cười bộ dáng, nhưng tôn tức nghe như thế nào là tứ đệ mội gian dậy năm ấy ra cô nương muốn cấp tứ đệ làm thiếp. Còn nói nàng xuyên hồng nhạt xiêm ý gì đẹp muốn nhiều xuyên xuyên. Nếu không phải ở Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi trước mặt quân loan đều không hiếm lạ phản ứng cái này không đầu góc kế đại Phúc Tấn, cùng đằng trước đại Phúc Tấn giống nhau đều là đại A Ca cùng Huệ Phi trong tay đầu một cây chỉ nào đánh nào thương. Có thể vì này chính mình trượng phu đi xuất đầu đi tìm chết, cũng không biết nên nói đại A Ca có như vậy hai cái Phúc Tấn là xui xẻo vẫn là gặp may mắn. Đại tẩu lỗ thay nhưng thật ra linh quang. Quân loan mí mắt vừa nhấc ngữ khí đều không mang theo biến, đại tẩu đã biết ta gian dạy nàng, chẳng lẽ không biết cái này năm thị nữ là thật muốn phản chúng ta trong phủ đầu đại môn. Ta cũng không phải ngăn đón chúng ta ra nạp tiếp, chỉ là loại này nhập kinh trước có thể hạ tay hại chính mình tỉ tỉ. Vừa vào kinh liền hướng trong kinh đầu truyền lời đồn bịa đặt nhà của chúng ta ra còn đầy bụng tính kế người ta thật sự là không dám làm nàng vào chúng ta ung thân vương phủ phủ môn. Chúng ta trong phủ so ra kém đại ca trong phủ ra đại nghiệp đại, tái hảo thanh danh cũng không đủ cái này năm thị nữ một đốn tạo, đại tẩu nếu là thích nàng, có thể thế đại ca đem nàng nạp đi. Nay tuổi nhỏ hiểu nếu là thật sự vào thẳng quận vương phủ, đến lúc đó kế đại Phúc Tấn còn không biết có thể ở nàng trong tay đầu quá mấy chiêu đâu. Nga! Lại vẫn có chuyện như vậy. Hoàng Thái Hậu không quản kế đại Phúc Tấn, vừa nghe quân loan nói niên ra vừa vào kinh liền bịa đặt chính mình tôn tử trong lòng liền không thoải mái, bốn tôn nhi tuy rằng không phải nàng yêu thích nhất tôn tử, nhưng rốt cuộc cũng là nàng thượng tâm, tàng tôn bối chung nàng thích nhất chính là bốn tôn nhi trong nhà mấy cái hài tử, bốn tôn nhi một nhà ở trong lòng nàng đầu rốt cuộc là không giống nhau. Nghe xong Hoàng Thái Hậu hỏi chuyện Hoàng Thái Hậu bên người đồng phi trước thấp giọng cho nàng giải thích niên ra cùng ung thân vương phủ sâu xa ăn tết, nàng bản thân chính là miệng lưỡi sắc bén. Này trong chốc lát thấy thái tử Đỗ Khang Hy rõ ràng chính là cố ý với làm giận chân kế thừa đại thống tự nhiên sẽ thiên hướng nàng. Cho nên chuyện này là như vậy một hồi sự nhưng kinh nàng vừa nói quân loan liền càng chiếm lý. Làm càn, thật là không biết cái gọi là đồ vật. Nàng cả đời chán ghét nhất chính là loại này yêu yêu diễm diễm muốn xử thủ đoạn hợp lại chủ tử ra tâm thiếp thất, càng chướng mắt loại này thượng cột làm thiếp. Không nói bốn tôn nhi cùng bốn tôn tức bản thân chính là cảm tình hòa thuận tốt cùng một người dường như. Người khác muốn cắm ở bọn họ trung gian đều là ý đồ đáng chết. Chính là cái này niên gia nữ tốt như vậy ra thế đi cấp người khác làm đích Phúc Tấn không tốt. Thế nào cũng phải muốn che ở nàng bốn tôn nhi cùng bốn tôn tức chi gian làm một cái thiếp thất. Nàng ăn hơn phân nửa đời thiếp thất mệt, nàng cô cô bởi vì Đổng Ngạc Thị bị phế đi hậu vị, nàng làm sau đó cũng đến lánh Đổng Ngạc Thị mũi nhọn, đám người đã chết thế tổ hoàng đế còn truy phong nàng vi hậu, nếu không phải chiêu thánh hoàng thái hậu che chở nàng nàng phỏng chừng cũng bị thế tổ hoàng đế phế đi. Nghĩ đến đây nàng xem Tam Phúc Tấn ánh mắt đều mang theo chút không mừng, dưng ở tuổi nhỏ hiểu trên người ánh mắt càng là không tốt. Tuổi nhỏ hiểu rất xa nhìn thấy Hoàng Thái Hậu ánh mắt sắc mặt cứng đờ, nàng nhịn không được tránh đi Hoàng Thái Hậu ánh mắt đem đầu cúi đầu. Mới vừa rồi còn không phải như vậy, Hoàng Thái Hậu còn dừng lại hỏi nàng làm sao vậy, nghe nàng nói nàng cùng Ô Lạp Na Lạp Thị nổi lên khỏe miệng muốn cùng nàng bồi lễ xin lỗi thời điểm Hoàng Thái Hậu sắc mặt còn trầm trầm. Tuy rằng lúc ấy Đức Phi xem nàng ánh mắt rất là không tốt nhưng là nàng cũng là có thể lý giải, đời trước Đức Phi liền không thích nàng, nàng như thế nào lấy lòng nàng cũng vô dụng, mà là một lòng một dạ hướng về rốt cuộc không có con Ô Lạp Na Lạp Thị, đi theo nàng một khối nhớ lại Ô Lạp Na Lạp Thị cái kia sớm chết hài tử. Nàng hài tử chết sớm, ô Lạp Na Lạp Thị kia nữ nhân chết cũng không muộn, trời cao có mắt làm kia nữ nhân hài tử 8 tuổi liền đi, từ nay về sau rốt cuộc không hoài thượng quá. Luận lên nàng so ô Lạp Na Lạp Thị còn mạnh hơn đâu, ít nhất nàng sinh hài tử so ô Lạp Na Lạp Thị sinh nhiều. Lần này, chỉ cần làm nàng vào Ung Thân Vương Phủ, chỉ cần làm nàng gần Hoàng Thượng Thân, nàng liền sẽ không lại cấp ô Lạp Na Lạp Thị bỏ dậy cơ hội. Chỉ cần người tới, đem này niên gia nữ cấp ai ra kéo đi ra ngoài. Tuổi nhỏ hiểu bởi vì chính mình ảo tưởng lộ ra tới ý mừng còn ngừng ở trên mặt, nàng không dám tin tưởng nhìn trong điện cái kia vẻ mặt hiền hòa Hoàng Thái Hậu, không nghĩ tới cái kia đời trước mặc kệ chuyện này Hoàng Thái Hậu lần này thế nhưng sẽ làm người đem chính mình kéo đi ra ngoài. Sau này phàm là cùng ai ra có quan hệ yến đều không cần phóng bất luận cái gì một cái niên gia người tiến vào, đến nỗi cái này niên gia đích đấu nữ, mơ ước ai ra tôn nhi, vọng tưởng phá hư ai ra bốn tôn nhi cùng bốn tôn tức phu thê quan hệ, nếu muốn thượng cột tới làm thiếp, kia ai ra liền cùng Hoàng thượng hảo thuyết vừa nói, cho nàng hảo hảo chỉ một người đi đương nàng thiếp. Hoàng Thái Hậu tăng thêm hảo hảo hai chữ âm thanh, ở đây phàm là có chút đầu góc mệnh phụ đều đã hiểu Hoàng Thái Hậu là sẽ không làm cái này niên gia đích đấu nữ thiện hiểu rõ. Ở Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ xúc Hoàng Thái Hậu rủi ro, bị Hoàng Thái Hậu sai người kéo đi ra ngoài còn nói ra nói như vậy tới, này niên ra dòng chính chi thứ cô nương tương lai muốn tái giá một cái người trong sạch là khó khăn. Cho nên nói tốt tốt vì cái gì muốn đi chọc cung thân vương vợ chồng đâu, cũng không nhìn một cái này mãn trong kinh thành chọc cung thân vương vợ chồng người có mấy cái thảo chứ tốt. Đại Phúc Tấn đi, tắc ngạch đồ giam cầm đến chết, thái tử đổ, đồng ra cũng liền treo một cái hoàng thượng mẫu ra tên tuổi. Mà trái lại những cái đó cùng Ung Thân Vương vợ chồng giao hảo nhân ra. Ngũ Phúc Tấn làm thiên hạ nổi tiếng Vô Cực thư viện sân trưởng, khiếm sợ đại thanh trưng khí hỏa sa xuất từ Long Khoa Đa Đích Phúc Tấn hách xá Lý thị cùng Lăng Ba tiên tử tay, 9 AK kinh thương cũng tránh đến kim bắt mãn buồn, còn có rất nhiều đếm đều đếm không hết. Các nàng có thể lý giải lúc này thái tử đổ hoàng thượng lại một lòng muốn phụng Ung Thân Vương tâm tình, không nói nên ra, chính là các nàng chính mình cũng đối với Ung Thân Vương tâm động quá, đương cô nương muốn gả cho Ung Thân Vương. Đương ngạch nương tưởng đem nhà mình cô nương gả cho Ung Thân Vương. Nhưng từ lần đó tổng tuyển cử thời điểm Ung Thân Vương Phúc Tấn bên người ma ma tới như vậy vừa ra lúc sau ai còn dám đi tìm Ung Thân Vương Phúc Tấn không thoải mái. Cũng chính là này đó nơi khác tới không cái nhãn lực thấy nhi, một bộ yêu lý yêu khí bộ dáng thật đúng là cho rằng chính mình là thiên tiên. Lớn lên không có Ung Thân Vương Phúc Tấn đẹp, mông không viên không tiểu nhìn liền không có Ung Thân Vương Phúc Tấn như vậy sẽ sinh dưỡng, thế nhưng còn muốn đi cùng Ung Thân Vương Phúc Tấn tranh. Thật cùng Lăng Ba tiên tử thoại bản tử nói giống nhau, nhà mình ngạch nương sinh nàng thời điểm đem nhau thai trở thành hài tử sinh ra tới. Dù sao bọn họ là ăn vài lần Ung Thân Vương vợ chồng mệt, liên tục hai lần hạ chú đều thua cái lô sạch vốn, lần này chỉ cần không phải người vào Ung Thân Vương phủ thừa sủng sinh hài tử xuống dưới, các nàng là ở không tin Ung Thân Vương sẽ nên. Xưa nạp tiếp, chính là Hoàng thượng hạ chỉ các nàng đều là không tin. Mắt thấy cái này niên gia đích đấu nữ liền cầu tình đều không kịp cầu tình khiến cho người kéo đi ra ngoài. Trong điện mệnh phụ nhóm ý tưởng giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn các nàng nghẹn lại không ra hôn chiêu, bằng không kéo đi ra ngoài chính là các nàng. Bởi vì nhiều năm ấu yểu trải qua ở phía trước, lần này Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ làm phi thường thành công, trừ bỏ Hoàng Thái Hậu xử lý tuổi nhỏ yểu ở ngoài liền không còn có ra cái gì chuyện xấu, chờ dận chân tới đón người thời điểm còn có mệnh phụ nhiệt tình hướng Quân Loan chào hỏi, mời nàng một khối thưởng mai thưởng tuyết, Quân Loan tất cả đều mỉm cười lấy chính mình người đang có thai lấy cớ cự. Toàn ra hướng Hoàng Thái Hậu cung Đức Phi xin từ chức lúc sau dận chân mới nắm Quân Loan hướng ngoài cung đi, chờ lên xe ngựa lúc sau dận chân mới thế Quân Loan che che tay, kỳ thật Quân Loan tay ấm áp thực, nhưng nàng thích trượng phu đem chính mình đặt ở trong lòng loại cảm giác này, cũng không có tránh thoát cười khanh khách nhìn hắn. Mới vừa rồi ở phía trước điện thời điểm nghe thấy các ngươi phía sau đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật là lão đại nhìn thấy riêng tới nói với hắn, ngôn ngữ gian toàn là đối chính mình cùng thê tử cảm tình châm ngòi cùng nhắc tới niên gia nữ hài hước. Niên gia nữ bản thân chính là lão đại riêng đi tin cùng Hoàng A Mã cầu tình, lần này thả niên canh liêu cùng niên gia nữ ra tới cũng là lão đại, nhưng lão đại kia bộ dáng nhưng thật ra một bộ ước gì chính mình cùng năm gia nữ có gì đó bộ dáng, xem hắn thập phần cách đứng. Không có gì, bất quá là Hoàng Mã Ma xử lý niên gia nữ mà thôi. Quân Loan không đem chuyện này để ở trong lòng, nếu niên gia nữ ở Hoàng Thái Hậu trong lòng vẽ đạo đạo, chờ Khang Hy trở về ấn Khang Hy đối Hoàng Thái Hậu hiếu tâm tự nhiên sẽ không làm tuổi nhỏ hiểu quá thật tốt. Cho nên nàng cũng không dự nói thêm chuyện này nhi, nhưng thật ra cùng dận chân nhắc tới một khác sự kiện nhi tới, này vẫn là nàng ở Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ trung đột nhiên nghĩ tới, nàng tựa hồ có một cái đồ vật thật đúng là có thể đối đám kia thần tiên có tác dụng. Dận chân, ta giống như tìm được rồi đối phó đám kia thần tiên biện pháp. Dận chân nhìn thê tử cười khanh khách bộ dáng lập tức hướng trong xe nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ lại mấy cái hài tử ngồi ở phía sau kia chiếc trên xe ngựa, hắn nhịn không được hỏi, cái gì biện pháp? Mục lục chương 87. Này biện pháp nói đến cũng khéo, vẫn là mới vừa rồi kế đại phúc tấn tóm được chính mình nhằm vào thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới, nàng nhẫn chữ vật bên trong còn có một cái ngọc thanh đưa cháp, cái kia cháp được xưng một đường sinh cơ, là hồng hoang chúng thần mới thêm đến trong đàn thời điểm ngọc thanh cho chính mình lễ gặp mặt. Phía trước mới thu được thứ này thời điểm nàng mọi chuyện hài lòng không có gì bị buộc vào tuyệt cảnh căn bản không dùng được cho nên liền trực tiếp thu được giới tử chúng. Hiện tại xem ra ngọc sáng sớm liền đem hết thảy đều tính thấu mới thế trước cho chính mình như vậy một cái đồ vật, cũng may mắn chính mình lúc ấy lấy ra tới không có đặt ở bản tử chung. Dận chân nhìn thê tử cười thần bí khó lường bộ dáng nhịn không được sờ sờ nàng mặt, trở về cùng ta nói nhưng hảo. Tự nhiên là muốn cùng ngươi nói. Thứ này Quân Loan cũng không nghĩ tới muốn gạt Dận chân, từ nàng ngay từ đầu lựa chọn cùng Dận chân ngả bài bắt đầu những việc này nhi nàng liền không nghĩ tới giấu hắn. Dận chân khỏe miệng cong cong. Ý cười hòa tan trên mặt lạnh lẽo, ta coi đại ca phảng phất đối năm thị nữ có chút hứng thú, không bằng báo cáo Hoàng A Mã làm hắn cấp năm thị nữ chỉ cái hôn đem nàng ban cho đại ca, dựa vào nàng ra thế một cái chắc phúc tấn là trốn không thoát. Kia thẳng quận vương phủ diễn liền có sướng. Liên kế đại phúc tấn cái kia không đầu góc sao có thể là tuổi nhỏ hiểu đối thủ, liên tính tuổi nhỏ hiểu đời này nhiều lần đều ra hôn chiêu nhưng người ta rốt cuộc cũng là trọng tới một hồi. Chẳng qua đời trước liền tính là bị ung chính lấy đảm đương bia ngắm kia cũng là xuôi gió xuôi nước quá, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân tuổi nhỏ hiểu đời trước đều là mọi người đều biết xuống phi, hậu cung trung phùng nàng cùng hiếu kính hoàng hậu chống đối cũng không phải không có. Muốn nói hiếu kính hoàng hậu so bất quá tuổi nhỏ hiểu kỳ thật cũng không phải, nàng chẳng qua đối ung chính hết hy vọng mà thôi, có lẽ là nàng không tranh không đoạt làm ung chính tâm sinh hảo cảm, có lẽ là kết tóc phu thê vài thập niên mưa gió trung thuyền. Ít nhất tuổi nhỏ hiểu ở ung chính trong lòng là so bất quá hiếu kính hoàng hậu. Khá vậy hứa chính là hiếu kính hoàng hậu không tranh không đoạt, làm tuổi nhỏ hiểu cái này bia ngắm tự mình cảm giác trở nên phi thường hảo, cho dù biết chính mình là cái bia ngắm cũng cảm thấy chính mình ở ung chính trong lòng là không thể thay thế. Chẳng sợ trọng tới một hồi còn muốn chạy đời trước đường xưa tử, nhưng nàng đời này lại không biết giận chân nhưng không giống như là ung chính giống nhau thích nàng kia phó đả phân cùng diễn xuất. Nàng kia một chác phẩm tướng cực hảo tiểu chân châu đều bị giận chân làm thành vật trang trí, nói là làm thành đồ trang sức mang theo không phóng khoáng, hắn cũng không thích cái loại này nhu nhược không được việc cô nương, giận chân thích cái dạng gì cô nương nàng cái này làm thê tử đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nhưng là nàng lại biết hắn thích trừ bỏ nàng ở ngoài lại vô này nàng. Nàng ôn nhu săn sóc ở giận chân trong mắt đó là hợp ý, người khác ôn nhu tiểu ý với giận chân tới nói lại là a dua lấy lòng. Nàng đối giận chân có tính tình giận chân chỉ biết cảm thấy chính mình là cái có tính tình sau này không ai cũng không thể tùy tùy tiện tiện khi dễ chính mình, nhưng người khác tính tình nếu là phát ở giận chân trên đầu đó chính là chẳng phân biệt tôn ti. Cho nên nói không phải người tính tình thế nào hợp không hợp giận chân tâm ý, mà là chỉ cần là chính mình để ý người đó là không đúng tí nào kia ở trong mắt hắn cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Tuổi nhỏ hiểu mặc kệ đời này đi chính là cái gì chiêu số, chỉ cần giận chân trong mắt trong lòng đều là chính mình. Như vậy nàng chính là có lại nhiều chiêu giận chân cũng là coi thường. Rốt cuộc đời này giận chân lại không cần cầm tuổi nhỏ hiểu đảm đương điên ngắm, nghĩ đến giận chân cũng không tính toán cùng ung chính giống nhau ở phủng ra một cái dĩ hạ phạm thượng niên ra tới. Phần 70. Làm các nàng chính mình đấu đi. Lần này nếu không phải lão đại đi tin niên canh liêu cùng niên gia nữ còn phóng không ra, lão đại nếu đối niên gia nữ như vậy để bụng, ta cái này làm đệ đệ tổng nên muốn giúp hắn mới là. Dận chân nói lời này thời điểm trên mặt còn hiện lên một tia không ngờ, nếu không phải lão đại hỏng rồi chuyện của hắn nhìn này một chút niên ra người còn ở hình bộ đại lao ăn lao cơm đâu, cũng nên làm lão đại minh bạch xen vào việc người khác kết cục. Liên năm thị nữ cái kia tàn nhẫn độc ác, lão đại đằng trước phúc tấn lưu lại mấy cái hài tử có thể hay không dưỡng sống còn khác nói đi, tuy rằng mấy cái nữ nhi đều tới rồi có thể chỉ hôn tuổi tác, nhưng đằng trước cái kia phúc tấn liều sống liều chết sinh hạ tới đích trưởng tử mới đưa đem 7 tuổi, vẫn là cái ma ốm đâu. Kế đại phúc tấn lại không có sinh dưỡng, năm ấy thị nữ nếu là thật sự vào thẳng quận vương phủ đương chắc phúc tấn nàng chính là kế đại phúc tấn dưới đệ nhất nhân, dựa theo nàng tính tình cùng thủ đoạn không lộng chết hoàng dục tới phủng chính mình hài tử kia mới là không bình thường. Quân Loan lúc này cũng nói không nên lời cái gì con trẻ vô tội nói tới, không nói thẳng quận vương ra mấy cái khanh khách, liền đơn nói hắn con vợ cả hoàng dục, thân ngạch nương sớm đã chết ra mã lại dung túng hắn cái gì đều dựa vào hắn, phía sau mẹ kế xem hắn không vừa mắt cũng muốn phủng sát hắn, phía dưới hầu. Chờ người nhìn đương gia chủ mẫu hành sự chính mình trong lòng cũng sẽ nghĩ kỹ tới, chẳng sợ lúc trước y hẻ nhị căn giác la thị cấp hoàng dục để lại đắc lực người nhiều năm như vậy đi qua thay đổi tâm không nói, nơi trốn chịu chủ mẫu chèn ép chính là có tâm dùng sức cũng không cái kia sức lực. Đến nỗi ý kìa nhĩ căn giác La Thị lưu lại mấy cái khanh khách có thể hay không chiếu cố đệ đệ, có lẽ là sẽ, nhưng không xuất các cô nương có thể nói được với nhiều ít lời nói đâu. Hôm nay nhìn vị này đại phúc tấn đối năm ấy hấu hiểu cũng nhiều có chiếu cố đâu. Đó là sơ tâm không phải vì chiếu cố tuổi nhỏ hiểu mà là vì đối phó nàng, cuối cùng kết cục chẳng lẽ không phải kế đại phúc tấn thế tuổi nhỏ hiểu nói lời nói. Tuy rằng khả năng điểm xuất phát không giống nhau nhưng kết quả lại là giống nhau, kết cục quân loan tới nói chính là một mã chuyện này. Dận chân cũng không hỏi vì cái gì thẳng quận vương gia phúc tấn một đám đều cùng quân loan không đối phó, chỉ là nghe xong quân loan nói nhíu một hồi mày, rốt cuộc là gia đình bình dân. Gia đình giàu có lại nơi nào sẽ giáo dưỡng ra như vậy cô nương tới, hắn cầm thê tử tay, cho dù là biết thê tử là sẽ không có hại trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất nàng, ngươi chính là tính tình thật tốt quá, sau này có chuyện gì nhi chỉ lo tới cùng ta nói, ta cho ngươi hết giận. Nào dùng tự hạ thân phận cùng các nàng đi so đo, ô hế ngươi tay đầu. Quân Loan nghe xong Dận Chân nói trong lòng rất là bất dán, lại là không muốn Dận Chân dính lên những việc này nhi, một cái thân vương cùng huynh tẩu đi so đo như vậy chuyện này thật sự là mất thân phận. Nàng cũng coi như là thanh xuyên một hồi người, vẫn là xuyên qua đến đã xuyên thành cái sảng tứ gia hậu cung, tốt xấu xuyên qua nữ trọng sinh nữ cũng gặp qua không ít, như thế nào như vậy chút năm liền một hồi đều không có hưởng thụ quá cung đấu trạch đấu lạc thú, hồi hồi hoặc là chính là còn không có phạm đến nàng trên đầu cũng đã bị Dận Chân ngăn cản, phạm lại đây cũng bị Dận Chân xử trí. Cũng liền cái này tuổi nhỏ hiểu nhảy đắt lâu rồi một ít, nhưng rốt cuộc cái này tuổi nhỏ hiểu hiện tại là Khang Hy muốn bảo người các nàng cũng không thể làm quá phận, bất qua phía trước bởi vì lời đồn đãi kia một hồi, niên gia thanh danh là hoàn toàn xú, người như vậy muốn xứng cấp Dận Chân, đừng nói Dận Chân không muốn, chính là thiên hạ ba tánh cũng sẽ không đồng ý. Ngươi hoài hài tử, ta cũng không muốn ngươi bởi vì này đó dâu ria người phiền lòng. Chính hắn nuông chiều thê tử chính hắn đều không muốn làm nàng chịu một chút ít ủy khuất. Lại bằng gì muốn đi chịu người khác khí. Quân Loan trong lòng ngất gián cực kỳ, liền cùng đại mùa hè thời điểm uống lên một chén băng nước ô mai dường như, nàng nhịn không được đôi mắt cong cong, có hoàng mã ma cùng ngạch nương thay ta ra tay đâu, chỗ nào còn có thể luân được với ngươi. Nói đến này Giận Chân thế nhưng trong giọng nói có chút ủy khuất, rốt cuộc ta mới là ngươi trượng phu đâu. Cái gì đều có hoàng mã ma cùng ngạch nương giúp đỡ làm kia muốn hắn cái này trượng phu làm cái gì. Hắn nguyên còn muốn mượn năm thị nữ làm chính mình cùng thê tử cảm tình lại tốt một chút, nhưng này một chút nhìn lên thê tử không tán đồng cũng là minh bạch chính mình không thể lại ra tay. Năm ấy hồ hiểu ở hoàng mã ma cùng ngạch nương phi mẫu trong lòng xem như treo hào, ở kinh thành người trong mắt cũng không phải cái tốt, ta đánh giá chờ hoàng A Mã Tây lưu động tới sẽ có không ít người tham nhân ra, hậu cung bên trong sẽ cho hoàng A Mã thổi gió thoảng bên thai cũng chỉ sẽ nhiều không phải ít. Từ Khang Hy lẩu ra cái kêu ý tứ tới lúc sau, những cái đó đại thần đều nghĩ phủng Giận Chân đâu. Ngày xưa là không cơ hội, lần này tóm được cơ hội còn không chạy nhanh biểu quyết tâm. Không có khả năng, bọn họ chỉ biết nghĩ cơ hội như vậy không đủ nhiều. Rốt cuộc ai đều tưởng nâng cao một bước, tuy rằng còn không có một lần nữa lập thái tử, nhưng trong chiều sự tình Khang Hy đã chậm rãi chuyển qua Giận Chân trên tay, đó là Khang Hy muốn lại xuyến Giận Chân một phen lấy hắn tới cấp người khác ma đào cũng phải nhìn Giận Chân có nguyện ý hay không, cùng đừng nói Khang Hy lúc này cũng không có cầm Giận Chân cấp khác nhi tử ma đào ý tứ. Ngược lại là cầm đại A-ca cùng tam A-ca tới làm Giận Chân đá mài dao. Nghe ngươi, Giận Chân không muốn nhìn thấy thê tử không vui, chỉ có thể theo nàng lời nói tới nói, nếu là các nàng không được ta lại đến, đến lúc đó ngươi cũng không thể ngăn đón. Cho nên nói nàng trượng phu nơi nào là mặt lệnh đế vương. Rõ ràng là thực ôn nhu thực ấm. Quân Loan cổ cổ quay hàm gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch chuyện này trên cơ bản là không có gì Giận Chân phát huy đường sống. Nhưng hắn nguyện ý đem chính mình để ở trong lòng mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ kia nàng chính là cao hứng. Chờ trở về phủ quân Loan làm ma ma cùng bọn nha đầu mang theo mấy cái hài tử đi rửa mặt ngủ, trong cung đầu làm yến cùng chính mình trong nhà mở tiệc chiêu đãi không giống nhau, hồi hồi trở về đều tương đối chế, cái này điểm đã sớm qua mấy cái hài tử ngủ điểm, chờ các ma ma đem mấy cái hài tử từ trong xe ngựa ôm xuống dưới thời điểm tam bảo thai còn có thể chống, rụt rè cũng đã hoa ở ma ma trong lòng ngực ngủ trời đất tối sầm. Quân Loan cũng mệt mỏi thật sự, nàng trong bụng đầu hoài hai cái, hiện tại tuy rằng tháng thiện bụng cũng lớn, cứ việc không có phía trước hoài tam bảo thai khi như vậy kinh người nhưng so với hoài rụt rè tới bụng cũng là lớn một vòng. Nàng hoài thai không có mặc trầu hoa đế, nhưng cũng là dựa theo quy củ xuyên nguyên bảo đế, từ cửa cung xuống xe ngựa đến trong điện đi rồi một đoạn đường tới rồi trong điện còn bị tuổi nhỏ hiểu chậm trễ thời gian, tiến tan lúc sau còn phải từ đại điện đi đến cửa cung lên xe ngựa mới có thể ngồi xuống, trước mắt hai chân đi đã có chút mệt mỏi. Xuống xe ngựa Giận Chân liền phân phó Phục Linh đi trước chính viện làm người chuẩn bị tốt nước gấm hơn nữa ngải thảo cùng sinh khương tới cấp thê tử phao chân, chính mình chặn ngang bế lên thê tử một đường từ phủ cửa ôm tới rồi nhà chính mới đem người bông, lạnh run, trước một tắm ở phao chân tốt không. Hắn thê tử tật xấu nhiều, hồi hồi tham yến đều phải đem chính mình từ trên xuống dưới tẩy cái một hồi mới cảm thấy chính mình sạch sẽ lại đây, chẳng sợ lại mệt cũng là như thế. Nghe xong giận chân nói, Quân Loan gật gật đầu, chính mình vào tịnh phòng làm người hầu hạ tắm gội, nàng cả người dựa vào thau tắm thượng thân sau còn có tiểu nha đầu cho nàng gội đầu mát xa. Quá quán loại này chuyện gì nhi đều có người hầu hạ nhật tử, nếu là làm nàng trở lại đời sau đi chính mình chiếu cố chính mình nàng sợ là cũng vô pháp lại đem chính mình dưỡng tốt như vậy. Quân Loan tắm gội qua đi tiểu nha đầu cho nàng đem đầu tóc sát nửa làm nàng liền phất tay làm tiểu nha đầu đi ra ngoài, chính mình ra ra ngoài cùng giận chân một khối phao chân, hai người mặt đối mặt ngồi. Nàng một bên phao chân còn muốn một bên cấp giận chân thổi tóc, chờ nàng tóc làm lúc sau nàng mới lên giường làm giận chân cho nàng thổi, chính mình từ không gian giới tử bên trong đào nửa ngày móc ra một cái hộp ngọc tới. Giận chân cấp thê tử thổi hảo tóc lúc sau cùng nàng một khối ngồi ở trên giường xem cái kia hộp ngọc, hắn chỉ cái kia chắc hỏi, đây là cái kia biện pháp. Đây là ngọc thanh cấp. Quân Loan gật gật đầu, nó kêu một đường sinh cơ. Nói nàng mở ra hộp lấy ra bên trong ngắn ngủn một con hương tới. Lại từ mép giường ngăn tủ phía trên lấy quá đèn dầu bậc lửa trên tay hương, theo hương bậc lửa dần dần có xương khói bay ra hội tụ đến một khối, không một lát liền lộ ra một người mặt tới. Mục lục chương 88, bắt trùng. Quân Loan nhìn xương khói trung mãn xương khói phiêu dầu bạc nhịn không được chớp một chút đôi mắt, bên cạnh giận chân bị này cảnh tượng cả kinh, sau đó lập tức phản ứng lại đây che ở thê tử đằng trước, cẩn thận. Hắn đối với ngươi nhưng thật ra để bụng, khó trách ngươi không muốn trở về. Kia xương khói chung người duỗi tay loát loát chính mình dâu. Cùng hắn không quan hệ. Quân Loan trấn an tính vô giận chân tay, mặt hướng dâu bạc lão nhân sắc mặt đều không mang theo biến, ta chỉ là không quen nhìn có chút thần tiên tự cho là đúng mà thôi. Ngươi là hành vu chuyển thế, quý vị vốn chính là hẳn là. Hành vu. Quân Loan mí mắt hơi hơi vừa nhấc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng lại không phải hành vu, liền bởi vì chính mình là hành vu chuyển thế cho nên thế hành vu đi sinh đi tìm chết. Nên vì nàng từ bỏ chính mình người nhà ái nhân. Nói câu không dễ nghe, hành vu muốn chuyển thế thành chính mình phía trước hỏi qua chính mình ý kiến sao. Phảng phất là biết Quân Loan ý tưởng, kia dâu bạc lão nhân ha ha cười hai tiếng, là cái có tính tình, khó trách có thể làm ra vì thiên hạ thương sinh lấy thân tế trận sự tình tới. Quân Loan mày nhăn lại, ta cho rằng, ngài làm Ngọc Thanh đem này một đường sinh cơ cho ta là thật sự phải cho ta một đường sinh cơ, không nghĩ tới thế nhưng cũng là tới làm ta thành thần. Ai lại nói ta không phải cho ngươi một đường sinh cơ? Dâu bạc lão nhân nhìn về phía Quân Loan trong ánh mắt mang theo ý cười, không biết ngươi đối này một đường sinh cơ là thấy thế nào? Nay ngài phải hỏi ngài đệ tử, ta tin tưởng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đối này tương đối có tâm đắc. Kia dâu bạc lão nhân lại cười cười, là cái thông minh, khó trách Hạo Thiên cùng giao chỉ muốn ngươi trở về. Hắn cầm một đường sinh cơ cấp Ngọc Thanh làm hắn giao cho nàng, nhưng nàng bậc lửa hương lại có thể trong nháy mắt đoán ra chính mình thân phận. Còn có thể nói ra đối Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đối một đường sinh cơ càng có tâm đắc nói tới bản thân chính là cái nhạy bén, cũng không uổng công chính mình cho nàng để lại một cái đường lui. Vậy ngươi đối quý vị sự lại thấy thế nào? Ngươi phải biết mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không ngươi đều là hành vu chuyển thế. Liên bởi vì ta là hành vu chuyển thế ta phải hiện tại quý vị. Quân Loan khí cười, thiên giới người là chết sạch. Vẫn là nói ma giới lại đánh lên đây. Không nói bên. Phía trước hành vu ở thiên giới thời điểm là như thế nào chịu xa lánh. Cha không thân mẹ không yêu tỷ tỷ cũng ghét bỏ, chúng tiên tuy rằng không có bên ngoài thượng nói cái gì nhưng rốt cuộc cũng là coi thường nàng. Nàng cũng không đợi đạo tổ phản ứng lại cười lạnh một tiếng, cũng đúng, một cái hảo hảo thiên giới tam công chúa bất đồng đại công chúa nhị công chúa giống nhau học cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú, không phẩm trà du ngoạn ngược lại là một lòng một dạ ngã quỵ ở võ học thượng, cũng xác thật là cái dị loại. Nàng lấy thân tế trận bọn họ mới hiểu được hối hận. Mới con mắt nhìn qua cái này vốn nên kim tôn ngọc quý công chúa. Ma tộc đánh đi lên thời điểm đại công chúa cùng nhị công chúa đang làm cái gì? Những cái đó ngày thường miệng đầy không thể diện thần tiên lại đang làm cái gì? Này một chút người đã chết lại đến hối hận cũng đã muộn. Như thế nào, hối hận qua cũng cảm thấy chính mình là cứu hành vu một cái mệnh, nếu không phải bọn họ ra tay hành vu phải thân tử đạo tiêu, này một chút có thể nhặt về một cái mệnh liền xóa bỏ toàn bộ. Quân Loan càng nói trong lòng càng tức giận, nhịn không được đem trong lòng cất giấu khắc nghiệt trào phúng nói toàn phát tiết một hồi. Nàng hiểu được đạo tổ tại đây chuyện này thượng là vô tội, nhưng nàng bởi vì quy vị chuyện này bị kia mấy cái thần tiên ngày ngày phiền hàng đêm nhiễu, hiện tại vừa nghe có người đem nàng cùng hành vu nhắc lên quan hệ nàng trong lòng đều không thoải mái. Nàng trong khoảng thời gian này dần dần có hành vu ký ức, cái kia cô nương ở thiên giới liền cùng một cái ẩn hình người dường như, hai cái tỉ tỉ nhìn nàng ngại hành vu kéo thấp các nàng cấp bậc, cha mẹ cho rằng nàng mỗi cái công chúa hình dáng hối hận sinh nàng. Liền có chút thần tiên cũng trong tối ngoài sáng châm chọc nàng, bất quá là hứng thú yêu thích không giống nhau mà thôi, hành vu nên chịu loại này ủy khuất. Thời kỳ hòa bình coi thường nàng, ma tộc đánh lên đây hành vu chủ động phản kích, cuối cùng lấy thân tế trận cứu thiên hạ thương sinh, cứu đám kia ra vẻ đạo mạo thần tiên, nàng kia một chút chưa chắc không phải một lòng muốn chết. Như vậy tồn tại nơi trốn bị người xem thường, tồn tại cùng chết lại cái gì khác nhau đâu. Phần 71. Nàng là thật sự đau lòng hành vu, một cái cô nương vốn dĩ nên bị nuông chiều lớn lên mà không phải cả đời đều quá như vậy thê thảm, lãnh bạo lực liền không phải bạo lực. Người đã chết các ngươi đi cứu, hỏi hành vu ý kiến sao? Muốn chính mình ném xuống người nhà bằng hữu quý vị, sau đó đã quên chuyện cũ năm xưa, lại hỏi nàng quân loan ý kiến sao? Chẳng lẽ đám kia thần tiên thật sự cho rằng chính mình có thể làm mưa làm gió chính là thiên đạo chính là quy tắc chính là luật pháp. Bọn họ quyết định chính là quyết định, hành vu cùng nàng ý kiến liền không quan trọng. Vẫn là nói làm chính mình trở về thần vị chính mình phải tung ta tung tăng theo so đối với đám kia thần tiên quỷ liếm. Không nói hành vu cùng chính mình, chính là từ hiếu kính hoàng hậu lúc sau kia 98 cái cô nương lại làm sai cái gì. Cả đời đều tâm địa thiện lương thích làm việc thiện lấy giúp người làm niềm vui lại mỗi một cái sống không quá 25 tuổi. Nhân sinh mới vừa bắt đầu liền kết thúc, liền bởi vì các nàng là người tốt nên chết. Liền bởi vì các nàng là hành vu chuyển thế. Cho nên các nàng xứng đáng xui xẻo. Nàng thừa nhận thần tiên bên trong cũng có tốt, ngay từ đầu nàng không hiểu rõ thời điểm mới gia nhập G giúp bao lì xì bên trong mỗi một cái thần tiên đều đối nàng rất không tồi, trừ bỏ đại công chúa cùng nhị công chúa cùng nàng không có giao thoa ở ngoài mặt khác đối nàng đều rất hào phóng. Nàng gặp chuyện này bọn họ đều thực nhiệt tâm hỗ trợ. Tiên lộ linh thạch liền cùng không cần tiền dường như đưa cho nàng đổi cho nàng. Nàng nguyên vẫn là cảm kích, này một chút lại quay đầu lại nhìn lên, cũng không biết nói những cái đó hảo ý cùng nhiệt tâm rốt cuộc là có vài phần là xuất phát từ chân tâm. Có lẽ là có, nhưng nàng đều không hề dám tin. Ngày xưa cùng nàng nói chuyện phiếm bắt quái bằng hưu ở Thái Ất làm chính mình quý vị lúc sau giống như là một đám đều lộ ra vốn dĩ bộ mặt giống nhau. Nàng thậm chí có thể đem chính mình trong ngộng tới nhiễu nàng người cùng hành vu trong trí nhớ những người đó đối thượng hảo. Nhiều đến là đáng ghê tởm sắc mặt, lại không còn nữa phía trước tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thiên giới chung chẳng lẽ liền không có tốt. Cho dù là bị quân loan tính tình đạo tổ cũng không giận, hỏi chuyện thời điểm trên mặt đều còn có ý cười. Có. Nhưng không quan trọng. Này đó thời gian, cũng là có rất nhiều thần tiên thế ngươi buôn đầu. Nữ hoa, tư mệnh tinh quân, bánh hoa tiên tử, thiên giới tam thái tử, đông hải long cung tam thái tử, tiểu long nữ, huyền nữ, hao thiên quyển, tiểu kim long, thường nga, quan âm. Còn có hạ giới ở ngươi trong phủ đầu dạy dỗ ngươi mấy cái hài tử văn khúc võ khúc, liền dạy dỗ ngươi trượng phu tam hoàng cũng là tìm hạo thiên cùng giao chỉ tới giúp ngươi nói chuyện. Quân loan hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt cùng cái mũi đột nhiên có chút toan, trong lòng cũng nghẹn muốn chết. Thiên giới quy củ ở đằng kia, mấy năm nay cũng không phải không ai phạm thiên điều, nếu như thế ngươi vì cái gì không quay về lúc sau chính mình một lần nữa chế định thiên điều thiên quy. Ngài là tới khuyên ta. Nàng cười lạnh một tiếng. Không nói ta trở về lúc sau có thể hay không một lần nữa chế định thiên quy thiên điều, liền tính là có thể, ta lại dựa vào cái gì vì hành vu đi tìm chết. Ta rất tốt tuổi tác, ta có sinh ta dưỡng cha mẹ ta, có đau ta yêu ta trượng phu, có hiếu thuận biết lễ nhi tử nữ nhi ta vì cái gì muốn quên mất bọn họ liền vì đi phản một cái thần vị. Chẳng lẽ là, ở đạo tổ trong mắt, một cái thần vị cũng là mấy thứ này không thể thất cập. Nàng khỏe mắt một trọn, trên người hàn ý càng trọng. Bên cạnh người giận chân nhéo nhéo tay nàng trấn an tính vô vô nàng bối nàng mới thoáng bình tĩnh chút. Đạo tổ nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi, cái này cô nương đã bị thiên giới bức ra phản cốt, nàng thiên phú xuất chúng thực lực bất phàm lại đầy người khí vận công đức, nếu là bị buộc nhập ma đạo kia mới là đáng tiếc. Dĩ vãng tổng cảm thấy hạo thiên cùng giao trì tính tình có một ít tả, không nghĩ tới đối chính mình thân sinh nữ nhi cũng là như thế vô tình. Bởi vì tính cách không phải chính mình sở thích cho nên bỏ qua nàng. Chờ yêu cầu nàng lại làm ra mọi cách coi trọng bộ dáng, lúc này lại tổn hại nhân gia cô nương ý tứ muốn buộc nhân gia quy vị thành thần. Khó trách vị kia đối hiện giờ thiên giới như vậy bất mãn, còn chủ động cùng chính mình đề cập chuyện này nhi, nếu không phải nó thấy rõ tiên cơ làm chính mình lưu lại một đường sinh cơ cho nàng, như vậy cái này kinh tài tuyệt diễm tam công chúa có phải hay không phải bị hạo thiên cùng giao trì bức lại chết một hồi. Rốt cuộc quân loan là quân loan, chính là mang theo hành vu ký ức, là hành vu chuyển thế, đây cũng là hai người. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ muốn nàng quy vị là muốn quân loan chết một hồi kết thúc này thứ 100 thế luân hồi. Liên như quân loan theo như lời, cha mẹ nàng trượng phu nhi nữ lại nên làm cái gì bây giờ? Liên vì Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bản thân tư dục, cho nên liền phải này đó phàm nhân mất đi nữ nhi mất đi thê tử mất đi mẫu thân. Thân là thiên đế thiên hậu, đã mất đi vì thần bản tâm. Là cái cương cường. Đạo tổ lại loát loát chính mình dâu, nếu ngươi nhất định không chịu ứng Hạo Thiên cùng Giao Trì yêu cầu, kia chuyện này ta liền thế ngươi làm chủ, sau này ngươi không bao giờ dùng lo lắng Hạo Thiên cùng Giao Trì sẽ làm người tới quấy rầy ngươi, ngươi có thể cùng người nhà của ngươi bằng hữu hảo hảo sinh hoạt. Mà Hạo Thiên cùng Giao Trì còn có những cái đó không đủ tiêu chuẩn thần tiên, tự nhiên có thiên đạo tới xử trí, này đó cùng Quân Loan liền không có cái gì quan hệ. Quân Loan ngẩn ra, không nghĩ tới bối rối chính mình cùng giận chân lâu như vậy sự tình liền đơn giản như vậy giải quyết, nàng nhìn nhìn đạo tổ lại nhìn nhìn chính mình tay có chút sững sờ. Này, đó là quyền lợi địa vị lực lượng sao? Đến nỗi ngươi cùng ngươi trợ phu, thiên đạo cũng sẽ cho các ngươi nhất định bồi thường. Này không quan trọng. Quân Loan lắc lắc đầu, cùng giận chân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái tay nắm tay nhìn nhau cười, cảm ơn. Phân biệt đúng sai, lòng mang đại nghĩa, rất tốt rất tốt. Nếu là thật sự muốn thay đổi Hạo Thiên cùng Giao Trì, kia trước mắt hai cái đó là tốt nhất người thừa kế. Hắn ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, nhìn hết hai người cả đời lúc sau trên mặt ý cười cũng thâm một ít, hắn rôi tay chiều hai người một chút, hai điểm ánh sáng tím từ xương khói chung bay ra tới vào Quân Loan cùng giận chân giữa mày, đạo tổ lại loát loát chính mình dâu, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu theo xương khói một khối tiêu tán. Giận chân ngốc lăng lăng sờ sờ chính mình giữa mày, cái gì đều không có sờ đến, hắn cứng đờ quay đầu hỏi thế tử, mới vừa rồi cái kia là ai? Là đạo tổ. Quân Loan cũng sờ sờ chính mình cái chán, một lát sau nàng nhấp nhấp miệng buông tay, hắn là đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ A. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ giận chân đều có chút nói lắp, ngày xưa tuy rằng biết chính mình thê tử không tầm thường cùng thần tiên có lui tới, gần nhất trong mộng đầu cũng có mấy cái thần tiên thay phiên quấy rầy chính mình, mà chính mình tiên sinh cùng hài tử tiên sinh cũng là thần tiên, nhưng hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy một cái địa vị như vậy đại. Ân. Quân Loan lên tiếng. Ngón tay nhéo kia đã châm hết hương ánh mắt nhu hòa xuống dưới, mới vừa rồi đối mặt đạo tổ khi lực lượng phảng phất đều bị trừ hết, nàng mềm mại đổ xuống dưới dựa vào giận chân trên người trong tay thưởng thức kia một đoạn châm tận hương. Đảo cũng thật đúng là một đường sinh cơ. Nàng thấp giọng nói một câu, sau đó giận chân lấy quá kia một tiểu tiệt trúc tâm trịnh trọng đem nó thả lại đến hộp ngọc, hắn đem trang tốt hộp ngọc cấp thế tử, cái này đến thu hồi tới, chính là cứu chúng ta với nước lửa bà bối. Quân Loan ánh mắt rơi xuống hộp ngọc thượng. Nửa ngày lúc sau hơi hơi câu ra một cái cười tới. Mục lục chương chương 89, bắt trùng. Giải quyết chuyện này Quân Loan cùng giận chân mới xem như chân chính yên tâm đầu một khối đại thạch đầu. Hai người khó được ngủ một cái an ổn giấc. Ngày thứ hai song song khởi chậm chút, chờ Quân Loan tỉnh lại thời điểm liền nghe thấy mấy cái hài tử ở mép giường ríu rít nói chuyện. Rụt rè, mau xuống dưới. Ta không, muốn á mã ngạch nương. Rụt rè đặng khai dậy nhỏ liền hướng trên giường bò. Giận chân một phen để lại hắn không cho hướng thê tử bên kia đi, chính mình ngồi dậy đem nhi tử bưng giường, đừng xảo ngạch nương. Hắn nói một bên đầu liền thấy thê tử đã mở to mắt nhìn hắn. Quân Loan chớp chớp mắt, ta tỉnh. Giận chân nhìn thê tử bộ dáng này không nhịn xuống một cái tát nhẹ nhàng chụp ở rụt rè trên ông, nhìn ngươi làm ầm ĩ đem ngươi ngạch nương đều nháo tỉnh. A mã lười, ngạch nương lười. Rụt rè che lại chính mình ngông nhỏ chạy đến Hoàng Huy phía sau trốn đi liền lộ ra cái đầu ra tới. Ca ca tỷ tỷ cùng rụt rè đều đi lên, A mã ngạch nương ngủ nướng. Giận chân hôm qua cùng thê tử một khối giải quyết thê tử quy vị chuyện này, lúc này trong lòng sung sướng thực, tuy rằng tiểu nhi tử đánh thức thê tử hắn cũng không trách cứ hắn, mà là vây vây tay làm tam bảo thai mang theo rụt rè đi ra ngoài, chính mình cầm xiêm y cấp Quân Loan cho nàng mặc vào, hôm nay nghỉ một ngày, cần phải đi ra ngoài đi một chút. Mệt thực, liền tưởng nghỉ ngơi. Quân Loan lười biếng rối người, đại đại đôi mắt mị thành một cái phùng khỏe mắt còn có một ít nước mắt. Ngươi hôm nay không cần làm công. Giận chân lắc lắc đầu, hắn khỏe miệng mang cười dỗi tay đem thê tử ôm vào trong ngực, ta cũng nghỉ một ngày. Hắn nhìn thê tử một bộ khiếp sợ bộ dáng nhẹ nhàng đem má nàng biên đầu tóc hướng nàng nhị sau đường, như thế nào? Kinh chứ? Ngươi ngày xưa bên trong cũng không phải là như vậy. Sử thượng ung chính là mệt chết ở trên long ỷ, mỗi ngày ngủ so chó còn trễ khởi so gà sớm một ngày chỉ ngủ 4 cái giờ người này một chút thế nhưng cũng sẽ muốn nghỉ một ngày. Liên tính giận chân không phải cái kia ung chính, nàng gả cho hắn đã lâu như vậy cũng chưa thấy qua hắn lười biếng, chưa bao giờ có quá bình thường muốn làm công đương trị nhật tử muốn nghỉ ngơi tình huống, này thật đúng là đại cô nương lên tiệu đầu một hồi. Hôm nay phá lệ một hồi, cũng coi như là chúc mừng ta cùng với lạnh run được như ước nguyện. Nếu không phải hiện tại trên người còn chịu trách nhiệm giám quốc trọng trách, hắn là càng muốn đem hải tử đưa đến ngạch nương nơi đó sau đó mang theo thê tử đi ra ngoài hảo hảo đi khoan khoái, đáng tiếc lúc này không chỉ có chính mình giám quốc. Thê tử còn hoài hải tử. Hắn thở dài một hơi đem thê tử hướng chính mình trong lòng ngực ôm sát một ít, lạnh run có bằng lòng hay không? Tự nhiên là nguyện ý. Cơ hội như vậy sau này khả năng đều không nhiều lắm đâu, chờ giận chân đăng cơ vi đế lúc sau triều chính liền thật sự đều đè ở giận chân trên người, liền hướng về phía giận chân trách nhiệm tâm, sợ là một năm bình thường mấy ngày nghỉ ngơi đều không có. Kia hôm nay liền ở trong phủ đầu không ra đi, làm phòng bếp nhỏ làm một ít thích ăn trước hảo hảo ăn một đốn, sau đó lại bồi bọn nhỏ chơi một ngày. Giận chân nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời nghe bên ngoài mấy cái hài tử ríu rít thanh âm, một ngày sợ là không được, này đều mau đến dùng cơm trưa thời gian. Nói hắn dương giọng cách nhà ở hô tô bồi thịnh làm hắn đi trước phòng bếp nhỏ bên trong phân phó cơm trưa làm chút đơn giản hảo tiêu hóa đồ vật tới, chính mình đứng dậy ân cần giúp đỡ thê tử đứng dậy rửa mặt. Này đó việc hắn trước kia cũng xem qua mấy cái đại a đầu giúp thê tử làm, tới rồi chính mình trong tay đầu như thế nào trừ bỏ mặc quần áo cùng ninh khăn lông ở ngoài bên liền sẽ không đâu. Quân Loan nhìn giận chân luống cuống tay chân cho chính mình trải đầu không nhịn xuống chống cái trắng cười, muốn hay không làm phục linh tới. Hôm nay Thủy Cúc ban đêm mới đương trị, ban ngày đều là phục linh hầu hạ. Ta thử lại. Giận chân nhấp nhấp miệng, cầm ngà voi lược cố chấp hướng thê tử trên đầu khoa tay múa chân. Dù sao trong phòng cũng không người khác, Quân Loan cũng liền tùy hắn đi. Chính mình trượng phu nguyện ý làm một ít gia tăng phu thê cảm tình, chuyện này nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn. Từ giận chân cho nàng trải một cái siêu siêu vẻo vẻo phụ nhân vật trang sức trên tóc, lại chọn một bộ thích hợp đồ trang sức cho nàng mang lên. Quái đẹp. Quân Loan nhìn chính mình trên đầu cái này siêu siêu vẻo vẻo kiểu tóc mặt không đỏ tâm không nhảy khen giận chân một câu, cũng không có lại hướng trên đầu miêu bổ, liền như vậy đứng lên cùng giận chân một khối hướng bàn ăn đi. Kiểu tóc tuy rằng siêu siêu vẻo vẻo, nhưng đảo cũng còn tính rắn chắc. Nàng đi rồi vài bước cũng không có nói đồ trang sức rơi xuống hoặc là tóc tàn mất. Giận chân cho nàng thịnh cháo lại gấp tiểu thái, lúc này mới chính mình bắt đầu dùng cơm. Buổi chiều thời điểm giận chân quả nhiên cùng Quân Loan một khối bồi mấy cái hài tử chơi, vài người trong chốc lát đối câu đối trong chốc lát làm thơ mãn vườn tán loạn, Quân Loan bồi chơi một lát liền không đi theo đi rồi, chính mình đĩnh bụng ngồi ở pha lê trong phòng nhìn mấy cái hài tử cùng trượng phu một khối chơi tuyết. Nàng xuyên qua tiến đến tự phương Nam, hiếm thấy như vậy lại tuyết. Ngẫu nhiên trông thấy tuyết cũng là cái loại này gạo dường như, rơi xuống nện ở người trên mặt còn có chút đau. Nhưng từ khi tới Đại Thành, như vậy tuyết nhưng thật ra thường thấy. Phần 72. Mấy cái hài tử không có côn luân ngọc, mang may mắn tinh cũng không có côn luân ngọc công hiệu, liền tính là ngày ngày uống tiên lộ thân thể so giống nhau tiểu hài tử muốn tốt một chút, Quân Loan cũng là sợ bọn họ chơi lâu rồi tuyết muốn cảm lạnh, chờ đôi một cái người tuyết lúc sau khiến cho các nàng tiến vào ấm áp ấm áp. Tam bảo thai tuổi tác lớn chút đã rất là trầm ổn. Rụt rè lại bước tiểu bước chân lộc cộc chiều Quân Loan chạy, đến nàng trước mặt mới dừng lại tới đá dày nhỏ liền bò lên trên mỹ nhân giường, ngạch nương, tuyết. Quân Loan sờ sờ tiểu nhi tử cái chán cùng tay, xác định là nóng hổi khẽ cười cười, lại vây tay làm tam bảo thai lại đây một khối ngồi ở mỹ nhân trên giường từng cái sờ sờ, chờ thấy tay tất cả đều là nóng hầm hập mới nói, tuyết hảo chơi sao? Hảo chơi. Lần này mở miệng chính là Hoàng Huy. Hắn tự đắc giận chân dạy dỗ lại thường thường đi theo giận chân bên người học tập lúc sau đã không quá biểu lộ tâm tình của mình, bản khuôn mặt nhỏ liền cùng hắn a mã dường như, cũng liền đi theo Quân Loan cùng giận chân còn có tỉ tỉ bọn đệ đệ muốn rộng rãi một ít, ngạch nương, chờ ngươi sinh tiểu đệ đệ, chúng ta lại một khối chơi. Hảo a. Quân Loan sờ sờ đại nhi tử đầu, hắn trong nháy mắt mặt đều đỏ lên, ngạch nương, nhi tử đã lớn. Quân Loan nghe xong này tiểu đại nhân dường như lời nói liền muốn cười, nhịn không được đầu hắn. Lớn liền không phải ngạch nương nhi tử. Ta cùng tỷ tỷ chính là lại phần lớn là ngạch nương hài tử đâu. Tiểu Nguyệt đem chính mình đầu hướng Quân Loan bên người thấu, ý tứ là chính mình cũng muốn sờ sờ. Quân Loan cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, nhi tử nữ nhi đầu nàng đều sờ soạn một lần, lúc này mới thu tay hỏi trượng phu tới, a ma đâu. Mấy cái hài tử thần thần bí bí nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chăm miệng một lời nói, không thể nói, là cái bí mật. Đây là mấy cái hài tử đều làm phản. Cùng giận chân chơi trong chốc lát đều có thuộc về bọn họ bí mật, còn không thể làm chính mình cái này làm ngạch nương nghe đâu. Nàng cũng không thế hỏi, tả hữu bí mật này phỏng trừng cùng chính mình cũng có quan hệ, cuối cùng nàng vẫn là sẽ biết, cùng với lúc này khó xử hài tử còn không bằng chờ giận chân tới cấp chính mình một kinh hỉ. Quả nhiên không bao lâu giận chân liền thần thần bí bí phủng một cái hộp nhỏ vào được, hắn nhẹ nhàng đem đồ vật đặt ở giường biên trên ghế làm Quân Loan xem. Quân Loan nhìn trên mặt hắn treo cười cũng phi thường phối hợp mở ra cháp. Chắc bên trong trang non nửa chắc tuyết, một cái dùng khắc băng sườn xám nữ nhân đứng ở trên nền tuyết đầu, tóc siêu siêu vẻo vẻo khỏe miệng mang theo cười phảng phất là đang nhìn cái gì, Quân Loan liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là chính mình tới, nàng cong cong khỏe miệng trong lòng cùng uống lên mật dường như, tưởng nói chuyện trong cổ họng lại đổ khó chịu, đã bất dán lại ấm áp. Này khắc băng làm cũng không phải thực tinh xảo, vừa thấy liền biết là tay mới làm, nhưng Quân Loan lại cảm thấy không còn có so cái này càng đẹp mắt càng bảo bối đồ vật. Quân Loan đứng lên đi kéo hắn tay, đem giận chân tay hợp lại ở chính mình trong lòng bàn tay hỏi hắn, lạnh hay không? Không lạnh, có ngọc đâu. Giận chân lắc lắc đầu, tùy ý thê tử đem chính mình tay ấm ở tay nàng, hưởng thụ thê tử đối chính mình quan tâm. Quân Loan hiểu được hắn có ngọc, nhưng chính là muốn hỏi một câu, nàng túi đầu hôn hôn giận chân tay, biết ngươi có ngọc đâu, còn là sợ ngươi lạnh đông lạnh. Nói nàng thở dài, nguyên còn không lớn nguyện ý gả cho ngươi đâu, nhưng lúc này lại như là không rời đi ngươi dường như. Giận chân trong nháy mắt liền đem Quân Loan ôm chặt, hắn thật cẩn thận mà không cho chính mình đụng phải nàng bụng, vừa mở miệng thanh âm đều mang theo chút sáp, không rời đi cũng đừng rời đi, hai ta muốn một khối hảo hảo quá cả đời. Liền chúng ta hai, không cần hài tử. Bọn họ đến lúc đó gả chồng cưới vợ sẽ có chính bọn họ sinh hoạt, chúng ta mới là có thể làm bạn đến lão người. Quân Loan kinh ngạc với Giận Chân ý tưởng, thời đại này người đều là chú ý mấy đời cùng đường nhiều tử nhiều phúc, Giận Chân loại này ý tưởng xem như tương đối vượt mức quy định. Nàng cũng không phản bác hắn, chỉ là cười nói, rụt rè như vậy dính người, để ý tương lai hắn dính. Người không buông tay, chờ lại lớn hơn một chút khiến cho tiên sinh phải hảo hảo dạy dạy hắn, khác không nói tóm lại đến có chút nhãn lực thấy nhi. Không thể chê chính mình A Mã Ngạch Nương thân thiết thời điểm chính mình luôn chạy tới quấy rầy, này liền không nói, ngày thường chính mình cùng thê tử ngồi ở một khối thời điểm hắn còn muốn tê ở chính mình cùng thê tử trung gian. Quân Loan buồn cười ra tiếng, lại cũng thay chính mình tiểu nhi tử nói chuyện, hắn nhưng thông minh, không ngươi nói như vậy không nhãn lực thấy nhi. Nàng chính là nhìn thật thật, rụt rè tuy rằng ái dính người nhưng đa số cũng là thân cận chính mình, lại một cái cũng là cùng Giận Chân cạnh tranh đâu, tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, giáo giáo thì tốt rồi. Mấy cái hài tử chung Giận Chân đối rụt rè nhất bó tay không biện pháp, liền tính là rụt rè rất sợ Giận Chân nhưng nên quấy rối thời điểm vẫn là quấy rối, hồi hồi đều ở bị tấu bên cạnh qua lại thử lặp lại hoành điều lại ít có quá giới thời điểm, chính là ra chút. Trước kia Tam Bảo Thai cũng ra, rụt rè sinh ra mới có song xuôi ca ca tỉ tỉ bộ dáng, nàng đánh giá rụt rè cũng là không sai biệt lắm đâu. Chính là tới khi ta. Giận Chân cười nói một tiếng, tuy là nói như vậy nhưng trong giọng nói không có một chút ít không cao hứng. Hắn tự nhiên là biết đứa con trai này là thông minh, so với đại nhi tử tới cũng không nhiều lắm xính làm. Nhưng chính là quá thông minh tuổi lại tiểu mới có thể hồi hồi đều làm ra quấy rầy A Mã Ngạch Nương tăng tiến cảm tình chuyện này tới. Nghĩ hắn sờ sờ Quân Loan bụng, này trong bụng đầu nên là hai cái nữ nhi mới hảo. Nếu là đều cùng Hạo Nguyệt kiểu Nguyệt giống nhau vừa ý kia hắn liền thấy đủ, vạn nhất lại đến hai cái cùng rụt rè như vậy hắn phỏng chừng đều sẽ muốn sầu trắng đầu. Cứ như vậy ra nói không chừng tương lai cùng ngươi mới thân mật nhất đâu. Còn nói rụt rè không nhãn lực thấy, ngươi nhìn một cái lúc này hắn có hay không nhãn lực thấy nhi. Nói Quân Loan duỗi tay hướng mỹ nhân trên giường một lòng tay, trên giường ngồi mấy cái hải tử đã sớm không thấy. Mục lục chương chương 90, bắt trùng. Giận Chân bồi Quân Loan cùng hải tử nghỉ ngơi một ngày lúc sau ngày thứ hai lại sớm đi thượng triều, trên người hắn chịu trách nhiệm giám quốc trọng trách tự nhiên là muốn phụ khởi này phân trách tới. Khang Hy lúc đi là như thế nào đem chuyện này giao cho hắn hắn phải nguyên vẹn đem một cái hảo hảo triều đình còn cấp Khang Hy. Có hay không công không nói, nhưng không thể từng có. Hiện tại rốt cuộc vẫn là Khang Hy hoàng đế, liền tính hắn có lại nhiều thiết tưởng lại nhiều cải cách hắn cũng vô pháp tự động thủ đi làm, hắn nắm tay nắm thật chặt cuối cùng vẫn là lỏng rồi rời ra. Nếu là đương hoàng đế điều kiện là chính mình muốn nên sườn nạp tiếp, kia hắn còn không bằng không cần. Tuy rằng chờ hoàng A Mã trăm năm sau lại đến tranh cái kia vị trí khả năng có chút muộn, nhưng hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn thế tử. Chẳng sợ người kia là chính mình hoàng A Mã cũng không được. Hắn ngay sau đó nghĩ tới đại A Ca cùng tuổi nhỏ yểu, ánh mắt lạnh xuống dưới. Hắn đứng dậy đi tìm thập tam A Ca, thập tam đệ, giúp ta đi làm một chuyện nhi. Thập tam A Ca nghe hắn nói như vậy lập tức sửng sốt, chính là không nghĩ tới chính mình trong lòng cái này không gì làm không được ca ca còn có yêu cầu chính mình hỗ trợ, lập tức vội không ngừng vô vô ngực. Tứ ca ngươi nói, chỉ cần có dùng được với đệ đệ, lên núi đao xuống biển lửa đệ đệ đều đi làm. Giận Chân đè ép xuống tay làm hắn đừng như vậy kích động. Ngươi trở về cùng ngươi Phúc Tấn nói một câu, làm nàng đi thỉnh an thời điểm thoáng nhắc lên niên gia nữ cùng niên gia ghê tởm chuyện này. Hắn sợ Hoàng Thái Hậu tuổi lớn chờ Khang Hy trở về lúc sau đem chuyện này cấp đã quên, tuy rằng Ngạch Nương sẽ nhớ kỹ, nhưng chính mình phi tần nói nào có chính mình mẹ cả nói càng có thể làm Hoàng A Mã để bụng. Cái này mấy cái ý tứ. Thập tam A ca ngây ngốc hỏi một câu, sau đó nhìn nhà mình tứ ca một bộ xem ngốc tử bộ dáng lại lập tức hiểu được, lập tức một phách chính mình chán, ta đã hiểu tứ ca. Bảo đảm đem chuyện này làm tốt, có thể cho đệ muội hơi hướng Hoàng Mã Ma ngày sinh thượng chuyện này thượng dẫn, như vậy mới hảo dẫn ra lão đại tới. Nếu như vậy cá nhân thích tính kế người khác, kia chi bằng ngốc tại một khối ở vào một toa tính, đỡ phải ra tới trước mắt. Lần này thập tam A ca một điểm liên thông, hắn gật gật đầu làm ra một bộ trầm ổn bộ dáng tới, minh bạch, tứ ca. Giận Chân nói xong cái này lại cùng hắn công đạo chút chuyện khác mới rời đi. Hắn hôm qua nghỉ ngơi một ngày công văn đôi một bàn. Này đó đều là muốn hôm nay liền xử lý tốt, không còn có càng nhiều thời gian làm hắn đi háo. Bên này giận chân thượng triều mấy cái hài tử đi đi học, Quân Loan một người cũng nhàn đến có chút nhàm chán, nàng đơn giản gọi người bộ xe ngựa chuẩn bị đi Vô Cực thư viện tìm Bạch Lộc nói chuyện, chuẩn bị tán gẫu một chút Vô Cực thư viện tiếp theo chiêu sinh chuyện này, cũng tính toán làm Vô Cực thư viện khai một cái ban chuyên môn thủ công nghiệp nghiên cứu, rốt cuộc những việc này nhi không thể đều đè ở Vân Ninh trên người, tóm lại đến phải có người giúp đỡ nhận ca. Chờ tới rồi Vô Cực thư viện sơn trưởng thư phòng Quân Loan ngồi chén trà nhỏ công phu Bạch Lộc mới cầm giáo án hạ khóa. Nàng vừa thấy đến Quân Loan tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn bộ dáng, chỉ là buông thư rửa sạch sẽ tay mới ngồi vào Quân Loan đối diện, nhìn dáng vẻ của ngươi sự tình là giải quyết. Nói không đợi Quân Loan trả lời nàng chính mình trước lời, cũng là, có đạo tổ ra tay, thiên đế và thiên hậu tự nhiên là không dám đối với các ngươi đang làm cái gì. Quân Loan trong nháy mắt đồng tử đều rụt một chút. Nàng quả nhiên là cái gì đều biết đến, thậm chí biết đến so với chính mình trong tưởng tượng còn nhiều. Ngươi lúc trước tìm tới ta, là bởi vì hành vu. Nàng cơ hồ muốn suy đoán Bạch Lộc chính là bầu trời cái nào thần tiên, giống như là mấy cái hải tử tiên sinh cùng giận chân tiên sinh giống nhau chẳng qua tạm thời ở thế gian mà thôi. Kỳ thật cùng nàng có chút quan hệ, bất quá quan hệ cũng không lớn. Bạch Lộc cười khanh khách, nàng cùng Tam công chúa là có sâu xa, nhưng nàng đến nơi đây tới cũng chỉ do là trời xui đất khiến, rốt cuộc ở ta trong lòng, hành vu là hành vu ngươi là ngươi. Bất quá ta xác thật là ngay từ đầu liền biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi là muốn quý vị. Ta trước kia đến quá Tam công chúa trợ giúp là thật sự, bất quá ta sẽ xuyên qua đến nơi đây hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nàng duỗi tay khấu khấu mặt bàn, phát ra thịch thịch thịch thanh âm tới, ngươi đại khái không biết, đời sau khai quật một phần Ung Chính Đế bên người đắc lực thái giám đối Ung Chính Đế ghi lại, bên trong rõ ràng viết Ung Chính Đế đối năm quý phi cảm tình chỉ do là một cái chê cười, hắn thích chính là chính mình kết tóc thế tử, đáng tiếc hiếu kính hoàng hậu đến chết cũng không biết. Ngươi cũng không biết này tin tức vừa ra có bao nhiêu tứ gia tứ phúc tấn đảng kích động hoan thiên hỷ địa, lại có bao nhiêu bánh mật nhỏ đảng hận không thể đi báo xã, trên diện đàn thiệp. Cái lâu không biết có bao nhiêu cao, nhiệt độ mấy tháng cũng chưa đi xuống quá. Bạch Lộc tựa hồ là nhớ tới cái kia trường hợp, nhịn không được lại cười một chút, cũng đúng, rốt cuộc bánh mật nhỏ là duy nhất một cái vào hoàng lang phi tử, Ung Chính này nàng phi tần đều không có cái này thể diện. Cũng khó trách bánh mật nhỏ đảng sẽ phất cờ hò reo bánh mật nhỏ mới là Ung Chính Đế chân ái. Ta còn nhớ có mấy cái tiểu cô nương không tiếp thu được chuyện này nhi chạy đến viện bảo tàng cùng khảo cổ giáo thụ nơi đó muốn nói pháp đâu. Quân Loan trầm mặc nghe Bạch Lộc một câu nói này đó nàng chính mình không biết sự tình không chen vào nói. Bạch Lộc cũng không nghĩ tới muốn Quân Loan chen vào nói. Từ lúc bắt đầu nàng liền biết sẽ có như vậy một ngày, nàng đã sớm làm tốt đem hết thảy đều báo cho Quân Loan tính toán. Cho nên cái này thời cơ là sớm là vãn kỳ thật cũng không phải cái gì rất quan trọng. Ta cũng là xui xẻo, có một học sinh vừa vặn là cái cấp tiến bánh mật nhỏ đảng. Nàng đâu không đi đổ nhân ra khảo cổ giáo thụ, cũng không đi đổ nhân ra viện bảo tàng, mà là viết một thiên lấy bánh mật nhỏ cùng Ung Chính Đế vì nam nữ chủ. Đương nhiên, ở nơi đó đầu hiếu kính hoàng hậu là cái không hơn không kém độc phụ. Nói đến ta cũng là tứ gia tứ phúc tấn đảng đâu, chính là không phải ta cũng không nghĩ chính mình học sinh ở lớp học thượng viết mấy thứ này. Cho nên trực tiếp liền tịch thu nàng kia viết một nửa còn không có kết thúc, kết quả thọc nàng tổ ong vò vẽ, nàng trực tiếp cầm lấy ghế liền tạp tới rồi ta trên đầu, ta đều còn không có kiên trì đến đánh xong một vài linh liền đi, ngươi nói ta đảo không xui xẻo. Càng xui xẻo sự ta xuyên qua đến kia buồn chưa kết thúc trong sách đầu, vẫn là bên trong trong suốt người dường như ngũ phúc tấn cái kia tiểu đáng thương. Ta nguyên còn hơi phiền muộn đâu, kết quả liền phát hiện ngươi thế nhưng cũng là xuyên, vẫn là tam công chúa truyền thế, thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nói nàng tấm tắc hai tiếng bưng cái ly nhấp hai khẩu trà, nếu ngươi đều tìm tới tới, vậy ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết. Phần 73. Thân phận của ngươi hẳn là không bình thường đi. Quân Loan nghe nàng lời nói mày đều không mang theo động, nàng đã sớm đoán được chính mình là xuyên qua đến một quyển sách, hơn nữa Thái Ức cũng nói chính mình là bị đưa đến trong sách đầu. Bạch Lộc gật gật đầu, ta là Bạch Trạch Dưỡng Nữ, tuy rằng không có đứng hàng thần vị tiên vị, cũng vô pháp trường sinh bất lão. Đáng chết thời điểm vẫn là đến chết nên đầu thai thời điểm vẫn là đến đầu thai, bất quá so với người khác tới lại muốn tốt một chút, ta hồi hồi đều mang theo ký ức, lại nói tiếp ta luân hồi số lần so tam công chúa còn muốn nhiều đâu. Nhưng Thái Ất nói, thế giới này này đây hiếu kính hoàng hậu cùng Ung Chính Đế vì nam nữ vai chính viết ngọt văn, cái này cùng ngươi nói không lớn giống nhau. Bạch Lộc nghe được lời này mày ninh một chút, nàng khép lại đôi mắt một lát sau mới mở, khoe miệng gợi lên một cái ý vị không rõ cười tới, thư là ta cái nào học sinh viết thư không sai. Chính là nàng không biết xong trực tiếp đã bị Văn Khúc đem chỉnh quyển sách đều sửa lại. Như vậy cũng hảo, tuổi nhỏ hiểu đã không có nữ chủ quang hoàn cũng liền không có gì hảo kiêng kỵ, ngươi hiện tại còn không có khôi phục là hành vu khi thực lực đâu, tuổi nhỏ hiểu nếu là mang theo nữ chủ quang hoàn hai người gặp gỡ ai thắng ai bại còn không nhất định. Nữ chủ quang hoàn thứ này tương đối tà môn, liền tính là Quân Loan cùng Dận Chân hiện tại cảm tình hảo vô cùng liền cùng một người dường như, nhưng tuổi nhỏ hiểu nếu là thật sự còn có nữ chủ quang hoàn chưa chừng Dận Chân sẽ cùng mắt bị mù dường như coi trọng nàng nạp nàng làm thiếp. Thiên đế thiên hậu cách làm tuy rằng không phúc hậu, nhưng đối với ngươi cũng là thượng tâm, chính là mục đích không quá đơn thuần. Tuy rằng tam công chúa tính cách yêu thích đều không chịu thiên đế thiên hậu sở hỉ, nhưng là không chịu nổi tam công chúa có thể đánh hơn nữa ở thiên đế thiên hậu trong mắt còn ốc. Không ngốc nơi nào có thể làm ra lấy thân tế trận chuyện này tới. Nếu không phải thiên đạo ra tay bảo vệ tam công chúa một tia tàn hồn, kia tam công chúa đã chết cũng chính là đã chết, thần tiên đã chết cùng phàm nhân đã chết nhưng không giống nhau. Phàm nhân đã chết tốt xấu còn có thể đầu thai đâu, thần tiên đã chết chính là thần tử đạo tiêu không có chính là không có. Có lẽ thiên đế thiên hậu còn sẽ may mắn có như vậy một cái ngốc tử, tốt thanh danh thiên đế thiên hậu được trên thực tế đối với thiên đế thiên hậu một chút ít tổn hại đều không có, mà khác thần tiên đều sẽ tán thiên đế thiên hậu sinh cái hảo nữ nhi. Mục đích đơn thuần có thể làm ra làm loại sự tình này tới. Quân Loan hỏi lại, nàng cũng không trông cậy vào Bạch Lộc sẽ trả lời nàng hoặc là phụ hoa nàng, chỉ từ từ thở dài, kia cô nương rất đáng thương. Bạch Lộc biết nàng nói chính là tam công chúa, khóe môi treo lên cười cũng hạ xuống, nàng xuyên thấu qua cửa kính tử nhìn ngoài cửa sổ tuyết, cách hồi lâu mới nói, thiên giới vị trí liền cùng triều đình giống nhau, đều là một cái củ cải một cái hố, ngươi hoặc là phải chờ cái kia củ cải rời đi cái kia hố mới có vị trí, hoặc là liền phải trở thành một cái tân chủng loại củ cải. Ta dưỡng phụ nhận nuôi ta thời điểm, ta tức không phải tân chủng loại củ cải, thiên giới cũng không có nhiều ít trống không củ cải hố. Liền kia mấy cái vị trí có rất nhiều thần tiên nhìn chằm chằm, đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng vị trí chỉ có nhiều như vậy, gà chó cũng coi như thượng lại như thế nào đủ. Ta mới vừa đi theo dưỡng phụ thượng thiên giới thời điểm ai đều không thích ta, bởi vì ta vừa đi lại nhiều một người đoạt củ cải hố, mà ta cũng chính là kia một chút mới nhận thức hành vu, hơn nữa đôi ta quan hệ còn tính không tồi, rốt cuộc hai người đều là bị xa lánh tổng hội có chút thưởng thức lẫn nhau. Bất quá ta so nàng thảm một ít, rốt cuộc nàng vẫn là cái công chúa đâu, ta chỉ là cái thần thú dưỡng nữ mà thôi, khi đó hắn còn sẽ che chở ta, ta vốn định liền như vậy đi, không cái kia củ cải hố ta ít nhất cũng có một cái bạn tốt, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ma tộc sẽ đánh thượng thiên giới tới. Sau lại chuyện này ngươi cũng liền đều đã biết, tam công chúa đi luân hồi ta cũng liền một khối đi theo đi, trước kia là nàng che chở ta hiện tại liền đến lượt ta che chở nàng, ai làm hai chúng ta đều là tiểu đáng thương đâu. Chỉ là luân hồi chuyện này nàng nói không tính. Tam công chúa luân hồi đã lâu như vậy nàng cũng mới là lần thứ hai gặp được nàng. Nàng so ngươi càng đáng thương chút, ít nhất ngươi còn có yêu thương ngươi dưỡng phụ. Quân Loan là mới biết được những việc này nhi, tuy rằng nàng dần dần nhớ lại hành vu trong trí nhớ là có một cái đáng thương tiểu cô nương, nhưng nàng thật sự là không có biện pháp đem hai người liên hệ đến một khối. Cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn chính là xuẩn manh, cùng hiện tại cái này đầy người tinh anh Phạm Nhi Bạch Lộc nơi nào như là một người. Đúng vậy, ít nhất ta còn có ta dưỡng phụ. Nhắc tới Bạch Trạch Bạch Lộc liền ôn hòa cười cười, nàng chuyển qua nghiêm túc nhìn Quân Loan, thiên giới là khẳng định muốn một lần nữa tẩy bài, ngươi đến lúc đó cần phải hảo hảo làm, tranh thủ lộng cái biến pháp gì đó, đem những cái đó đức không xứng vị thần tiên toàn bộ đều cấp thay đổi. Quân Loan nhíu nhíu mày, ta không phải hành vu, cũng không tính toán đi thiên giới. Cái này ngươi nhưng nói nhưng không tính. Bạch Lộc lại cao thâm khó đoán cười cười, bất quá, ngươi có thể trước hảo hảo làm ngươi đại thanh triều hoàng hậu, cũng không cần chờ đã bao lâu đâu. Nói nàng nhìn Quân Loan bụng, nhưng thật ra cái có phúc. Nàng tuy rằng không giống chính mình dưỡng phụ Bạch Trạch giống nhau thông vạn vật chi tình, biết được thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài, nhưng lại có một cái liền chính mình dưỡng phụ Bạch Trạch đều không có kỹ năng, biết trước. Cái này kỹ năng ở thiên giới không tính cái gì, rốt cuộc có rất nhiều thần tiên biết bói toán, nhưng ở nhân gian đã xem như rất lợi hại một cái bản lĩnh. Chính là khi linh khi không linh, bằng không lần đó cũng sẽ không làm bánh mật nhỏ phan nao tàn một ghế trực tiếp cấp tạp chết. Quân Loan nghe Bạch Lộc này gần như với trắng ra nhắc nhở nói moi moi chính mình lòng bàn tay, lại cùng nàng trò chuyện về Vô Cực thư viện chuyện này mới rời đi. Nàng không để bụng Dận Chân kế vị thời gian là gần là xa, tả hữu cuối cùng người thắng nhất định là hắn. Mục lục chương 91, bắt trùng. Khang Hy ngự giá đuổi ở năm trước về tới kinh thành, Dận Chân đám người cùng triều thần một khối đi ngoài thành tiếp giá, Quân Loan chị em dâu mấy cái cùng hậu cung phi tần cũng một khối ở cửa cung chờ, liền hoàng thái hậu đều lại đây. Các nữ quyến đai ở một khối bên ngoài dùng bình phong chống đỡ cũng chắn không bao nhiêu phong, bất quá cũng so trực tiếp lộ thiên chúng gió muốn ấm áp chút. Mấy cái hài tử đã sớm bị Hoàng Thái Hậu kêu lên đi bồi nàng nói chuyện đi, Hoàng Thái Hậu cùng ngũ phi chỗ đó không chỉ có bình nước nóng còn có chậu than, so các nàng này đó cầm bình nước nóng làm ngao thoải mái nhiều. Quân Loan cùng Bạch Lộc còn tốt một chút, 13 phúc tấn cùng tam phúc tấn cũng hoặc nhiều hoặc ít là cầm tiên lộ điều dưỡng quá còn có thể khiêm được, kế đại phúc tấn liền tao hương, nàng bản thân liền không phải thân thể thật tốt người, xuất thân không hiện chính là lại như thế nào chú ý thân thể của mình cũng sẽ không giống nhà cao cửa rộng bên trong cô nương giống nhau hảo canh hảo thủy dưỡng, này một chút băng thiên tuyết địa bên trong bị gió thổi qua cả khuôn mặt đều trắng bệch trắng, bệnh con phiếm chút xanh tím. Huệ Phi nhìn thấy cũng cùng không nhìn thấy dường như, cái này con dâu gả lại đây lâu như vậy còn không có con liền tính, còn không được nàng tâm sử dụng tới cũng không được lực, cấp không được chính mình nhi tử bao lớn trợ lực. Nếu không phải hoàng gia không lưu hành hưu con dâu, nàng định là yêu cầu hoàng thượng đem nàng hưu một lần nữa cấp giận để lại tìm một cái đỉnh đỉnh tốt. Kế đại phúc tấn còn không biết chính mình bà mâu ý tưởng, nàng lúc này đều mau đông lạnh được mất đi chi giác cả người đều ở không ngừng run, chỉ ngóng trông ngự giá có thể sớm một ít đến tiếp giá nàng hảo trở về ấm áp ấm áp. Này nàng bốn phi cũng không phải không nhìn thấy, chẳng qua Huệ Phi cái này đứng đắn bà mâu cũng chưa nói chuyện các nàng lại có cái gì hảo xuất đầu. Huống hồ kế đại phúc tấn như vậy thật đúng là không có gì hảo đáng giá đồng tình. Hậu cung bên trong chưa chắc không có đem người khác đương thương xử, nhưng một cái làm đích phúc tấn xuẩn thành như vậy còn thật là đầu một cái, chẳng sợ đại A ca đằng trước cái kia cũng là thượng không được mặt bản cũng không có cái này như vậy xuẩn đâu. Thái tử một đảo, trừ bỏ đồng phi ở ngoài này nàng cũng không phải đối cái kia vị trí không ý tưởng, có thể ngồi vào một cung chủ vị phi tần trừ bỏ đồng phi ngoại đều là có nhi tử. Cái nào không phải ngao lâu như vậy mới ngao đến một cái phi vị tới, có cơ hội có thể càng gần một bước ai sẽ không nghĩ đâu, bất quá ở Khang Hy còn không có minh xác hạ chỉ lập thái tử hoặc là nhường ngôi trước rốt cuộc một đám vẫn là có thể kiềm chế trụ. Đằng trước hoàng tử A ca như thế nào tranh như thế nào đấu, các nàng tại hậu cung có thể ngáng chân thổi gió thoảng bên thai lại không thể qua cái kia giới, ngôi vị hoàng đế chi tranh từ trước đến nay tàn nhẫn, một cái không cẩn thận đi nhầm một bước chờ chính mình chính là vạn kiếp bất phục. Hiện tại đông đảo thành niên hoàng tử Trung Khang Hy nhất hợp ý chính là giận chân, Đức Phi được nhi tử cùng con dâu nói trong lòng có phổ vẫn luôn liền cùng trước kia giống nhau, liền tính chính mình nhi tử này một chút ra đầu được hoàng thượng nhìn chúng nàng cũng sẽ không chấn hưng lên. Đồng Phi chính mình không có nhi tử là sớm liền không đi mơ ước, mặc kệ tương lai ai làm hoàng đế nàng đều là quý thái phi, chẳng qua nàng cho tới nay liền bởi vì hiểu ý hoàng hậu nguyên nhân cùng giận chân toàn ra quan hệ tương đối thân cận. Nghi Phi hai cái nhi tử huynh đệ gian cảm tình tuy rằng so ra kém giận chân cùng giận trinh khá vậy vẫn là không tồi, huống hồ nàng con dâu cả nhi là quân loan bạn thân, tiểu nhi tử cùng quân loan kết phường làm buôn bán, đã xem như đứng ung thân vương một đội. Nàng chính mình cũng biết chính mình hai cái nhi tử không phải làm hoàng đế liêu, hiện tại cũng chỉ nghĩ chờ giận chân đăng cơ lúc sau hai cái nhi tử có thể phong cái thân vương. Hai cái nhi tử tiểu nhi tử trên người tốt xấu còn có một cái bối lạc tước vị đâu, đại nhi tử trên người tước vị đều bị loát. Vừa nhớ tới đại nhi tử tức vị bị loát nguyên nhân nàng liền hận Lưu Giai Thị hận ngứa răng, liên quan cái này đại nhi tử nàng đều tưởng trực tiếp cấp hai cái đại tát hai đem người cấp đánh tỉnh, cũng may mắn đại nhi tử chính mình tỉnh ngộ, bằng không nàng thế nào cũng phải làm người ấn xuống hắn đem hắn tấu một đốn không thể. Đến nỗi Vinh Phi, nàng đương nhiên cũng muốn làm Hoàng Thái Hậu, Tam A Ca cũng không phải không nghĩ đương Hoàng đế, nhưng Khang Hy liền suy xét cũng chưa suy xét quá hắn cũng biết chính mình so ra kém giận chân, chính là trong lòng có chút không cam lòng. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cho giận chân tìm một ít việc nhi nhưng đại sự nhi thượng trước nay cũng chưa hôn quá mức cùng giận chân ngoan cố tới, còn xem như cái sách thanh. Lúc này cũng chính là sinh trưởng tử Huệ Phi còn nhảy đắt vui sướng một ít, rốt cuộc ở nàng cùng đại A ca trong lòng đại A ca là chiếm cái trường đâu. Có chính lập chính không chính lập trưởng đây là quy củ, cho dù đại thanh triều trước nay liền không có dựa theo cái này quy củ làm qua các nàng cũng cảm thấy chính mình chính là chiếm đệ nhất thuận vị. Bình phong bên trong chống đỡ nữ nhân các có các tâm tư trên mặt đều không hiện, một đám chính là đông lạnh đến phát run cũng như cũ cười khanh khách nói chuyện, quân loan cùng mấy cái chị em dâu phân biệt bồi ở chính mình bà mẫu bên người thường thường trao đổi. Một ánh mắt, trên mặt mang theo hảo phong khéo léo cười chờ Khang Hy ngự giá tiến cung. Liên ở kế đại phúc tấn cả người đều dựa vào nha đầu chống liền phải chịu không nổi thời điểm đằng trước mới có nội dám chạy tới truyền lời nói ngự giá mau đến cửa cung, các nữ nhân lúc này mới hoạt động tay chân chuẩn bị tiếp giá. Dùng để chắn phong bình phong một triệt quân loan bên người Triệu Giai Thị trực tiếp liền run lập cập, nàng hiện tại bụng cũng thực phồng lên, tuy rằng so ra kém quân loan như vậy đại nhưng nhìn cũng là thực rõ ràng là cái thai phụ bộ dáng. Đức Phi nhìn nàng bộ dáng này liền đem chính mình bình nước nóng cho nàng, nàng tốt xấu là một cung chủ vị, luôn có hầu hạ người lúc nào cũng cho nàng đổi bình nước nóng, so các nàng này đó hoàng tử phúc tấn muốn thoải mái tiện lợi nhiều. Tuy rằng lão 13 không phải chính mình sinh nhưng cũng là chính mình mang đại. Hắn tức phụ nhi chịu đông lạnh nàng cũng là muốn chiếu cố, dù sao cũng là kêu chính mình một tiếng ngạch nương đâu. Triệu Giai Thị chối từ vài cái không chối từ quá cuối cùng vẫn là nhận lấy, nàng nguyên còn chuẩn bị chính mình khiêng một khiêng không thể làm Đức Phi chịu đông lạnh, nhưng Đức Phi một câu liền nói nàng trong lòng đi. Ngươi còn hoài thai đâu, nếu là Nhiễm Phong Hàn còn làm trong bụng đầu hài tử đi theo ngươi một khối bị tội không thành. Triệu Giai Thị mũi đau xót nước mắt thiếu chút nữa cũng chưa lăn ra đây, nàng gả tới thời điểm Thập Tam A Ca mẹ đẻ Mẫn Phi nương nương đã đi, Thập Tam A Ca là Đức Phi nuôi lớn, Đức Phi chính là Thập Tam A Ca ngạch nương là nàng bà mẫu. Tuy rằng nhà mình ra không phải cái này bà mẫu thân sinh nhưng so với thân sinh tới cũng không kém, trừ bỏ đối tứ tẩu muốn cảm tình hảo một ít, đối chính mình cùng thập tứ đệ muội là đối xử bình đẳng. Nàng tuy rằng không minh nói nhưng tâm lý đối Đức Phi cũng là cảm kích, này cùng chính mình thân ngạch nương cũng sắp xỉ. Nguyên còn nghĩ hoàng gia quy củ đại, gả cho hoàng tử sau này trừ bỏ một cái vợ cả chủ mẫu thân phận ở ngoài khác đều phải khổ chứ, gả lại đây mới biết được chính mình là rất vào phúc trong ổ. Nàng ôm bình nước nóng một khuất thân, tạ ngạch nương. Đức Phi cười vây vây tay không nói chuyện, chính mình đứng đôi mắt liền nhìn chằm chằm cửa cung chờ Khang Hy ngự giá vào cung môn. Phần 74. Không quá vài cái công phu minh hoàng sắc nghi thức liền từ cửa cung xử lại đây, Khang Hy đánh đầu phía sau đi theo chính là dụ thân vương cung thân vương cùng giận chân huynh đệ mấy cái, Lương Cửu Công cùng Ngụy Châu này đó nội giám, sau đó vài bước phía sau đi theo chính là đại thần, mặt sau cùng chính là cái khác nội giám cùng thị vệ. Các nữ quyến chân một khuất méo khăn hành lễ, cung nên hoàng thượng hồi triều. Khang Hy trở về triều chuyện thứ nhất nhi chính là đi nhìn Hoàng Thái Hậu, chuyện thứ hai nhi đó là chiêu mấy cái ở kinh lớn tuổi hoàng tử nói chuyện, quân loan sớm được Hoàng Thái Hậu Đức Phi cùng giận chân tin tức mang theo bọn nhỏ hồi phủ đi, này một không chiêu thấy nhị không mở tiệc chiêu đãi không cần thiết ở trong cung đầu xử, còn không bằng sớm chút trở về phủ đi ấm áp. Nay vẫn là Hoàng Thái Hậu nói nguyên lời nói, Lao Thái Thái hiền hòa lại thích tiểu bối, lúc này mấy cái cháu dâu nhi đều hoài hài tử, thích nhất cái kia còn hoài hai cái nàng đều cao hứng không được. Tiếp giá là cần thiết phải làm vô pháp nhi trốn, hiện tại không có việc gì nàng vung tay lên khiến cho các nàng trở về hảo sinh nghỉ ngơi, liên quan còn bàn cho không ít bổ dưỡng dưỡng thai đồ vật nhi. Quân Loan cùng Bạch Lộc đi ở một đạo nói chuyện, mấy cái nha đầu biết hai cái chủ tử muốn nói lời nói rất có ánh mắt lạc hậu vài bước theo ở phía sau. Triệu Giai Thị cùng Song Nhan Thị còn không có dọn ra cung, hiện tại còn ở tại A Ca trong sở đầu không cùng các nàng một khối. Mấy cái hài tử ở Đức Phi trong cung đầu nói phải đợi giận chân một khối về nhà. Lúc này to như vậy cùng trên đường liền Quân Loan cùng Bạch Lộc cùng với các nàng hai nha đầu. Khang Hy đã trở lại ngươi cùng nhà ngươi cái kia cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó đánh cái trở tay không kịp, ta coi Khang Hy liền sắp ngừng ngôi. Bạch Lộc trong miệng nói lời này trên mặt biểu tình đều không mang theo động, phảng phất nói chính là uống nước ăn cơm chuyện này giống nhau. Các ngươi còn có một cái chắc trở muốn ma đâu. Tả hữu bất quá là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lại như thế nào ma còn không thành còn có thể đem tới tay vịt cấp ma bày không thành. Quân Loan thanh âm đồng dạng thực bình tĩnh, không lắng nghe nói cũng chưa người có thể đoán được các nàng hai nói chính là những lời này. Nhưng có cái gì muốn ta làm? Quân Loan nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mặt mày khỏe miệng đều là ý cười, đương nhiên là có, còn phi ngươi không thể. Cái gì việc mới có thể đem ta sấn như vậy quan trọng? Bạch Lộc cũng khẽ cười cười, trên thực tế trong lòng cũng có thể đoán nếu là cái gì, hỏi nhiều một lần bất quá là xác định một phen thôi. Bồi dưỡng ra ưu tú học sinh ra tới nhà, này không phải phi ngươi không thể sao. Ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi làm thơ làm phú viết sách luận không biết ngươi ở này đó phương diện so không thể so được với những cái đó đại nho, nhưng luận nguyên nhân gây ra tải thi giáo này một môn học vấn, ở lòng ta bên trong không ai so được với ngươi. Bạch Lộc phụt một tiếng liền cười, nàng hỏi, ngươi liền như vậy đem chuyện này giao cho ta không cần cùng nhà ngươi cái kia thương lượng một chút. Sẽ không sợ ta đem sự tình cấp làm tạm. Không sợ ung chính đối với ngươi nổi lên khúc mắc, không sợ những cái đó người bảo thủ cổ giả nói ngươi gà mái báo sáng. Ta tất nhiên là tin ngươi cũng là tin hắn. Bạch Lộc dừng lại bước chân nghiêm túc nhìn Quân Loan liếc mắt một cái, lúc này nhìn lên, ngươi cùng Tam công chúa tính tình còn rất giống. Nói nàng hơi hơi thở dài một hơi, này việc ta tiếp được, ngươi cùng nhà ngươi cái kia cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Đại Thanh Triều bồi dưỡng ra một số lớn các ngành sản xuất nhân tài ra tới, bất quá ngươi nhưng đến làm Vân Ninh tới giúp ta mới được. Vân Ninh nơi đó đã thuyết phục, năm sau nàng cùng Lăng Lăng liền đi ngươi nơi đó đưa tin. Lăng Lăng cũng tới. Kia cảm tình hảo. Bạch Lộc cười, chiều Quân Loan phất phất tay thượng nhà mình xe ngựa, ta quá mấy ngày liền cho ngươi lấy ra một cái chương trình tới. Quân Loan minh bạch Bạch Lộc ý tứ, đây là muốn cho chính mình hảo cùng giận chân thương lượng, cũng muốn cấp triều đình cùng thiên hạ bá tánh một công đạo, không tránh khỏi đến lúc đó có một ít xem thường nữ nhân người lại muốn nhảy ra tới thêm phiền. Bọn họ có thể tiếp thu chính mình cùng Bạch Lộc khai một cái thư viện. Chưa chắc có thể tiếp thu hai nữ nhân đem Đại Thanh các nơi khai biến thư viện, có giáo vẫn là bọn họ trong mắt không làm việc đàng hoàng đồ vật. Đây cũng là Bạch Lộc sợ giận chân đến lúc đó sẽ nghi kỵ chính mình nàng mới có thể chủ động nói ra nói như vậy tới, Nàng tuy rằng biết Dận Chân sẽ không giống Bạch Lộc phỏng đoán như vậy, nhưng tâm lý vẫn là vì chính mình có thể có Bạch Lộc bằng hữu như vậy mà cao hứng. Mặc kệ là Hành Vu vẫn là chính mình, có Bạch Lộc bằng hữu như vậy đều là đáng giá chúc mừng sự tình. Nàng lên xe ngựa, chờ xe ngựa chạy ở trên phố thời điểm vén lên mảnh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái rộng lớn tráng lệ hoàng cung, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười tới. Như vậy nhiều người đều ở vì đại thanh phồn vinh hương thịnh mà nỗ lực, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại tới tổn hại này đó vẫn luôn nỗ lực người tâm huyết. Thái tử như vậy có một cái là đủ rồi, lại không thể lại đến một cái khác. Mục lục chương chương 92, bắt trùng. Khang Hy hồi kinh lúc sau Dận Chân lại bắt đầu một đoạn đi sớm về trễ nhật tử, quân Loan trừ bỏ muốn vào cung thỉnh an ngày đó có thể buổi sáng nhìn thấy Dận Chân cùng hắn một khối tiến cung ở ngoài, bên thời gian vừa tỉnh tới Dận Chân cũng đã không ở trong phủ đầu. Năm trước sự tình bản thân liền nhiều, quân Loan hoài thai cũng không nhiều ít lười biếng ngủ nướng cơ hội, nàng trong tay đầu sạp phô đến khá lớn vừa đến muốn ăn Tết thời điểm liền vội không được, cũng may bên người đại A đầu cùng Tô Ma Ma cũng có thể giúp đỡ, liên quan tam bảo thai cũng bắt đầu bị quân Loan mang theo trên người dạy dỗ công việc vặt. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt là nàng cùng Dận Chân đích nữ, sau này đó là Cố Luân công chúa, mặc kệ là gả đến nơi nào giao cho ai tương lai đều là phải đương ra làm chủ làm đại phụ chủ mẫu. Trung hội công việc vặt tự nhiên là muốn hiểu thậm chí muốn tinh thông. Hoàng Huy tuy rằng là nam hải tử tương lai sẽ cưới vợ từ thê tử thế hắn xử lý hậu viện, tương lai Hoàng Huy nếu là kế thừa Dận Chân vị trí hắn thê tử chính là muốn trưởng quản hậu cung, nhưng cũng không phải nói hắn không cần lo liệu này đó liền không cần đi hiểu này đó. Quân Loan không yêu cầu Hoàng Huy giống hai cái tỷ tỷ giống nhau đối công việc vặt muốn tinh thông, nhưng ít nhất hắn đến khi nào trong lòng đều đến có chút số không thể làm phía dưới người ở này đó phương diện lừa gạt hắn. Nàng tưởng tượng đến đã 6 tuổi đại nhi tử cùng hai cái nữ nhi nhịn không được thở dài một hơi, cổ đại người đính hôn thành hôn đều sớm, các nàng ra tam bảo thai tới rồi 10 tuổi tả hữu cũng nên bắt đầu tương nhìn, sau đó tới rồi tuổi liền phải kết hôn, rõ ràng tương xem tuổi tác phóng tới đời sau mới là cái học sinh tiểu học đâu, học sinh tiểu học nơi nào hiểu được cái gì tình tình ái ái. Nghĩ đến đây nàng lại có chút phát sầu, thời đại này bản thân đối nữ nhân liền không lớn công bằng, chính là hoàng gia quý nữ lại như thế nào. Dĩ vãng còn không phải có công chúa chịu ma ma xoa ma, cũng đã bị thọc ra tới xử lý một đám mới tốt một chút, nhưng tương lai nếu là chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài ngạch phụ muốn nên sườn nạp thiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng chính mình nữ nhi chính mình biết, một cái hai cái đều là trong ánh mắt đầu không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, nàng đảo không lo lắng tương lai chính mình ra cô nương sẽ có hại, nhưng là nàng lo lắng tương lai nàng khuê nữ sẽ trực tiếp tăng ngấu. Hai cái nữ nhi đồng nôn chỉ ngữ nói qua tương lai phải gả cho A Mã người như vậy. Dận Chân như vậy mặc kệ là làm trượng phu vẫn là làm A Mã đều là đỉnh đỉnh hảo, nhưng toàn bộ tông thất thậm chí toàn bộ đại thanh cũng tìm không ra mấy cái Dận Chân như vậy tới. Nàng có khi đều sẽ tưởng, nếu không phải lúc ấy nàng tiên lộ trình độ nhất định thắt cổ chứ hiếu trang cùng hiếu ý hoàng hậu mệnh, các nàng hai chết thời cơ như vậy xảo diệu vừa vặn làm nàng cùng Dận Chân hợp với thủ đã nhiều năm hiếu, chờ vừa ra hiếu nàng lại vừa vặn cập kê khả năng Dận Chân cũng là sẽ có nữ nhân khác. Nàng đầu hơi hơi một rời mắt quang rơi xuống phòng trong bình phong thượng. Ngay sau đó con môi cười lại bác mới vừa rồi chính mình kia buồn cười ý tưởng. Dận Chân đãi nàng như châu như bảo, không nói người khác đó là mấy cái hài tử ở trong lòng hắn đầu cũng là muốn lui một bước, hắn mọi chuyện vì chính mình suy xét cũng không nguyện ý chính mình đã chịu một chút ít ủy khuất, liền Khang Hy làm hắn từ chính mình cùng ngôi vị hoàng đế chúng tuyển một cái hắn đều tuyển chính mình, nàng không nên như vậy đi phỏng đoán. Phục Linh mấy cái nhìn nhà mình chủ tử trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát mỉm cười bộ dáng đã sớm thấy nhiều không trách. Nhị đẳng nha đầu ở bên cạnh thêm trà đổ nước quân Loan liền mang theo mấy cái đại a đầu xử lý bên ngoài phô sạp, trong phủ đầu công việc vật này một chút Tô Ma Ma đã hỗ trợ còn chứ, quân Loan có thể tĩnh tâm làm chính mình sự tình. Năm cái lâu chướng Mục Phục Linh cùng Bạch chỉ mang theo Hoàng Huy đang nhìn, đồng ruộng thôn Trang Thủy Cúc cùng liền Tiểu mang theo Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt ở thẩm tra đối chiếu, chính là rụt rè đối này đó đều còn không phải cái gì thực hiểu còn ghé vào Hoàng Huy bên người muốn cùng ca ca một khối, quân Loan ngược lại thành nhất nhàn cái kia. Nàng phía trước liền bắt tay trên đầu một ít sạp cho Dận Chân, sau lại chẳng sợ Dận Chân chủ động cùng nàng nói nàng cũng không ở nhúng tay qua, trừ phi là Dận Chân làm nàng hỗ trợ coi một chút bằng không nàng cũng sẽ không lại đi hỏi đi xem. Bất quá liền tính là Dận Chân có tâm làm thê tử tiếp tục quản hắn lúc này cũng sẽ không làm hoài thai quân Loan lại nhọc lòng, tình nguyện chính mình mệt mỏi điểm khổ điểm đều không muốn mệt quân Loan. Mấy cái hài tử đi theo bốn cái đại a đầu mặt sau thẩm tra đối chiếu vài ngày trướng, không rõ không hiểu nhất nhất đều hỏi ra tới. Quân Loan cũng không cất giấu hết thể đều cấp giải thích. Nàng dự bị chờ khai năm liền đem trong phủ đầu trung hội công việc vật lấy tới trước cấp mấy cái hài tử luyện luyện tập, làm Tô Ma Ma hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đãi nàng sinh hạ hài tử lúc sau tắm 3 ngày trăng tròn 1 tuổi đều phải giao cho mấy cái hài tử lo liệu. các nàng trong nhà cùng nhà khác không lớn giống nhau, chính mình cùng Dận Chân hai cái làm phụ mẫu quang hoàn quá lớn, đề cập tam bảo thai cũng chỉ sẽ theo chính mình cùng Dận Chân tới khen, trừ bỏ nói mấy cái hài tử sẽ niệm thư ở ngoài liền ít đi có thiệt tình thực lòng khen tam bảo thai, như vậy đi xuống không thể được, chính là mấy cái hài tử không thèm để ý nàng cũng là để ý. Mỗi cái hài tử đều đã nên là độc lập thân thể, mà không phải nhắc tới các nàng liền nói ra úc, là cái kia con của ai nha loại này lời nói tới. Nàng biết chính mình hài tử là kiên cường sẽ không để ý những lời này, nhưng nàng chính là không thích nghe, nàng cũng không ép bọn nhỏ muốn như thế nào ưu tú, chỉ là cũng không nghĩ làm người khác nhắc tới các nàng liền cảm thấy là dính cha mẹ quang. Quân Loan cũng muốn mượn những việc này nhi càng thêm xúc tiến mấy cái hài tử chi gian cảm tình, các nàng ra hài tử tuy rằng cảm tình so với nhà khác hài tử tới nói muốn thâm nhiều, nhưng nàng cũng không muốn tương lai Giận Chân thượng vị lúc sau có chút muốn từ Long Đại Thần lại tới châm ngòi Hoàng Huy cùng rụt rè phá hư bọn họ huynh đệ gian cảm tình. Nàng không câu nệ mấy cái hài tử một khối nghịch ngợm gây sự một khối làm này làm kia, sau này lớn này đó đều là bọn họ quý giá ký ức, nàng cũng là biết chính mình cùng Giận Chân muốn cùng khác cha mẹ không giống nhau, đời sau những cái đó cha mẹ nhiều nhất chính là bồi dưỡng Thanh Đại Bắc Đại Hạ Vạt Ma tỉnh bảo bảo, nàng cùng Giận Chân muốn bồi dưỡng chính là đời sau Hoàng Thượng Hòa Thân Vương. Mấy cái hài tử hiện tại hứng thú yêu thích không giống nhau, nàng cùng Giận Chân cũng sẽ không nói cường ngạnh muốn bọn họ chỉ học một loại, đều là làm các nàng tùy ý hướng chính mình yêu thích thượng phát triển, các nàng sẽ cho ra kiến nghị, nhưng sẽ không chuyên quyền độc đoán. Ngạch nương, này hai cái thôn trang là chuyên môn cho chúng ta tiến đồ vật sao? Hạ Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt một người cầm hai bổn sổ sách lại đây hỏi nàng, này hai cái thôn trang sản xuất so cái khác thôn trang muốn cao đến nhiều, nhưng lại cũng không có cái gì tiền lời. Đại đa số đều là viết cái gì thời gian đưa đến nơi nào, nhưng ta cùng muội muội nhìn nơi này đầu chướng mục có chút xuất nhập. Quân Loan nhìn lướt qua liền biết hai cái nữ nhi lấy chính là chuyên môn cho các nàng trong phủ tặng đồ sổ sách cùng trong phủ đăng ký vào nhiều ít đồ vật chướng mục, nàng cầm lấy tới lật xem một lần trong lòng có số, nói xem nơi nào có xuất nhập. Ta cùng muội muội đem này hai cái thôn trang đưa tới chướng mục cùng chính chúng ta trong phủ đầu đăng ký chướng mục đối lập một chút, cơ hồ mỗi tháng đều có một ít số lượng thượng xuất nhập. Ngạch nương ngài xem nơi này, 15 tháng 8 ngày nơi này thôn trang sổ sách thượng viết chính là tặng 2 sọt các 60 cân cua đến chúng ta trong phủ, Quách La Mã Pháp trong phủ, 100 cân đến trong cung, nhưng chúng ta trong phủ sổ sách thượng ghi lại chính là 50 cân chỉnh. Hạ Nguyệt chỉ ra một chỗ bất đồng chỗ tới, giống như vậy một tháng cơ hồ đều có 1-2 lần xuất nhập, nhiều thời điểm có 3-4 thứ. Chúng ta trong phủ đầu còn như thế, kia đưa đến Quách La Mã Pháp nơi đó có phải hay không kém càng nhiều. Đến nỗi đưa đến trong cung đầu. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt cảm thấy bọn họ hẳn là không có can đảm dám đi dở trò bị bợm. Lúc này Hoàng Huy cũng lôi kéo rụt rè đã đi tới, nho nhỏ nhân nhi cau mày nhìn sổ sách, nhưng tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền xác định là thôn trang bên trong sổ sách làm nếu không phải chúng ta chính mình trong phủ đầu sổ sách có vấn đề đâu. Tiểu Nguyệt mặt đẹp dương lên, đương nhiên là bởi vì chúng ta trong phủ đầu là ngạch nương ở quản gia A, ở ngạch nương mí mắt phía dưới bọn họ nào dám sang bậy. Phần 75. Hạ Nguyệt nghe xong Hoàng Huy nói lại lâm vào trầm tư, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn đệ đệ trong tay sổ sách ở nghĩ lại, vì cái gì chính mình một bắt được sổ sách thời điểm liền cảm thấy là thôn trang bên trong chướng mục có vấn đề mà không phải trong phủ đầu, liền bởi vì cùng muội muội nói giống nhau trong phủ đầu là ngạch nương quảng ra. Kia nàng nghĩ như vậy có phải hay không quá võ đoán đâu. Vạn nhất nàng oan uổng thôn trang bên trong người đâu. Chính là ngạch nương quảng ra liền không có đục nước béo cỏ. Ta nghe A Mạ nói mua sắm này một môn nước luộc rất nhiều. Lãnh cái này sai sự giống nhau đều là quản sự thân thích, bọn họ tự giác có người chống lưng, chưa chắc không có sang bậy. Hoàng Huy hiển nhiên không tán đồng Tiểu Nguyệt lời nói, đảo không phải hắn không tín nhiệm ngạch nương năng lực, chỉ là ngươi có trương lương kế ta có vượt tường thang, phía trên quy củ là thế nào tới rồi phía dưới chưa chắc không có tên giảo hoạt lén lút cho chính mình tìm tiện lợi điển chính mình túi tiền. Tiểu Nguyệt đem đầu vặn hướng đang ở ngón tay gõ cái bàn Quân Loan, quai hàm cổ một chút hiển nhiên có chút không cao hứng, ngạch nương. Ngươi nói đến cùng là ai làm giả chứng? Ai làm giả chứng? Quân Loan mới vừa rồi nhìn thoáng qua trong lòng cũng không sai biệt lắm có số, nàng cũng không lập tức hồi phục Tiểu Nguyệt, chỉ là cười cười nói, nếu các ngươi tìm được rồi như vậy một vấn đề, như vậy các ngươi đi đem chuyện này điều tra rõ ràng tốt không? Chờ sự tình điều tra ra đến lúc đó phạm vào chuyện này người các ngươi tới xử trí. Tam Bảo Thai nhất thời liền vui vẻ, bọn họ nhìn vài thiên chứng lúc này rốt cuộc muốn cho chính mình thượng thủ đi xử lý sự tình, lập tức cũng không rảnh lo cái cỏ. Đồng thời ứng hảo, ba người xoay người liền phải đi tra được đế là ai sai. Từ từ, nghe Quân Loan, thanh âm ba người lại ngừng lại, ngạch nương còn có gì phân phó. Chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi, sự tình điều tra ra sau mặc kệ là ai đúng ai sai, cuối cùng rốt cuộc nên như thế nào phạt các ngươi trong lòng đến có cái số, tham khẳng định là có người tham, nhưng các ngươi đến xem hắn tham đáp số ngạch lớn nhỏ có ở đây không, các ngươi có thể tiếp thu chịu đựng trong phạm vi. Nước quá trong ắt không có cá đâu, nàng hạ tàn nhẫn công phu lập hạ tới quy củ, nàng chính mình cũng biết lỗ hổng ở nơi nào, chọn mua chỗ đó là phòng đều phòng không được lao thử động, người vẫn là lúc trước Đức Phi đưa xuống dưới người, cùng Đức Phi mẫu ra còn dính chút thân. Nàng cũng minh bạch thật muốn làm người một chút chỗ tốt đều không được đó là không có khả năng, chỉ cần ở cái kia trong phạm vi nàng liền sẽ không nói cái gì toàn đương không biết, nhưng một khi nếu là vượt qua giới vượt qua cái kia phạm vi, liền đừng nói nàng không lưu tình. Ngày thường một ngày tham cái mấy văn mười văn kia không có gì, nhưng nếu là một hai viết cái mười lượng trăm lượng, kia không xử lý ngươi xử lý ai. Nàng cũng biết chọn mua kia chỗ phụ trách người lấy nước luộc có bao nhiêu, mấy năm nay ăn uống là lớn chút, nhưng so với bên người trong phủ đầu cũng coi như là tốt. Bất quá nếu mấy cái hải tử nói lên cái này, kia cũng không phải không thể cầm chuyện này cấp mấy cái hải tử luyện luyện tập. Ba cái hải tử nghe xong Quân Loan nói một bên suy tư vừa đi, rụt rè nhìn nhìn ngạch nương lại nhìn nhìn sắp ra khỏi phòng tử môn ca ca tỉ tỉ, một dậm chân đi theo chạy đi ra ngoài. Quân Loan cười cười đôi mắt đều cười thành trăng non nhi, bên cạnh đã xem xong rồi sổ sách mấy cái đại a đầu đem sửa sang lại tốt sổ sách dọn lại đây cuối cùng cấp Quân Loan quá một chút mắt. Nhìn thấy nàng cười liền nói, nhị A ca cùng đại A ca cùng hai cái khanh khách cảm tình cũng thật hào đâu. Quán sẽ làm nũng làm si. Quân Loan trở về một câu ý cười thâm chút, nàng nghiêng đầu phân phó Phục Linh, làm người đi nhìn bọn họ là xử lý như thế nào, đến lúc đó qua lại ta. Phục Linh gật gật đầu một khuất thân vén lên mảnh liền đi ra ngoài. Mục lục chương chương 93. Tam bảo thai được sai sự rất là để bụng, vài người đều muốn hảo hảo đem chuyện này làm tốt cấp Quân Loan cùng giận chân coi một chút. Quân Loan cũng không tính toán nhiều quản chỉ làm cho bọn họ luyện tập. Nàng nguyên còn tưởng rằng Tam Bảo Thai sẽ bắt được chứng cứ lúc sau trực tiếp phát tác, không nghĩ tới đợi mấy ngày rồi đều còn không có động tĩnh gì. Ban đêm thời điểm giận chân nhìn thê tử dựa vào khung giường tử thượng trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát nhấp miệng lập tức liền vui vẻ, hắn cực nhỏ thấy thê tử dáng vẻ này, nhịn không được hỏi, lạnh run, ngươi làm sao vậy? Quân Loan mí mắt vừa nhấc lười biếng nhìn giận chân liếc mắt một cái hai ba câu liền đem chuyện này cấp nói một lần. Cuối cùng tiếp nhận giận chân đưa cho nàng nước uống một ngụm mới tiếp tục mở miệng, ngươi nói, Hoàng Huy mấy cái là nghĩ như thế nào? Đây là tính toán chờ lần sau chảo cái đại. Giận chân nghĩ đến mấy ngày trước chính mình hồi phủ khi mấy cái hài tử riêng ngăn đón chính mình hỏi chuyện này trong lòng có phổ. Hắn đem thê tử uống xong rồi thủy cái ly lấy về tới phóng tới trên bàn mới xốc lên chăn chăn lên giường cùng thê tử kề tại một hối, nói không chừng chính là ngươi tưởng như vậy một hồi sự đâu. Hắn cùng thê tử nói chuyện suy nghĩ lại quải tới rồi chọn mua chỗ đó. Chọn mua chỗ quản sự là ngạch nương chỗ đó ban cho tới, họ vẫn là Ô Nhã. Nếu không phải còn có này một tầng quan hệ ở ngày ấy nhi tử nữ nhi cũng sẽ không riêng tới hỏi hắn. Có thể nghĩ vậy một tầng nếu là không ai đề điểm, như vậy đại nhi tử cùng hai cái nữ nhi cũng đã rất là không tồi. Kia phỏng chừng không bao lâu Hoàng Huy mấy cái liền phải ra tay, cũng không biết đến lúc đó ngạch nương nơi đó muốn như thế nào công đạo. Quân Loan nghĩ lại tưởng tượng liền biết gần đây nhất thích hợp thời cơ chính là muốn chọn mua ăn Tết hàng Tết cùng Tết Nguyên Tiêu phải dùng các loại đồ vật, này hai cái thời tiết nếu là bỏ lỡ lại phải đợi một đoạn thời gian. Tiểu chủ tử đầu một hồi thử quản gia phía dưới người liền phạm vào đi lên đây là muốn đánh tiểu chủ tử mặt này còn có thể khinh tha hắn. Giận chân đỡ Quân Loan làm nàng ngủ ngon chính mình cũng đi theo nằm xuống, tóm lại Hoàng Huy mấy cái là ngạch nương thân tôn tử thân cháu gái đâu. Ở rụt rẹ còn không có sinh ra 2 năm tam bảo thai chính là ngạch nương độc nhất phân tôn bối, chính là rụt rẹ sinh ra tam bảo thai ở ngạch nương trong lòng cũng là không giống nhau, không chỉ có là đích vẫn là trường đâu. Chọn mua chỗ đó quản sự nô tài là ngạch nương ban cho tới, cùng ngạch nương cũng là một cái họ, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái cùng họ nô tài thôi nơi nào có thể cùng chính mình cháu trai cháu gái so. Sợ là sự tình thọc ra tới đầu một cái xử lý cái kia quản sự chính là ngạch nương. Nếu không phải dính chút thân cũng sẽ không đem người đưa đến chính mình thân nhi từ nơi này tới, thế hắn mưu hoa còn thọc nàng một đao ngạch nương có thể nhẫn. Tự nhiên là nhịn không nổi, không chỉ có nhịn không nổi liên quan Ô Nhã ra đều phải bị ngạch nương gõ. Giận chân tưởng tượng đến bởi vì chính mình đắc thế liền có chút chấn hưng lên Ô Nhã ra trong lòng có chút không mừng, hắn còn không có đăng vị đâu liền ẩn ẩn mang theo một bộ hoàng đế mẫu ra làm vẻ ta đây, không nói Hoàng A Mã đã biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Chính là hắn tương lai đăng vị kia Ô Nhã gia còn không được lại thành một cái khác đồng gia. Vẫn là nói Ô Nhã gia muốn trở thành một cái khác tác nghịch đồ. Hắn ý niệm vừa chuyển lại nghĩ tới Quân Loan mẫu gia Ô Lạp Na Lạp Thị, tuy rằng đích nữ thành thân Vương Phúc Tấn, vẫn là hắn duy nhất thế tử, nhưng hắn liền chưa từng gặp qua Ô Lạp Na Lạp Thị một nhà run lên. Thế tử A Mã Phí Dương Cổ đã đứng hàng nhất đẳng công còn làm theo tiến tới khiêm tốn, mấy cái cựu huynh ở các phương diện các có thành tiểu cũng không giống khác con em bắt kỳ giống nhau đuổi đi gà đấu cẩu, chính là tiểu cựu huynh hồn không tiếc một ít cũng chưa làm qua cái gì khinh hành lũng đoạn thị trường sự tình tới, duy nhất không nói lý một lần vẫn là đối mặt niên gia kia khởi tử người. Tuy rằng thủ đoạn rất đơn giản trực tiếp, nhưng hiệu quả lại dị thường kinh người. Đồng dạng là mẫu gia như thế nào hai nhà liền kém nhiều như vậy. Rõ ràng ngạch nương cũng không giống như là ô nhã trong nhà những người đó giống nhau. Giận chân nhịn không được sờ sờ thê tử phồng lên bụng, nơi này đầu hai cái nên là nhi tử mới là. Là nhi tử ô nhã gia nhân tài sẽ không nghĩ là một cái kim tôn ngọc quý quận chúa gả đến bọn họ trong phủ đầu đi. Quân Loan nhìn trượng phu sắc mặt khó coi liền minh bạch sự có cái gì sốt ruột chuyện này, nàng tay đắp ở giận chân mu bàn tay thượng đem hắn tay thu ở chính mình lòng bàn tay phía dưới hỏi hắn, sao? Có người cho ngươi tìm không thoải mái? Ngạch nương là tốt, nhưng ngạch nương mẫu ra có chút người thật là không biết cái gọi là, hôm nay thế nhưng còn muốn cầu thú chúng ta hạo nguyệt tiểu nguyệt. Ô nhã ra những người.